Chương 01, suy diễn công ty thông báo tuyển dụng kiểm tra. Đắc, đắc. Màn mưa bên trong, ủng ngắn dẫm lên trên đất nước động, tóe lên nhàn nhạt bọt nước, rất nhanh dung hợp tại dày đặc hạt mưa từ bên trong, không nhấc lên một tia gợn sóng. Cách đó không xa một tòa vứt bỏ nhà máy cô Linh Linh hiện ra hình dáng, trong đêm tối lặng lặng đứng sững, giống như một cái nằm sấp ma quỷ to lớn, chờ đợi con mồi đến nơi. Ngu Hạnh một tay chống đỡ dù đen, một cái tay khác cầm đèn tin, dùng tay áo xoa xoa bay tới trên mặt một tầng hơi mỏng hơi nước, tại nhà máy chỗ cửa lớn dừng bước. Phía sau cửa tựa hồ có nói chuyện thanh âm. Những người khác đã đến sao? Hắn lẩm bẩm nói, phía sau truyền đến một trận lanh ý mặc kệ như thế nào, đang đến gần nửa đêm thời điểm độc thân đi tới ngoại ô khu công nghiệp vứt bỏ nhà máy, nghe đều có chút quỷ dị cùng lớn mật. Xuống xe taxi sau một đường đi tới, hắn đã kinh hồn táng đảm thật lâu rồi, chân đều có chút mềm, luôn cảm thấy sau lưng giống như có cái gì đi theo hắn dường như. Phong sen lẫn tại trong mưa, phát ra lúc gần lúc hiện khoảng trống gào thét, rất dễ dàng nhường người liên tưởng đến rợn cả tóc gáy gì đó, Ngu Hạnh cảm thấy mình phảng phất đặt mình vào tại phim kinh dị phim trường, nắm chặt cán dù đốt ngón tay trắng bệnh, cùng hắn tái nhợt như quỷ mị khuôn mặt tương xứng. Thân thể của hắn không tốt, còn nhát gan a. Nơi này cho hắn cảm giác phi thường không thoải mái, nhưng hắn không thể không đến. Bởi vì tại đại học vừa tốt nghiệp niên kỷ, có thể tìm tới một phần tiền lương vượt qua 6000 làm việc, đúng là may mắn, dù là công việc này yêu cầu có chút kỳ quái. Ngu Hạnh thật sâu hô hấp, đột nhiên thật hối hận, phía trước liền không nên tham gia cái kia công ty phỏng vấn. Càng nghĩ càng quỷ dị. 3 ngày trước, tại bằng hữu đề cử dưới, hắn đi tham gia một cái gọi là suy diễn công ty xí nghiệp Triều Tân, vị kia bộ tài nguyên nhân lực quản lý nhìn thấy hắn sau phi thường hài lòng, đưa ra một loạt mê người tiền lương đãi ngộ, điều kiện là tại 3 ngày sau nửa đêm 12 giờ, đi tới ngoại ô Khánh Nguyên xưởng chế thuốc tiến hành một hạng kiểm tra. Này nhà công ty nghiệp vụ khuynh hướng kinh dị giải trí, bao gồm khủng bố phim ngắn chế tác, internet phim kinh dị đầu tư, khủng bố chuyện lạ thể nghiệm lấy dễ am chờ một chút, nói tóm lại chính là đủ loại tìm đường chết, cần nhân viên có được một viên kiên cường ổn định trái tim, cùng với lý trí đầu óc. Cho nên đêm nay kiểm tra, trên thực tế có thể tính là một lần lòng dũng cảm cùng phản ứng khảo hạch, chỉ có hợp cách mới có thể tiến vào công ty làm việc. Ngu Hạnh ngoại hình điều kiện quá ưu việt, mặc dù thân thể có chút không tốt lắm, nhưng trái tim không có vấn đề, vẫn là bị bộ tài nguyên nhân lực quản lý nhìn trúng, nghị chiêu tiến đến làm chủ bá. Cũng không biết cái công ty này dựa vào không đáng tin cậy. Trên mạng đánh giá cũng không tệ. Ngu Hạnh nói nhỏ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, hiện tại liền xem như hối hận cũng trễ, cái này không đến đều tới, không bằng nhìn xem cái gọi là khảo hạch đến tuột cùng là dạng gì. Trong nhà xưởng giống như đã có người, dù sao cũng so một mình hắn phải có cảm giác an toàn nhiều lắm. Đem ô thu hồi tựa ở bên cửa, Ngu Hạnh sửa lại một chút chính mình hắc áo thun cùng vài kaki sắc đồ lao động, hít sâu, đẩy ra dị xét nặng nghề cửa sắt. Két. Chói hai thanh âm bị mưa to biến mất, nhà máy bỏ hoang hơn nửa năm tự nhiên là cắt điện, theo trong khe cửa lộ ra mấy bó hướng khác nhau đèn tin ánh sáng. Ngu Hạnh đến nơi bị khoảng cách bên trong cánh cửa cách đó không xa mấy người không hẹn mà cùng chú ý tới, ngừng lại câu chuyện hướng hắn xem ra. Các ngươi, tốt. Ngu Hạnh cuối cùng nhìn thấy người, tâm buông xuống một nửa. Hắn liếc mắt qua, phát hiện bộ tài nguyên nhân lực quản lý trợ lý cũng tại, tựa hồ là họ Hách, trừ Hách trợ lý cùng chính hắn, ở đây còn có 5 người, 3 nam 2 nữ, đều là dáng dấp không tệ cái chủng loại kia, xem ra cùng hắn phỏng vấn chính là cùng một cái cương vị. Chào ngươi, chào ngươi. Một cái mái tóc xù tiểu ca nhiệt tình vẫy tay gọi hắn đi qua, hắn chạy chậm mấy bước tiến tới, lại đối Hách trợ lý lên tiếng chào. Hách trợ lý chào buổi tối. Hách trợ lý là cái ngoài 30 mập mạp nam nhân, nhìn qua thập phần thân thiết, nghe nói xong Ngu Hạnh gật gật đầu, chào buổi tối à, lần này người tới đông đủ. Đứng tại trợ lý bên cạnh tóc xoăn dài nữ sinh mượn đèn tin chỉ xem đến Ngu Hạnh mặt, phát ra một phen cảm thán, hoa ngẫu, tiểu xoái ca, còn có 5 phút đồng hồ ngươi liền đến muộn à. Đây không phải là, còn không có đến trễ đó sao? Ngu Hạnh tâm lý cười ha hả, không tốt lắm ý tứ nói, cái này, trên đường có chút thật người, lái xe không tiến vào, cho nên chậm trễ một hồi. Nhát gan còn tới này nhà công ty phỏng vấn a, anh em ngươi rất yêu. Mái tóc xù tiểu ca cười ha ha một tiếng, ngược lại là không có ác ý gì, chính là nhanh mồm nhanh miệng. Hách trợ lý mỉm cười nói, công ty của chúng ta chủ bá chia làm rất nhiều loại phong cách, bình tĩnh phong dĩ nhiên hỏa, nhưng là cũng cần loại kia nhất kinh nhất xạ phong cách, càng có thể để cho người xem cảm động thân thụ nha. Ngu Hạnh miễn cưỡng cười một tiếng, đúng vậy à, ta nếu là bị kinh sợ, đây tuyệt đối là nhất kinh nhất xạ, tiếng kêu so với quỷ tồn tại đều dọa người cái chủng loại kia. Không có cách, nhát gan, trời sinh. Thấy thời gian gần hết rồi, người cũng đã đến đông đủ, Hách trợ lý liền nói đến chính sự, hôm nay gọi các ngươi tới là tiến hành khảo nghiệm a, ta hỏi các ngươi, liên quan tới Khánh Nguyên xưởng chế thuốc, các ngươi hiểu bao nhiêu? Ngu Hạnh bên cạnh mang theo kính mắt thanh tú nam nhân không vội không chậm trả lời, hơn 6 tháng phía trước, Khánh Nguyên xưởng chế thuốc phát sinh một vụ án mạng, truyền thông báo cáo qua, xưởng chế thuốc lão bản trong đêm thắt cổ chết rồi, nhà máy hết thể sinh sản rơi vào đình trệ, không bao lâu liền tuyên cáo đóng kín. Tóc xoăn dài nữ sinh lập tức nói tiếp, nói là từ khi trong nhà xưởng đã chết người đầu tiên về sau, vẫn phát sinh phái sự, kém chút lại náo ra mạng người, thẳng đến vứt bỏ mới yên tĩnh. Về sau phá rỡ đội đến thi công, công nhân đều nói trong đêm gặp quỷ, quỷ không để cho bọn họ hủy nhà máy, công nhân dọa sợ, đổi mấy đám đều là dạng này, cuối cùng liền không giải quyết được gì cho tới bây giờ. Khuôn sáo cũ quá trình, cực kỳ giống thấp kém tiểu thuyết kinh dị, còn có tin miệng Hồ Châu đô thị tin đồn, đồng dạng đều là marketing xưng là lưu lượng mù viết, có độ tin cậy cực thấp. Cho nên hai người này mặc dù nghe được cái này, nói đến lại đều không đồng ý, chỉ coi là một cái truyền một cái lời đồn mà thôi. Còn nước không? Hách trợ lý tựa hồ còn thật hài lòng, nhìn về phía mấy cái không phát biểu người. Cái này, ta hiểu rõ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, dù sao truyền thông liền báo cáo những thứ này. Mái tóc xù tiểu ca gãi gãi đầu phát, những người còn lại bên trong, một cái tóc ngắn cô nương cùng một cái mang theo khẩu trang thanh niên đều gật đầu tỏ vẻ tình huống giống nhau. Ta ngược lại là biết một chút khác. Ngu Hạnh do dự một chút, nghĩ đến chính mình cũng cái cuối cùng đến, dù sao cũng nên vãn hồi một chút tại tương lai cấp trên cùng tương lai đồng sự trong lòng hình tượng. Khánh Nguyên xưởng chế thuốc vụn trộm sinh sản thuốc giả kiếm trác bạo lợi, hại không ít người, nghe nói xưởng chế thuốc lão bản không nhất định là tự sát, có thể là bị. Hắn không có nói tiếp, nhưng là những người khác hiểu được hắn ý tứ. Cái này truyền thông không có báo cáo, ngươi là thế nào biết đến? Đeo kính nam nhân nhàn nhạt liếc đến, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Đúng vậy a, lúc ấy không phải định tính vì tự sát tán sao? Tóc ngắn cô nương cũng ngạc nhiên nói. Ngu Hành nói, ta có tham dự điều tra bằng hữu, hắn nói cho ta biết, bất quá bởi vì ta là thể chế bên ngoài người, hắn không thể nói quá nhiều, lộ ra gì đó cũng là lập lờ nước đôi, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Nếu thật là dạng này, tóc xoăn dài nữ sinh hưng phấn lên, dạng này tin đồn lo dịp mới càng thông suốt sao? Nếu không tự sát có cái gì tốt biến thành quỷ? Ngu Hành cười khan một tiếng, nhìn ra rồi, cô nương này là gan là thật lớn, tối thiểu mạnh hơn hắn. Hách trợ lý phủi tay, tán dương, làm việc phía trước thu thập tin tức là thói quen tốt, mặc kệ như thế nào, cái thói quen này tại về sau cũng muốn tiếp tục bảo trì. Hắn nói, đột nhiên giảm thấp xuống thanh tuyến, bất quá, những tin đồn này mấy phần thật mấy phần giả, có thể dọa lùi nhiều người như vậy, hãng này bên trong khẳng định có không tầm thường gì đó, các ngươi đêm nay kiểm tra chính là muốn ở tại trong nhà xưởng 4 giờ. Chờ một lúc ta cho các ngươi một người một cố dạng đơn giản máy ảnh, các ngươi mở ra quay phim chức năng, kế tiếp 4 giờ liền mang theo máy ảnh tại nhà máy các nơi hoạt động, trừ đi nhà xí bên ngoài không thể đình chỉ thu lại, 4 giờ về sau, không chạy ra nhà máy đồng thời thu lại gián đoạn không quá 5 phút đồng hồ, coi như hợp cách. Đơn giản như vậy. Mái tóc xù tiểu ca sững sờ. Đơn giản sao? Ngu Hạnh nhìn xem tối như mực cơ hồ là mấy mét có hơn hoàn toàn mơ hồ chống trải tầng một, lần nữa khinh bị từ bản thân lòng dũng cảm. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Hách trợ lý lại là nở nụ cười, thì tại trên mặt hắn chen ra mấy đạo nhàn nhạt nếp nhăn, hắn theo trong túi đeo lưng của mình lấy ra máy ảnh phân phát cho 6 cái ứng viên, lấy trước tốt. Ngu Hạnh đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải hách trợ lý mu bàn tay. Một trận lạnh buốt xúc cảm theo hách trợ lý trên mu bàn tay truyền đến, lạnh đến hắn kìm lòng không được run run một chút. Làm sao lại như vậy băng? Giống như là không có nhiệt độ vật chết. Ý niệm này mới ra, Ngu Hạnh trước tiên bị chính mình giật nảy mình, đều do hoàn cảnh này lão nhường người hướng kinh khủng nghĩ, hắn lắc đầu bỏ rơi dư thừa suy nghĩ. Máy ảnh bên trong ác quy lượng điện rất thấp, các ngươi muốn tại trong nhà xưởng tìm tới bị ta phân tán giấu đi ác quy đều là đã dùng qua, chỉ còn một tầng phụ điện, nghĩ bảo đảm 4 giờ không mất điện, đại khái cần 8 cái. Hách trợ lý cười híp mắt tuyên bố bổ sung quy tắc. Ứng viên bọn họ nhao nhao tỏ vẻ biết rồi, hách trợ lý liền vô vô quần áo chuẩn bị rời đi, nhớ kỹ hành động lúc mở ra máy ảnh, ta 4 giờ sau trở về. Thông qua máy ảnh ghi chép nội dung để phán đoán các ngươi kiểm tra thông không thông qua, tốt lắm, cố lên. Tốt. Mọi người nhao nhao đáp, mặc kệ việc phải làm có đẹp hay không, phải làm cho lãnh đạo cảm nhận được làm việc tính tích cực a. Ngu Hạnh gặp trợ lý chạy tới cạnh cửa vừa muốn đi ra, hắn nhìn chằm chằm một lát mặt đất, đột nhiên hỏi, "Hách trợ lý, trời lạnh, ngươi áo giả kịch giống như mỏng điểm, có thể hay không lạnh?" Lúc này chính là trung tuần tháng 9, nguyên bản thời tiết còn thật khô nóng, hai ngày này lại nước mưa không ngừng, mạnh mẽ đem nhiệt độ ép đến một cái nhường người không thể không xuyên áo dài tay tình trạng. Tóc ngắn cô nương trừng lớn mắt, thầm nghĩ này quan tâm cấp trên kịch bản thế nào cũng không nên là cái nam nhân cầm a, cướp nàng việc để hoạt động đâu. Hách trợ lý nghe được Ngu Hạnh vấn đề, dừng bước. Mấy giây sau, hắn xoay đầu lại, mặt béo nổi lên lên một cái tiêu chuẩn dáng tươi cười, không lạnh. Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm Ngu Hạnh con mắt, lại thêm vào một câu, một chút đều không lạnh, dạng này nhiệt độ, phi thường tốt. Kêu bình hòa giọng nói nhường người không hiểu dùng mình một cái. Trên trực giác, Ngu Hạnh đem không lạnh thế nào tay như vậy băng câu nói này cho nuốt trở lại trong bụng. Hách trợ lý vẫn mang theo dáng tươi cười, hướng năm người phất phất tay, liền từ chỗ cửa lớn rời đi. Lúc rời đi, hắn còn phi thường hảo tâm đem cửa đóng lại, chỉ còn lại 6 cái ứng viên nơi tay điện quang bên trong hai mặt nhìn nhau. Ngu Hạnh sờ lên trên cánh tay nổi da gà, không tốt trước tiên mở miệng, liền túi đầu mân mê máy ảnh, không đầy một lát liền thăm dò phương pháp sử dụng. Sau khi mở máy, máy ảnh góc trên bên phải ác quy lượng điện chỉ còn lại 1/5, hắn tùy ý điều một chút, phát hiện máy ảnh có nhìn ban đêm hình thức, ngược lại để bọn họ trong bóng đêm hành động thuận tiện không ít, chính là có chút hao tốn điện. Nghĩ đến, tìm ác quy tắc chính là vì đốc thúc bọn họ tại trong nhà xưởng phát triển, cũng không thể nuốt ở một cái góc 4 giờ cũng coi như quá quan. Chỉ là, máy ảnh trên thế nào có chút dính dính. Hắn không biết mò tới chỗ nào, ngón trỏ cùng trên ngón giữa truyền đến một cỗ xúc cảm khác thường, thừa dịp đèn pin còn không có đóng, hắn tạm thời buông xuống máy ảnh, đem bàn tay đến quang phía dưới. Vàng nhạt chùm sáng phía dưới, trên ngón tay của hắn đỏ tươi, giống như thịnh tại sứ trắng trong mâm hồng ngọc đồng dạng, vậy mà như thế dễ thấy. Ngu Hạnh lập tức ý thức được, là máu. Hách trợ lý cho hắn máy ảnh bên trên, dính máu. Chương 2, chìa khóa khóa. Vậy ngươi tránh ra. Chương 02, chìa khóa khóa. Vậy ngươi tránh ra. Máu sền sệt, rõ ràng còn chưa khô cạn, giống như là vừa xoa đi. Ta là cái. Vì khủng bố không khí lại còn làm đạo cụ máu sao uy. Là đạo cụ máu đi. Ngu Hạnh tâm lý run lên, không khống chế lại kém chút đem máy ảnh ném ra, những người khác bị hắn động tĩnh thu hút, nhao nhao nhìn qua. Thế nào? Mái tóc xù tiểu ca đưa đầu, gặp ngu hạnh sắc mặt tái nhợt được dọa người, không khỏi buồn cười, còn chưa bắt đầu đâu ngươi liền dọa. Có máu. Máu. Ngu hạnh giơ lên máy ảnh cho mái tóc xù tiểu ca nhìn, đương nhiên, đối phương tại một mảnh tối om bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Thanh tú nam nhân ngược lại là kịp phản ứng, cấp tốc sờ soạn một lần chính mình máy ảnh, kít hà trong lòng bàn tay, ta máy ảnh trên cũng có. Ta cũng có. Tóc ngắn cô nương nhỏ giọng kinh hô, là sốt cả chua sao? Mấy người lúc này mới chú ý tới, chính mình cầm tới máy ảnh trên đều dính chất lỏng màu đỏ, còn tản ra mùi tanh nhạt, hiển nhiên cùng sốt cả chua xóa xa. Có thể là giả máu, quay phim cái gì thường xuyên dùng cái chủng loại kia, hôm nay không phải cho chúng ta thử gan nha, ta đoán, không chỉ có giả máu, trong nhà xưởng khả năng còn bố trí những vật khác đâu. Tóc xoăn dài nữ hài hì hì cười một tiếng, giảo hoạt cấp ra một cái suy đoán, mọi người nghe xong, cảm thấy cái này logic không sai, liền yên lòng. Ngu hạnh thở dài ra một hơi, hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy, dù sao máy ảnh là hách trợ lý cho, chỉ có hách trợ lý khả năng bố trí cái này, mà trợ lý làm như thế, ý nghĩa đã rất rõ ràng, chính là muốn để bọn hắn trải nghiệm một phen nhà ma dạo đêm cảm giác, nhìn xem làm chủ bá tiềm chất. Thế nhưng là chợt nhìn đến còn là sẽ vô ý thức bị dọa. Ta chỉ là muốn tìm cái tiền lương nhìn được làm việc mà thôi, tại sao phải bị loại này tội? Anh. Máy ảnh băng lãnh xúc cảm nhường hắn nhớ tới lãnh tảng quỹ bên trong thi thể, hắn lặng lẽ thở dài, đem máy ảnh nâng đến trước mắt, lợi dụng nhìn ban đêm hình thức quan sát một chút xung quanh. Bọn họ theo cửa lớn tiến đến, thân ở một gian đại sảnh lối ra hẳn là kết nối lấy văn phòng, nhân viên phòng thay đồ, nguyên liệu phòng chứa đồ này địa phương, bây giờ nhìn không đến. Mà đại sảnh tình huống dùng một cái từ là có thể khái quát, rách nát. Có thể sử dụng máy móc đã sớm bỏ, còn lại mấy chương hư hao thiết bị đứng ở trên đất trống, mặt đất hiện đầy cho bụi cùng vài rách túi, gỗ vụn cửa. Nếu như đem ác quy chôn ở nơi hẻo lánh bên trong tiểu đống đồ lộn xộn bên trong, muốn tìm ra đến là được tốn nhiều sức lực. 8 cái ác quy, mang ý nghĩa một cái ác quy chỉ có thể chống nửa giờ tả hữu, cần nắm chặt thời gian. Cái kia, không trước tiên biết nhau một chút sao? Đợi đến tất cả mọi người quen thuộc máy ảnh thao tác, tóc ngắn nữ sinh bất đắc dĩ cười cười, thế nào mọi người một cái hai cái đều không nói chuyện này đâu. Đúng nga, ta quá hưng phấn quên đi. Tóc xoăn dài nữ sinh hưởng ứng rất tích cực, thanh âm của nàng cùng người đồng dạng mang theo Trương Dương, phi thường hướng ngoại, ta gọi Trương Thư Nhã, đặc biệt thích xem phim kinh dị, đi qua trong nước to to nhỏ nhỏ nhà ma, đối với đủ loại lộ số nắm giữ rất sâu a. Ta gọi Đường Lê, đây là muội muội ta Đường Viện. Thanh tú nam nhân lễ phép gật đầu, ngu hạnh ngoại ý muốn dương mắt nhìn một chút, không nghĩ tới cái này nam nhân cùng tóc ngắn nữ hải là huynh muội quan hệ. Phương Thụy, năm nay vừa tốt nghiệp. Mái tóc xù tiểu ca một thân áo cộc tay có vẻ có chút đột xuất, cho dù ai đều phải cảm thán một câu tiểu tử ngươi là thật không sợ lạnh a. Ngu hạnh trước tiên đem nhìn ban đêm đóng tiết kiệm điện, quy củ giới thiệu, ngu hạnh, ngu cơ ngu, may mắn hạnh. Triệu Nhất Hữu. Cái kia mang khẩu trang thanh niên còn là lần đầu tiên mở miệng, lộ ra ngoài một đôi mắt ánh mắt sắc bén, còn có chút không dễ dàng phát giác cú ám. Thanh âm hắn có một loại băng lãnh đặc chất, vừa nói liền nhường vừa mới chín lạc một chút bầu không khí nghiêm túc. Ách. Phương Thụy khẽ mặt giật một cái, lập tức đề nghị, chúng ta còn là trước tiên tìm ác quy đi, hiệu suất lý do, 22 phân tổ thế nào? Tốt, ta muốn cùng ta ca một tổ. Đường Viện một cách tự nhiên tới gần Đường Lê, người ta huynh muội một vụ thiên kinh địa nghĩa, không có người có thể phản đối. 22 có thể đi a. Trương Thư Nhã mỉm cười hướng ngu hạnh chỗ này nhìn sang, ta trọng độ nhan khống, các ngươi hiểu? Ừ. Ngu hạnh đúng không? Chúng ta một tổ đi, dạng này ta liền có thể bảo kê ngươi ạ. Mỹ nữ chủ động lấy lòng, thật khiến cho người ta ghen tị a. Quả nhiên đầu năm nay còn là xem mà sao? Phương Thụy trong lòng cảm thán. Lập tức liền nghe ngu nhan không tin mừng hạnh do dự nói, cái kia, vẫn là thôi đi, ta không quá am hiểu cùng nữ sinh ở chung, cũng không biết thế nào chiếu cố nữ sinh. Phương Thụy, huynh đệ ngu bức, cảm ơn người nhà. Trương Thư Nhã bị cự tuyệt có chút không vui, nhưng nàng cao ngạo, nghe được chiếu cố hai chữ này cũng liền biết đối phương không đem năng lực của nàng để vào mắt. Nàng không muốn lại làm dư thừa tranh thủ, còn lại Phương Thụy cùng vụn băng Triệu Nhất Tiểu trong lúc đó, nàng căn bản không cần cân nhắc bao lâu. Nàng EQ vẫn còn rất cao, hiện tại bày ra tiếc nuối biểu lộ, Phương Thụy, tiểu soái ca không muốn ta. Ngươi liền thu lưu ta một chút. Đương nhiên. Phương Thụy lặng lẽ meo meo xông ngu hạnh so cái ngón tay cái, cũng mặc kệ ngu hạnh có thể hay không nhìn thấy, vô cùng cao hứng hoàn thành phân tổ. Ngu hạnh tự nhiên là cùng Trầm Mặc Triệu Nhất Tiểu phân lại với nhau. Về sau, ba cái lâm thời tiểu tổ xác định điều tra phạm vi, ngu hạnh hai người phân đến nhà máy ngoài cùng bên phải nhất 1/3 khối sân bãi, không có đại sảnh, gian phòng tương đối nhiều, lộ tuyến có chút phức tạp. Thời gian quý giá, tượng trưng khích lệ cho nhau vài câu, mọi người liền tản ra, hướng chính mình điều tra phạm vi đi đến. Hai cái thanh niên một đường không nói chuyện. Triệu Nhất Tiểu tựa hồ là tính cách như thế, mà ngu hạnh thì là không biết thế nào mở miệng. Đại bộ đội sau khi phân tán, trống trải cũ nát nhà máy liền có vẻ càng âm trầm, thanh âm nói chuyện hơi lớn một chút cũng sẽ có hồi âm, thêm vào ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, cho người ta một loại có không thuộc tại bọn hắn tiếng bước chân đi theo đám bọn hắn đồng dạng ảo giác. Phía bên phải chính là đại sảnh lối ra, một đầu hẹp hẹp hành lang vừa vặn chỉ có thể dung nạp hai người song hành, ngu hạnh một tay đèn tin một tay máy ảnh, rất lại phía sau Triệu Nhất Tiểu nửa bước đi tới. Bởi vì hành lang phong bế, không có cửa sổ, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có nắm ở trong tay chùm sang có thể cho người mang đến một ít cảm giác an toàn. Người sợ quỷ? Lãnh đạm thanh âm như một chậu nước lạnh tưới vào trong tủ lạnh, nháy mắt đông thành băng côn, ngu hạnh sững sờ, mới phản ứng được Triệu Nhất Tiểu đang chủ động đáp lời. Nghĩ đến là hắn biểu hiện được quả thực không tích cực, không lớn mật, không bình tĩnh, bất quá Triệu Nhất Tửu trong giọng nói hình như là không có ghét bỏ ý tứ. Trên thế giới hẳn là không quỷ a, ta sợ là nhìn cảm giác tính giác trên dùng Scazer, còn có nghĩ kỹ vô cùng sợ hình ám chỉ, đây là sinh lý cùng tâm lý phản ứng tự nhiên. Hắn miễn cưỡng tìm cái giải thích, muốn để chính mình coi trọng đi chẳng phải nhược kê. Phải không? Triệu Nhất Tửu khuôn mặt trong bóng đêm nhìn không rõ lắm, hắn hình như là quay đầu lườm Ngu Hạnh một chút, tại Ngu Hạnh vô tội mà chân thành vẻ mặt trừng mắt nhìn, lần nữa trầm mặc. Hôm nay tán gẫu không đi xuống. Hành lang không lớn, Triệu Nhất Tửu nhìn không chớp mắt, quanh thân khí áp trầm thấp, Ngu Hạnh thì càng không ngừng cải biến đèn tin soi phạm vi, quả nhiên, đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy bức tường bên trong một cái lớn chừng quả đấm hang chuột bên trong nằm một cái nho nhỏ hình trụ tròn kim loại vật thể. Ác quy. Tâm tình của hắn tốt, tại Triệu Nhất Tửu yên lặng nhìn chăm chú tiến lên xoay người, đưa tay muốn đi nhặt. Nhưng vào lúc này, tim của hắn đập không hiểu hụt một nhịp, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ như vậy, hắn chần chờ một chút mới tiếp tục đi lấy. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nam nhân giác quan thứ 6 cũng là rất cường đại. Ngón tay thon dài vừa nắm chặt tắc quy, còn chưa kịp đứng lên, Ngu Hạnh liền trơ mắt nhìn thấy trong động thêm ra một vệ sen lẫn yếu ớt màu tím thanh bạch. Kia là một bàn tay. Một cái nam nhân tay theo hẳn là bị chuột hoặc côn trùng gặm ăn đi ra trong động chen ra, mọc thêm con mắt, gắt gao giữ lại Ngu Hạnh cổ tay. Lạnh buốt, lỏng lẻo, xúc cảm giống tay của người chết. Tay này vừa tiếp xúc với Ngu Hạnh làn da, hắn liền cảm thấy hơi lạnh theo chỗ này trực tiếp chui lên đỉnh đầu, còn đến cả người hắn đều cứng ngắt lại. Quỷ a. Ngu Hạnh kêu thảm một tiếng, lập tức lùi lại, chỗ cổ tay truyền đến một cỗ sức kéo, giống như muốn đem cả người hắn mạnh mẽ kéo vào trong lỗ nhỏ dường như. Triệu Nhất Tửu nhìn ra hắn dễ rủa được phí sức, kéo lại hắn sau cổ áo, Ngu Hạnh chỉ cảm thấy đối phương vừa tiếp xúc với chính mình, hang chuột bên trong nhân thủ liền buông lỏng ra. Cái tay kia rụt trở về, biến mất vô tung vô ảnh, Ngu Hạnh chưa tỉnh hồn, cổ tay đau nhức, sợ không phải chờ một lúc liền xanh. Đây là cái gì? Hắn có chút hoảng. Hách trợ lý an bài đạo cụ. Còn là trốn ở tường đối diện nhà ma diễn viên. Triệu Nhất Tửu ngồi xổm xuống, dùng tay điện chiếu hang chuột bên trong, thậm chí lớn mật chọc lấy hai cái, là bình thường bức tượng, vật kia không thấy. Hai người liếc nhau, đều hiểu đối phương nghĩ biểu đạt cái gì. Dựa theo Trương Thư Nhã nói, thứ này miễn cưỡng có thể có cái giải thích hợp lý, cũng mặc kệ là cố ý bố trí đạo cụ còn là giấu đi người, có thể tự động biến mất sao? Cái này giống như không thể nào nói nổi. Vừa rồi cái tay kia, không giống giả. Ngu Hạnh nhíu mày, phát giác được không thích hợp, hắn sở lấy chỗ cổ tay lằn ra, trà sát nổi lên một vòng nổi da gà, lẩm bẩm nói, thi thể ta quen, nó tựa như loại kia đã hoàn thành tự tan phân giải, nhưng còn chưa có bắt đầu hư thối. Thi thể ngươi quen? Triệu Nhất Tửu liếc mắt nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn. Thuận miệng nói mà thôi. Ngu Hạnh cười cười, sau đó mở ra tay, cái này viên ác quy đến cùng vẫn là bị hắn nắm bắt tới tay. Triệu Nhất Tửu a một phen không truy đến cùng, trầm mặc một lát, giống như là tại suy nghĩ, cũng không lâu lắm hắn nhìn thoáng qua Ngu Hạnh, rốt cục nói, buổi tối hôm nay có chút kỳ quái. Thế nào? Kỳ thật ta là cái thứ nhất tiến vào nhà máy, tiến đến phía trước, ta xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong có cái bóng tại lắc, coi là người ta tới trước, sau khi đi vào lại không thấy được. Triệu Nhất Tửu tóc mái bằng nửa ngăn trở lông mày, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Về sau các ngươi từng cái tiến đến, ta luôn luôn không phát hiện ban đầu cái bóng đến cùng là ai. Đừng đi, lúc này ngươi kể chuyện ma, ta muốn phải tưởng thật ta. Ngu Hạnh thử thăm dò lui về sau một bước, kia thần sắc khẩn trương thành công nhường Triệu Nhất Tửu cảm thấy một tia buồn cười. Ta nghiêm túc, cho nên ta đang nghĩ, đêm nay kiểm tra này đến cùng phải hay không đơn thuần công ty chiêu tân, có lẽ còn có chuyện khác bị che giấu. A, nếu như ngươi là kẻ vô thần, làm ta không nói. Ngu Hạnh sắc mặt tái nhợt, kẻ vô thần. Ta khi thì là khi thì không phải, bình thường thành tích cuộc thi công bố phía trước cùng trò chơi rút thẻ lúc không phải, lúc khác đều là. Triệu Nhất Tửu, cái này có thể quá chân thực. Tổng, nói tóm lại, chính là ngươi nếu như nói cho ta chỗ này thật có quỷ, ta cũng có thể tiếp nhận. Ngu Hạnh thanh âm tại ra vẻ chấn định bên trong run lẩy bẩy, quay đầu nhìn một chút, nhà máy cửa lớn đã cách xa hắn, ta có thể hiện tại đi sao? Cũng không tiếp tục trở về loại kia. Đến đều tới. Triệu Nhất Tửu mặt không đổi sắc nói ra người Trung Quốc sử dụng tỷ lệ siêu cao lời thoại, vạn nhất là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi liền bị công ty đào thải. Nói hắn chỉ phía trước, chỗ ấy có cánh cửa. Cánh cửa này ở vào cuối hành lang, ngăn cản đường đi của hai người, Triệu Nhất Tửu rõ ràng là dự định tiếp tục đi. Ngu Hạnh nội tâm rẽ rủa một phen, tại không có xác định đến cùng có thể hay không đụng quỷ thật phía trước, vẫn là thua tiền lương lực hấp dẫn, hắn ngăn chặn nghĩ một đường chạy về ra xúc động, nhìn xem Triệu Nhất Tửu tiến lên đẩy cửa. Khóa lại. Không nghĩ ra, đều bỏ hoang ngươi khóa nó làm gì? Ngu Hạnh hỏi, cái gì khóa? Đang chuẩn bị đạp cửa Triệu Nhất Tửu thuận miệng trả lời, phổ thông chìa khóa. Khánh Nguyên xưởng chế thuốc trang trí thô ráp, khóa cửa đương nhiên cũng không dùng được mật mã khóa khóa điện tử loại vật này. Vậy ngươi tránh ra, ta mở ra cửa. Ngu Hạnh đem máy ảnh phóng tới trên mặt đất, theo đồ lao động trong túi móc ra cây dây kém liền đưa tới. Triệu Nhất Tửu, bằng hữu, ngươi điểm kỹ năng phân phối được rất mới lạ. Chương 3, ta một côn này tử đâm xuống đi. Chương 03, ta một côn này tử đâm xuống đi. Dây kém cắm đi vào mười mấy giây sau, cùng cụt một phen, khóa cửa lên tiếng trả lời mà ra. Dì xét cửa sắt tại tiếng vang chói hai bên trong bị phong hút mở, một cô âm lãnh không khí cùng vụ vụ rơi xuống cho bụi một vụ bổ nhào hai người trên mặt. Mở. Ngu Hạnh thu hồi dây kém, dùng tay ngăn trở bụi, như không có việc gì phô bày một chút chính mình thành quả, lại nhặt lên máy ảnh như tên trộm trốn đến mặt sau, ngươi mời. Dù sao đều biết hắn nhát gan, vậy liền để gan lớn lên trước. Vừa vặn nửa năm liền gỉ thành dạng này. Triệu Nhất Tiểu lại không vội vã đi vào, cứ việc xuyên thấu qua khe cửa, đã có thể nhìn thấy một chỗ mới hắc ám không gian, hắn còn là không vội vã vớt một cái trên cửa sắt vết sẹo khó coi vết gì. Chúng ta vùng này vốn là ở ướt, nhập thu về sau nước mưa nhiều, chỗ này lại không có người xử lý, dì xét rất bình thường, ngươi nhìn trên tường cũng không ít địa phương ngốc nghèo. Ngu Hạnh thuận tay chỉ, quả nhiên góc tường trừ mạng nện, còn kèm theo một ít gọi không ra tên nấm mốc. Ừm. Đối phương lên tiếng, trực tiếp đem cửa đẩy đến cùng, phía sau cửa là cái mới hành lang, rộng rãi nhiều lắm, bên trái là mặt tường, phía bên phải là từng cái gian phòng. Cách bọn họ gần nhất cửa gian phòng khung bên cạnh treo khối bạch nhãn hiệu, trên đó viết văn phòng 01. Ngu Hạnh dùng tay điện chiếu hướng càng xa một chút hơn địa phương, theo xếp hàng đi qua, còn có văn phòng 02 cùng văn phòng 03, lại xa một chút chính là tư liệu trưng bày phòng cùng nhà vệ sinh. Ở văn phòng 03 cùng tư liệu trưng bày phòng trong lúc đó có một đầu đường rẽ, đen như mực. Nhà vệ sinh về sau là một khác phiến cửa sắt, nhìn qua mặt sau còn có khu vực khác, nhưng là căn cứ Ngu Hạnh xuất phát phía trước mạng lục soát cũng sẽ nhớ tại trong đầu nhà máy địa đồ đến xem, kia thuộc về phân đến trung gian khu vực đường Lê Đường viện lục soát phạm vi. Hắn nắm tay điện, phân ra hai ngón tay đem mềm mềm rủ xuống tóc mái bằng làm theo điểm, dùng cằm chỉ văn phòng 01, vào xem. Đợi chút nữa. Triệu Nhất Tiểu từ dưới đất đá lên một khối tấm gỗ nhỏ, mũi dày một đỉnh, liền đem tấm ván gỗ cắm ở trong khe cửa, đem cửa cài đóng giải thích nói, phòng ngừa phòng đóng cửa lại. Tại sao phải phòng ngừa? Ngu Hạnh đầu lông mày từng đợt nhảy lên, đây là tại ám chỉ bọn họ về sau sẽ cần chạy trốn sao? Đừng đi. Triệu Nhất Tiểu đồng chí, có thể mời ngươi tiếp tục phát huy chính mình ít nói cao lãnh phong cách, không nên đem sự tình nói đến như vậy minh bạch, nhường ta bạch bạch khẩn trương được không? Tâm lý bản thân lừa gạt cùng an ủi một trận, Ngu Hạnh đi theo Triệu Nhất Tiểu, đi tới văn phòng 01 trước cửa. Cửa ban công không có khóa, nhẹ nhàng vặn một cái chốt cửa liền mở ra. Bên trong không có gì vật, chợt nhìn qua trên cơ bản đều theo nhà máy vứt bỏ, nhân viên rút khỏi mà bị chuyển trống rỗng. Có thể giấu này nọ địa phương, chỉ còn lại dựa vào tường tủ gỗ cùng câu đối hai bên cánh cửa mặt bàn làm việc, còn có bàn làm việc khác một bên ghế sofa bàn trà. Tiến vào văn phòng về sau, đã muốn quay chụp lại muốn tìm kiếm ác quy, Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu chỉ có thể đóng đèn tin, mở ra máy ảnh nhìn ban đêm hình thức hành động. Nhìn ban đêm hình thức bên trong màn hình lộ ra màu xanh lục yếu ớt huỳnh quang, trong bóng đêm mang đến một tia dương khí. Không lại nói, hai người còn tính ăn ý tách ra, Triệu Nhất Tiểu đi tìm bàn làm việc, Ngu Hạnh đi thẳng tới tủ chứa đồ phía trước. Ấn hắn tính toán, 6 người cần 48 viên ác quy, nếu như suy diễn công ty không có ý định tận lực đào thải ai, như vậy ác quy liền sẽ không thấp hơn số này, lại đem ác quy phân tán đến cái công xưởng này các nơi, trên cơ bản một cái phòng thế nào cũng sẽ có 1 đến 2 viên ác quy. Tủ chứa đồ trên cho bụi thật dày, thoạt nhìn rất lâu không có người động tới, hắn mở ra cửa tủ, nhìn qua phía trên lưu lại nhàn nhạt chỉ ấn, một cái hoang mang nổi lên. Kỳ quái, bụi dày như vậy, công ty người đến giấu ác quy thời điểm là thế nào làm được không lưu lại dấu vết đâu? Cùng nhau đi tới, bởi vì phải chú ý ác quy, hắn nhìn thật cẩn thận. Hiện tại mới nhớ tới, tựa hồ luôn luôn không thấy được trên mặt đất lưu lại dấu chân. Chỉ cần công ty người gần đây tới qua, liền không khả năng liền dấu chân đều không có a. Một khi lên lòng nghi ngờ, chi tiết liền một cái tiếp một cái nổi lên, hắn nhịp tim nhanh vỗ, duy trì được chấn định theo máy ảnh bên trong đem trong ngăn tủ gì đó nhìn một lần. Không dùng hết cây tam thùng, không biết nguyên bản chứa cái gì chống rông phương thiết hộp, ý vị không rõ vài rách phiến, ý vị quá rõ ràng răng giả điều khắc vật. Đều là một ít đồ vô dụng. Phía trên không có ác quy. Hắn ngồi xổm xuống, kéo ra phía dưới ngăn kéo tổng cộng 3 tầng, hắn từ dưới đi lên kéo, phía dưới 2 tầng đều không có gì này nọ, thẳng đến trên nhất một tầng, kéo ra lúc phát ra ù ù cục nhấp nhô âm thanh. Người tốt nhất tự đâm hai mắt. Âm lanh thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, hắn giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện đứng tại sau bàn công tác Triệu Nhất Tiểu cầm trong tay trang giấy. Đối phương lộ ra ngoài con mắt nhìn chằm chằm trên giấy nội dung, vừa mới phảng phất chỉ là dựa theo vừa đọc. Bàn làm việc trong ngăn kéo để đó. Triệu Nhất Tiểu gặp hắn quay đầu, mới đem giấy tượng trưng hướng hắn dương lên, trên đó viết ngươi tốt nhất tự đâm hai mắt. Nha. Ngu Hạnh mới không muốn tự đâm hai mắt, hắn cảm thán một phen Triệu Nhất Tiểu thanh tuyến cùng quỷ sai không nhiều do người, túi đầu nhìn chính mình mở ra trong ngăn kéo trang cái gì. Hai viên tròn vo hạt châu theo quán tính lăn đến ngăn kéo tít ngoài rìa, Ngu Hạnh sững sờ, hắc viên thủy tinh. Hắn đưa tay chụp tới, trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lại làm cho hắn một chút rợn cả tóc gáy. Mềm. A3. Sền sệt bên trong còn mang theo điểm ấm áp. Cái này mẹ nó cái gì hắc viên thủy tinh tử, hóa ra đây là hai mắt ta. Triệu Nhất Tiểu bị hắn dọa đến tay run một cái, vung xuống dây hướng Ngu Hạnh bên này bước nhanh đi tới, liền gặp hai viên thứ gì hướng hắn ném tới. Đầu hắn lệch ra, này nọ nện ở sau lưng trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngươi ném viên thủy tinh làm gì? Cái này tiếng vang, chính là thủy tinh a. Ngu Hạnh tỉnh mà đối diện nghi vấn, kia là mềm. Cứng rắn, đều nát. Triệu Nhất Tiểu giống như một cái không có tình cảm sát thủ, vô tình phản bác trở về. Không có khả năng. Ngu Hạnh không tin tà đi tới vỡ vụn hạt châu bên cạnh, dùng máy ảnh nhắm ngay trong đó một cái, mảnh vỡ phản xạ ra nửa trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Ngu Hạnh khó có thể tin. Ta xuất hiện ảo giác. Bởi vì chính mình cho mình tâm lý ám chỉ quá nhiều nồng hậu dày đặc, dẫn đến khẩn trương phía dưới xuất hiện huyễn sở. Kia sền sệt mềm mại tại hắn trong trí nhớ càng ngày càng rõ ràng, hắn nhíu mày, không tin là chính mình vấn đề, quyết định đem sự tình nói với Triệu Nhất Tiểu rõ ràng, ta vừa rồi đem bọn nó cầm lên thời điểm, bọn chúng rõ ràng chính là con mắt. Mặc dù con mắt lăn không ra ủng ủng cục động tĩnh, đây cũng là hắn ngay từ đầu liền cho rằng là hắc viên thủy tinh không hướng nơi khác nghĩ nguyên nhân, có thể đưa tới tay xúc cảm cũng là thực sự. Thêm vào trên bàn công tác tờ giấy vừa lúc nâng lên hai mắt, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Ấn ngươi nói như vậy, Triệu Nhất Tiểu trầm ngâm một lát, là có đồ vật quấy nhiễu ngươi xúc giác, cố ý dọa ngươi. Là như vậy sao? Nói như vậy, nơi này có quỷ là ván đã đóng thuyền đi. Một lần coi như xong, lần thứ hai chúng chiều, ngu hạnh cảm thấy mình không cần thiết ở đây muốn chết, hắn hậu chi hậu giác xuất mồ hôi lạnh cả người, lạnh siêu siêu. Ta muốn rời khỏi. Hắn mặc dù muốn một phần tốt một chút làm việc, nhưng không đến mức phát giác được rõ ràng quỷ dị còn muốn tiếp tục chịu tội, làm việc còn có cái kế tiếp, mệnh đã có thể một đầu. Mệnh đã có thể một đầu a. Nghĩ tới đây, hắn kiên định hơn, ngươi đây, cùng đi sao? Còn có mặt khác bốn người. Triệu Nhất Tiểu nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày, ngươi thật muốn đi? Ngu Hạnh cảm thấy hắn hỏi quái lạ, không đi lưu tại năm này sao? Cũng đúng. Triệu Nhất Tiểu phối hợp gật gật đầu, nơi này có chút nguy hiểm, vậy liền cùng đi đi. Thật là một cái người kỳ quái. Ngu Hạnh cười cười. Mặt khác, theo Triệu Nhất Tiểu nắm trong tay, hắn mơ hồ thấy được một đoạn ác quy. Xem ra ác quy đang làm việc bàn bên kia, đáng ghét, dựa vào cái gì, bị dọa dẫm phát sợ chính là hắn, cầm ác quy chính là người ta ác quy. Đi ra văn phòng 01, Ngu Hạnh sắc mặt có chút không tốt, không biết vì cái gì hắn đột nhiên rất muốn đi nhà xí, ta đi nhà vệ sinh lại đi. Ồ, Triệu Nhất Tiểu liếc đến một chút, ngươi bây giờ còn dám tiến vào nhà vệ sinh. Từ xưa đến nay, tại khủng bố lĩnh vực, vô số truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng đô thị trong truyền thuyết, nhà vệ sinh đều là làm chi không thẹn cao nguy khu vực. Nhà vệ sinh bên trong ăn mày, nhà vệ sinh bên trong tấm gương, nhà vệ sinh bên trong tiếng đập cửa, nhà vệ sinh bên trong không giấy. Cái nào nói ra đều thật đáng sợ a. Vấn đề sinh lý, cũng không phải ta nghĩ. Ngu Hạnh do dự một chút, ngươi theo giúp ta đi tới được không? Một người còn thật không dám vào. Ừm. Triệu Nhất Tiểu nhàn nhạt lên tiếng, liền cùng Ngu Hạnh cùng đi hướng hành lang chỗ sâu nhà vệ sinh. Đi qua chỗ đường rẽ lúc, trong đường nhỏ thâm thúy hắc ám nhường Ngu Hạnh không khỏi tăng tốc bước chân, sợ trễ một giây bên trong liền đi ra cái mặt quỷ tặng hắn lên trời. Theo nhà máy vứt bỏ, nhà vệ sinh cũng có rất lâu không có người quét dọn, hai người đi vào đã nghe đến một loại hôn tạp mà thành cổ quái mùi vị. Càng thêm ngoài ý liệu là, căn này nhà vệ sinh nam vậy mà là gian phòng phân bố, buồn tiểu tiện bị ngăn cách ra, lẫn nhau trong lúc đó ánh mắt không thông. Đây không phải là dễ dàng xảy ra chuyện à? Ngu Hạnh chịu đựng khó chịu tiến vào phía ngoài cùng gian phòng, Triệu Nhất Tiểu liền đứng tại gian phòng bên ngoài chờ hắn, cũng coi là tại bề ngoài lạnh lùng dưới có viên cổ đạo cái kia ném một cái ném nhiệt tâm tâm đi. Trong phòng kế để đó một cái cây lau nhà, một cái rác rưởi thùng, giống như không có gì dị thường. Có thể giúp ta cầm một chút máy ảnh sao? Hắn có chút xấu hổ. Ta cảm thấy, ngươi còn là mang vào tốt. Triệu Nhất Tiểu lần này thế mà không đồng ý. Vì cái gì? Trực giác. Được rồi. Ngu Hạnh nghe lời mang tới máy ảnh, hắn luôn cảm thấy Triệu Nhất Tiểu tại trường hợp này từng hạ xuống cho bình tĩnh, nói không chừng biết chút ít cái gì, nghe khuyến cáo hẳn là không sai. Hắn vừa đi vào, đem máy ảnh để dưới đất hướng về phía tường quay trụ, nghĩ đến tranh thủ thời gian xong việc ra ngoài, căn bản không có ý định quan gian phòng cửa, một trận gió liền thổi qua đến, lạnh đến hắn khẽ run rẩy. Cùng lúc đó, cửa cũng bị thổi đóng lại. Muốn hỏng việc. Ngu Hạnh nháy mắt cảnh giác lên, cấp tốc giải quyết kéo lên quần khóa kéo trở lại đợi cửa. Cửa không mở được. Triệu Nhất Tiểu. Không có người trả lời. Xong, xong, xong. Ngu Hạnh bỗng cảm giác đau đầu, đây là muốn đến lần thứ ba. Vì cái gì luôn hắn a? Ta không giấy, điếc, không mua này nọ, đừng hỏi hỏi chính là dễ thương, không muốn nghe sắt vách nói chuyện, cũng không cần sắt vách nhét giấy, bỏ qua cho ta đi van cụ các. Nói linh tinh phía dưới, hắn cầm lên máy ảnh, tùy thời chuẩn bị cửa vừa mở ra liền chạy. Rầm rầm. Bình nước tiểu bên trong truyền đến xả nước thanh âm, chính chú ý khe cửa Ngu Hạnh thân thể cứng đờ, lập tức nói, ta điếc, ta mù, tự đâm hai mắt, không nhìn thấy ngươi, đừng uổng phí sức lực. Thực sự là sợ được triệt để. Thế nhưng là, ngoài miệng nói chính mình ngu, hắn còn là không bị khống chế dùng ánh mắt còn lại từng chút nhìn về phía bình nước tiểu bên trong. Một đôi hai mắt đỏ bừng đúng lúc cùng hắn chống lại. Trắng bệnh mặt ngâm mình ở trong nước, mái tóc đen dài tuôn ra, xếp đống ở trong ao đem ao đổ được cực kỳ chặt chẽ. Đây là một tấm nữ nhân mặt. Sương mù biến hình nhìn không ra nguyên trạng, chỉ cảm thấy đã xấu xí lại đáng sợ, thân thể nữ nhân tựa hồ còn tại trong đường cống ngầm, đang cố gắng trèo lên trên, miệng của nàng toét ra, phát ra một trận răng va chạm tiếng cười âm trầm. Bộp bộp bộp. Quỷ A3. Đây là Ngu Hạnh nửa giờ không đến lần thứ hai kêu lên hai chữ này, hắn lần này là vạn phần xác định, đi mẹ nó chiêu tân kiểm tra, chính là đem bọn hắn đưa quỷ ổ đến, đến rồi. Nữ quỷ mặt càng ngày càng gần, xem ra chẳng mấy chốc sẽ theo bình nước tiểu bên trong bò ra ngoài, tiếng cười của nàng cũng càng lúc càng lớn, trong đó tựa hồ pha tạp một ít không tốt phân biệt câu nói, bộp bộp bộp. Đem con mắt đâm. Ngu Hạnh lúc ấy liền tuyệt vọng. Hắn khẽ vươn tay cầm lấy bên cạnh dựa vào cây lau nhà, chân đạp ở cây lau nhà vừa dùng lực đem gậy gỗ rút ra, vô tội mà sợ hãi quát, có phải hay không nói rồi ta nhát gan đừng dọa ta à? Cười cái rắm. Lập tức, một gậy đâm tại nữ quỷ trên mặt, cho nàng đâm trở về trong đường cống ngầm. Chương 4, chớ tin bất luận kẻ nào. Chương 04, chớ tin bất luận kẻ nào. Sở Hữu không nên có thanh âm đều tại một cô này từ bên trong đỉnh trệ xuống tới, Ngu Hạnh ngực kịch liệt phập phồng, đầu truyền đến cảm giác hôn mê, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn thể lực vốn là so với bình thường người kém, một hồi này liền lật bị dọa, đã để tay chân sinh ra thoát lực cảm giác, bắt được máy ảnh cùng gậy gỗ đều đã là miễn cưỡng. Lỗ. Nữ quỷ con mắt trừng lớn, trong miệng tiến vào nước, dường như không thể tin được chính mình gặp dạng gì đối đãi. Hắn thừa dịp nữ quỷ ngây người công phu, muốn dựa vào cửa nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới vừa dựa vào đi cửa liền mở ra, nhường hắn kém chút mất đi trọng tâm đặt mông ngồi sập xuống đất. Có thể đi. Hắn vui mừng, lắc lắc ngất đi đầu, ổn định thân hình ném đi gậy gỗ liền chạy ra ngoài. Sau lưng truyền đến thùng rác ngã lật động tĩnh, ngu hạnh nhìn lại, nữ quỷ chính tức giận chen ra một đầu cánh tay, chống tại gạch men sứ trên mặt, đông nhiên đi ra một mảng lớn. Đại tỷ ta sai rồi. Hắn hốt hoảng xin lỗi, vừa nhấc mắt thấy được bồn rửa tay bên kia, Triệu Nhất Tiểu dùng tay đập vỡ tối tăm mở mịt tấm gương, lúc này cũng quay sang. Bên này, không biết tại ngu hạnh bị khốn trụ lúc Triệu Nhất Tiểu gặp cái gì, trên gương mặt thế mà thêm ra một cái miệng máu tử, khẩu trang đều bị kéo, lộ ra một tấm ngũ quan khắc sâu lạnh lùng mặt, hắn đối ngu hạnh ngắn ngủi nói một tiếng, lập tức hướng ra ngoài xung ra, cách xa tấm gương, chạy. Cách xa tấm gương. Nơi này đến cùng mấy cái quỷ. Ngu hạnh không thời gian nghĩ nhiều, vô ý thức đi theo Triệu Nhất Tiểu bóng lưng chạy, nửa đường còn nghiêng đầu xem xét mắt vỡ vụn thấu kính. Thấu kính bởi vì đoán mò bụi quá lâu, hắn lại cách khá xa, cái gì đều nhìn không rõ ràng, có thể thị lực rất tốt ngu hạnh lại ẩn ẩn từ đó thấy được một cái ngay tại thăm dò phía ngoài con mắt. Kèm theo thông hướng chật hẹp hành lang cửa sắt bị mở ra thanh âm, trong kính con mắt chớp chớp. Mù mù không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn hối hận chính mình lòng hiếu kỳ nặng, thở hổn hển vừa ra nhà vệ sinh phạm vi, liền bị một đầu hữu lực cánh tay che miệng lại, kéo vào chẳng biết lúc nào mở cửa tư liệu trưng bày phòng. Nô. Hắn con ngươi thít chặt, vùng vẫy hai cái, dư quang lại ngắm đến quen thuộc quần áo vải vóc. Triệu Nhất Tiểu dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đóng cửa lại, phát hiện ngu hạnh không dễ rủa nữa cùng ô ô kêu to, liền buông lòng tay ra, nhỏ giọng nói, ngồi xuống. Ngu hạnh ngạc nhiên cùng đối phương một vụ ngồi xuống, gặp Triệu Nhất Tiểu lỗ thai dán tại trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài, nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì không hướng bên ngoài chạy? Hắn vừa rời đi nhà vệ sinh không nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu, hơn nữa phía trước cửa sắt rõ ràng mở ra, hắn tưởng rằng đối phương chạy quá nhanh đã chạy, còn cảm thán một chút quả nhiên dùng tấm ván gỗ phòng ngừa cửa sắt đóng kín là phi thường có dự kiến trước hành động. Không nghĩ tới Triệu Nhất Tiểu thế mà tại kéo ra sau cửa sắt, lại vòng trở lại tuyển cách nhà vệ sinh gần nhất một cái phòng ẩn nút, cái này cỡ nào gan lớn. Thanh âm hắn khống chế được rất tốt, trừ kê được gần Triệu Nhất Tiểu, xa hơn một chút một điểm liền sẽ tưởng rằng phong thanh gì, Triệu Nhất Tiểu liền cũng không nhường hắn ý miệng, mà là ngắn gọn trả lời, bọn chúng sớm muộn sẽ đuổi tới chúng ta, không bằng thẻ tầm mắt. Tới. Ngu hạnh lập tức im lặng, cứng tại chỗ như một khối thạch điêu. Đuổi theo ra tới hẳn là nữ quỷ, nàng theo bình nước tiểu đi ra cần thời gian nhất định, lúc này mới cho hai người lựa chọn cơ hội. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, nàng sẽ cho rằng hai người thừa dịp thời gian này từ bên ngoài hành lang hướng đại sảnh chạy, sẽ trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng là, liên sợ quỷ mạch suy nghĩ không bình thường đâu. Ngu hạnh từng chút chuyển động đầu, hắn nhớ tới trưng bày phòng cạnh cửa, có hai phiến không có che chắn cửa sổ thủy tinh. Bộp bộp bộp. Mười mấy giây sau, nữ quỷ mang theo tiếng cười của nàng theo cửa ra vào đi qua, nghe thanh âm đi được thật quả quyết, cũng không có phân một ánh mắt cho gần trong gang tấc tư liệu trưng bày phòng. Đợi đến tiếng cười đi xa, hoàn toàn nghe không được thời điểm, ngu hạnh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói chuyện, Triệu Nhất Tiểu tay mắt lanh lẹ lại cho hắn che lên. Cơ hồ là đồng thời, trưng bày phòng ngoài cửa sổ truyền đến một thanh âm vang lên, một hình bóng kéo đi lên, răng va chạm thanh âm tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Theo ngu hạnh thị giác, vừa vặn có thể từ dưới đi lên ngưỡng mộ đến một tấm áp sát vào thủy tinh trên vặn vẹo mặt trắng, mắt mở thật to, con mắt quay tròn trực chuyển, đem trưng bày trong phòng cảnh tượng đánh giá một phen. Mồ hôi lạnh nháy mắt theo ngu hạnh thái dương chảy xuống, lạnh như băng theo cổ trượt vào cổ áo, nhường hắn run lên. Hắn cùng Triệu Nhất Tiểu vị trí không tính an toàn, nếu như nữ quỷ lại cử động động đầu, cơ hồ là có thể thấy được bọn họ. Cũng may nàng trung quy là không núp ních kia mấu chốt một đầu, phản phất chỉ là mỗi cái gian phòng đều muốn nhìn một chút, rất nhanh di chuyển đến một đường rẽ chi cách văn phòng 03 trước cửa sổ, lại là một trận vang. Ngu hạnh mở to con mắt, đợi đến nữ quỷ phẫn nộ hừ một phen, mở ra nửa khép dị xét cửa sắt, mới dùng ánh mắt ra hiệu Triệu Nhất Tiểu lấy tay ra. Làm ta sợ muốn chết. Hắn ghét bỏ lau miệng, miệng lớn hô hấp, Triệu Nhất Tiểu nhìn liền muốn bình tĩnh nhiều lắm. Hai người đứng lên, ngu hạnh còn không có may mắn một chút, mắt tối sầm lại, không bị khống chế trực tiếp hướng phía trước ngã xuống, không thể phục sát đất. Tại tiếp xúc trước mặt bị Triệu Nhất Tiểu níu lại cánh tay, nửa đỡ đứng vững vàng. "Thụ thương?" Triệu Nhất Tiểu hỏi, trong giọng nói nghe không ra cái gì quan tâm, vẫn như cũ lãnh đạm. Ngu hạnh chậm trì hoãn, "Không, là bẩn, thiếu máu." Triệu Nhất Tiểu cảm thấy một lời khó nói hết, nửa ngày cười nhạo một phen, "Ma bệnh." "Ngu hạnh, cái này, ta còn thực sự không có cách nào phản bác." Lập tức hắn nhớ tới, "Ngươi trên mặt tổn thương làm sao tới? Nghiêm trọng không? Ngươi tiến vào gian phòng về sau, ta nhìn thấy bồn rửa tay bên trong có cái ác quy, liền đi cầm." Triệu Nhất Tiểu sờ lên miệng vết thương của mình, lấy ra một tay chỉ máu, hắn vô tình dùng tay áo lau một chút, trong gương sau lưng ta đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, dùng tay nghị che con mắt ta nhìn không ổn liền đem tấm gương phá, nhưng là đạo thân ảnh kia móng tay còn là quét đến trong gương mặt của ta, trong hiện thực cũng lưu lại một đạo ngân tử, không sâu, một hồi liền không chảy máu. Đúng quỷ thực ghi bị hắn hời hợt nói ra, ngu hạnh thật muốn cảm thán một câu vang ấu. Không đợi ngu hạnh hỏi, Triệu Nhất Tiểu lại nói tiếp đi, đúng rồi, ta phát hiện một sự kiện, liên quan tới quỷ xuất hiện quy luật. Cái này ta cũng phát hiện. Nghe Triệu Nhất Tiểu nói ra thụ thương nguyên nhân, ngu hạnh kết hợp phía trước đủ loại, không khó suy đoán ra một cái quy luật, hắn thở dài, chỉ cần chúng ta động ác quỷ, quỷ liền sẽ cảm ứng được, sau đó tới tìm chúng ta. Lần thứ nhất, là hắn cầm hang chuột bên trong ác quỷ, trong động nô ra một cái quỷ thủ giữ lại cổ tay của hắn, hiện ra tại đó đã xanh. Lần thứ hai, hẳn là Triệu Nhất Tiểu lấy được trên bàn công tác ác quỷ, dẫn đến điều tra ngăn tủ hắn bị bóp méo cảm giác, đem viên thủy tinh xem như con mắt. Lần thứ ba, hắn hảo hảo trên nhà vệ sinh đâu, Triệu Nhất Tiểu động bồn rửa tay bên trong ác quỷ, mới khiến cho hai cái quỷ đồng thời tìm được bọn họ bốn. Nghĩ như vậy hắn tốt thua thiệt. Vì cái gì mỗi lần bất kể là ai đụng ác quỷ, quỷ tìm đều là hắn ác quỷ, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn sinh trưởng ở quỷ thẩm mỹ lên? Cái này tựa hồ rất không thích hợp ác quỷ. Đúng. Viên thứ ba ác quỷ ta lấy được, ta chính là bằng vào cái suy đoán này mới dám tiến vào trưng bày phòng, chỉ cần chúng ta không động trưng bày trong phòng cất giấu ác quỷ, quỷ liền không phát hiện được chúng ta. Theo Triệu Nhất Tiểu giọng nói nghe, hiển nhiên cũng biết là hành động của mình hại ngu hạnh kém chút quần đều nói không lên liền treo, hiện tại giọng nói hòa hoãn một điểm. Cho nên, tìm ác quỷ căn bản là cái cạm bẫy. Ngu hạnh không tự giác túi đầu, lúc này mới phát hiện bởi vì sợ hãi, tay trái của hắn luôn luôn chặt chẽ nắm chặt máy ảnh không có buông ra qua. Cách không giờ đã qua tiếp cận nửa giờ, máy ảnh lượng điện cho thấy nguy hiểm màu đỏ. Hách trợ lý không có hảo ý, lừa bọn họ đi tìm ác quỷ, trên thực tế tại cho quỷ đưa tọa độ. Nhìn xem sắp hao hết lượng điện, ngu hạnh trầm mặc một chút, còn là theo trong túi móc ra hàng chuột nhặt ác quỷ cho máy ảnh thay. Trực giác nói cho hắn biết, mặc dù ác quỷ cùng quỷ có trực tiếp liên quan, nhưng máy ảnh không điện càng sẽ không là thế nào chuyện tốt. Triệu Nhất Tiểu cũng đổi một khối ác quỷ, sau đó nói, đi thôi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta tốt nhất mau rời khỏi. Hắn mở ra trưng bày phòng cửa, đi trước một bước ra ngoài. Ôi, chờ một chút. Ngu hạnh loay hoay máy ảnh, nói thầm một câu, trong mắt dâng lên nghi hoặc. Hắn thừa dịp cắt ra thu lại thời gian không vượt qua 5 phút đồng hồ, lần xem một lượt máy ảnh bên trong quay chụp ghi chép, phát hiện trừ hắn chụp cái này nửa giờ bên ngoài, còn có một đoạn mười mấy giây video. Triệu Nhất Tiểu không nghe thấy lời nói của hắn, đã từ bên ngoài đi tới, hắn nhìn thời gian đầy đủ, trực tiếp điều ra video, lập tức, hách trợ lý tấm kia mập mạp mặt liền chiếm cứ toàn bộ màn hình. Cùng kia thân hỏa có lễ hình tượng khác nhau, trong video hách trợ lý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí một mặt vết máu. Hình ảnh run run, hắn giống như tại chạy, thở hồng hộc hướng về phía máy ảnh camera gầm nhẹ, quỷ dấu ở ứng viên bên trong. Chớ tin bất luận kẻ nào. Hách trợ lý sau lưng xuất hiện một cái bóng đen kia là một cái giống nhau như lúc hách trợ lý, chỉ bất quá mang trên mặt tiêu chuẩn cười, đeo túi xách, trong tay còn nắm một cây đao. Trong video, hách trợ lý hoảng sợ chạy trốn mấy bước liền bị sau lưng này nọ đuổi kịp, dính lấy huyết châu đao cao cao giơ lên. Bá. Thứ gì vậy ra đến ống kính lên? Video kết thúc. Ngu hạnh trầm mặc nhìn xem, nghiêng đầu một chút. Đó là chân chính hách trợ lý, bị phát cho bọn họ máy ảnh hách trợ lý. Giết chết. Chờ một chút, trọng điểm là hắn nói cái gì? Quỷ dấu ở ứng viên bên trong. Chớ tin bất luận kẻ nào. Thì như, Triệu Nhất Tiểu sao? Quỷ thần xui khiến, ngu hạnh ngẩng đầu nhìn một chút cửa ra vào. Sau một khắc, trái tim của hắn bỗng nhiên căng lên, liền gặp vốn nên đi một khoảng cách Triệu Nhất Tiểu, chính u ám đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngu hạnh, ôi hắc, ngài khoan hãy nói. Cứ như vậy xem xét, gia hỏa này thật giống quỷ. Đi đường không tiếng bước chân hắc. Triệu Nhất Tiểu nhìn chằm chằm hắn con mắt, khoảng cách gần như vậy xem, máu trên mặt ngấn đặc biệt dễ thấy, ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì? Ngu hạnh, ôi hắc, ngài khoan hãy nói. Ta đột nhiên nhớ tới ta chính là một gậy đâm tại nữ quỷ trên mặt đúng không? Vị trí thật là khéo a, chính là giới tính không quá khéo léo. Cái này khí chất không giống với thường nhân u ám thanh niên đột nhiên câu lên khỏe môi dưới, lộ ra một cái nhạt được phảng phất ảo giác cười. Ngươi có phải hay không? Phát hiện cái gì? Bầu không khí một chút trở nên nguy hiểm, trong bóng tối ngu hạnh tóc mái bằng có chút lộn xộn, theo nửa túi đầu động tác phủ lên thần sắc, cả khuôn mặt mơ hồ mà không chân thiết, không có người thấy được hắn sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt, sau đó vô cùng cao hứng giơ lên máy ảnh, ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi nhìn cái này. Phát hiện lớn. Triệu Nhất Tiểu sửng sốt một chút, thăm dò nhìn lại, ngu hạnh đem vừa rồi nhìn video phát lại một lần, lập tức không hài hòa mưu sát lại một lần nữa biến thành mảnh này hắc ám không gian bối cảnh âm nhạc. Máy ảnh bên trong cất giấu một cái vô cùng thẳng thừng nhắc nhở, mà tất cả mọi người tại ngay từ đầu đều không nghĩ tới đi chuyển nhìn. Nếu như sớm một chút nhìn thấy, ứng viên bọn họ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, tối thiểu sẽ không xuẩn bành cho rằng dị thường sự kiện là công ty an bài khảo nghiệm. Sau khi xem xong, Triệu Nhất Tiểu một lời khó nói hết lườm ngu hạnh một chút, ta đột nhiên không biết nhát gan cùng gan lớn hai cái này hình dung từ cái nào tương đối thích hợp ngươi. Ân. Ngu hạnh nghi hoặc nhìn về phía hắn. Triệu Nhất Tiểu đầu tiên là dừng một chút, nửa ngày cười lạnh một tiếng, ngươi liền không sợ ta là quỷ, biết mình lộ chân tướng, trực tiếp giết ngươi. Vậy khẳng định không sợ, ta sợ hãi phải có lo gì sợ, ngươi nghĩ nha, nếu như quỷ bởi vì lộ chân tướng liền muốn giết ta, có phải hay không thuyết minh cái này sơ hở đối với nó thập phần bất lợi. Ngu hạnh lộ ra không hiểu mỉm cười, trời sinh hơi nết lên đôi mắt chỉ một thoáng hòa tan hắn giữa lông mày quanh quẩn sợ hãi cùng khẩn trương, lại cho Triệu Nhất Tiểu một loại thờ ơ ảo giác, muốn thật sự là dạng này, ta còn thực sự nên cao hứng một chút, quỷ cũng có sợ gì đó. Hiện tại vấn đề nhưng thật ra là hách trợ lý nói quỷ tại ứng viên bên trong có thể giết rơi hắn quỷ cùng hắn tướng mạo nhất trí, nói cách khác cho chúng ta máy ảnh hách trợ lý chính là quỷ lại thị phi ứng viên, vậy nó lập trường là thế nào, chúng ta trận này khảo nghiệm ý nghĩa lại là cái gì đâu. Nghe ngu hạnh phân tích, Triệu Nhất Tiểu không để lại dấu vết xem hắn một chút, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy xem hết thu hình lại về sau, ngu hạnh mang đến cho hắn một cảm giác cùng ngay từ đầu không giống nhau lắm, giống như trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Không, không gặp quỷ lúc ngu hạnh vẫn luôn tính yên tĩnh, hẳn là dùng khác hình dung từ, nhưng hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đúng rồi, là không hài hòa cảm giác. Chương 5, cái này không hợp thói thường, ngươi diễn ta. Chương 05, cái này không hợp thói thường, ngươi diễn ta. Giày cao gót giẫm trên sàn nhà, tại trống trải chỗ sinh ra từng đợt trầm muộn hồi âm, nữ nhân cô đơn chiếc bóng, Lâm Thời cộng tác đã không thấy bóng dáng. Nơi này là nhà máy bên trái, đại sảnh chiếm so với nhiều nhất một phần, thông qua một đầu ngắn ngủi hành lang nối liền phòng thay quần áo, nhà vệ sinh cùng hai gian tạm nghỉ tin tức phòng. Trương Thư Nhã hướng về phía máy ảnh, biểu lộ không còn ngay từ đầu thoải mái, nàng một bên đi về phía trước, một bên đảo mắt tả hữu, lộ ra một cố cẩn thận, Phương Thụy thế nào đi nhà vệ sinh lên gần 10 phút đồng hồ a. Lại đợi một hồi, nàng có chút không chịu ngồi yên. Xung quanh trống rỗng, theo bắt đầu kiểm tra đến bây giờ đã qua tiếp cận 45 phút đồng hồ, nhưng bởi vì trong đại sảnh tạp vật phân tán, có thể giấu ác quy địa phương nhiều lắm, nàng cùng Phương Thụy còn không có đem đại sảnh tìm xong. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi nhặt ác quy lúc tại một cái số máy móc bên trong nhìn thấy đầu người, tâm lý có chút rụt rè. Suy diễn công ty đạo cụ làm được quá giống như thật, còn có thể nháy mắt, còn có thể vươn đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia thật dài, nhưng nàng nhớ tới Khánh Nguyên xưởng chế thuốc thắt cổ tự sát lão bản. Kỳ quái, phía trước chơi qua nhiều như vậy nhà ma, kinh khủng cũng không ít, nàng cũng không có vấn đề gì, thế nào hết lần này tới lần khác lần này nhường nàng có loại cảm giác không thoải mái đâu. Trương Thư Nhã thật sâu hô hấp một ngụm, móc ra mang theo trong người vị ngọt bánh kẹo bổ sung đường phân, ý đồ để cho mình tâm tình tốt đứng lên. Nàng giơ lên máy ảnh, nhường máy ảnh hướng về phía đường phía trước, chính mình giống ngay tại lịch dễ ảm chủ bá đồng dạng rằng giải, kiểm tra độ khó so với ta tưởng tượng bên trong lớn, ác quy dấu rất tốt, ta đến bây giờ cũng chỉ tìm tới một cái. Phương Thụy đi nhà cầu đến bây giờ cũng chưa trở lại, bốn vị khác cách ta rất xa, ta hiện tại một người trong đại sảnh chờ một chút, nghe được cái gì thanh âm sao? Nàng đệ thấp thanh tuyến, ngưng thần đi nghe kia đột nhiên vang lên thùng thùng âm thanh. Thanh âm này như có như không, tựa hồ là theo nhà vệ sinh bên kia phát ra tới. Là Phương Thụy sao? Hắn không mang giấy. Trương Thư Nhã chần chờ suy đoán, bước chân hướng nhà vệ sinh phương hướng giật giật, lại ngừng lại. Có phải hay không là hắn đang đùa ta chơi nha, hắn đi lâu như vậy, chẳng lẽ bị vây ở bên trong không ra được. Tại nguyên chỗ chờ đợi trong chốc lát, nghe càng ngày càng gấp rút thanh âm, Trương Thư Nhã cắn răng một cái, còn là hướng nhà vệ sinh đi vào trong đi qua. Nàng theo nối liền đại sảnh hành lang xuyên qua, đi được càng gần, thùng thùng âm thanh liền càng phát ra chói tai. Nàng không khỏi hoài nghi, lúc này sẽ không lại là cố ý thiết lập một cái kinh hãi điểm. Phương Thụy ngươi ở đâu? Ở bên trong à? Ta là Trương Thư Nhã. Nàng đứng tại cửa nhà vệ sinh phía trước, chần chờ đưa đầu ra đi đi đến nhìn. Cái này vứt bỏ nhà máy nhà vệ sinh là gian phòng thức, đối phương còn tại gõ cửa, có thể thấy được gian phòng cửa đóng. Nàng cũng không cần lo lắng tùy tiện đi xem sẽ phát sinh cái gì chuyện lúng túng. Nhưng mà đợi nàng thanh âm tại trống trải chỗ đánh mấy cái chuyển thẳng đến tiêu tán, trong nhà vệ sinh đều không có người trả lời. Nàng lại đi đến nhìn một chút, theo cánh cửa chấn động biên độ nhìn ra, gõ cửa chính là cái cuối cùng gian phòng. Đây càng kỳ quái. Lấy bọn họ tình cảnh hiện tại, Phương Thụy hẳn là sẽ không đi cái cuối cùng gian phòng đi nhà xí. Hắn không phải thích tìm kích thích người, cho nên cái này lo dịp nói không thông. Hơn nữa, Phương Thụy không đến mức không trả lời hắn vấn đề đi. Bên trong chẳng lẽ không phải Phương Thụy? Đó là ai tại gõ cửa? Hừ, lại còn coi ta dễ dàng như vậy bị hù dọa. Trong đầu của nàng hiện ra nhà ma bố trí người thắng lợi sắc mặt, dứt khoát dẫm lên giày cao gót thình thịch tiến lên, lôi kéo cái cuối cùng cửa phòng ngăn. Cửa mở không ra. Nàng cố ý nói, bên trong có người sao? Là không giấy sao? Còn là rơi nhà vệ sinh không ra được. Muốn tỉ tỉ cho người đưa giấy sao? Đáp lại nàng chỉ có càng thêm dồn dập đông đông đông. Loại này cửa nhà cầu dưới có cái lỗ. Trương Thư Nhã móc ra đèn tin, định dùng đèn tin cung cấp tầm mắt, kết quả đèn tin lóe hai cái, phát ra từ rất nhỏ tiếng vang, sau đó tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong diệt. Không thể nào. Đạo cụ có thể phối hợp dọa người, nhưng đèn tin thế nhưng là chính nàng theo ra mang a, lúc này hư rồi, có trùng hợp như vậy sự tình sao? Trong lòng nàng ẩn ẩn phạm vào nói thầm, trong nhà lão nhân nói qua, thường tại bờ sông đi, luôn có ướt dày ngày, chẳng lẽ nơi này thật không sạch sẽ đi? Không, không có khả năng, đều là tâm lý tác dụng. Nàng thích chơi nhà ma xem phim kinh dị, đều là bởi vì biết quỷ không tồn tại, mới có một loại đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng hứng thú. Muốn nói cho nàng thật có quỷ, nàng không tin. Đem hỏng đèn tin thu lại, Trương Thư Nhã mang theo mơ hồ không phục, trực tiếp nửa quỳ xuống tới, túi người, dùng một cái tay đệm lên mặt để tránh cọ một mặt bụi, một cái tay khác cầm mở nhìn ban đêm máy ảnh, nheo mắt lại lợi dụng máy ảnh màn hình đi gác cửa khe hở. Nhắc tới cũng kỳ, nàng vừa cúi đầu, tiếng đập cửa liền im bặt mà dừng. Mà máy ảnh truyền đến hình ảnh bên trong, trong khe cửa sạch sẽ, chỉ có ngồi cầu cùng thùng rác dưới đáy bộ phận. Cái gì cũng không có. Có thể cái gì cũng không có liền thật không hợp thói thường, không có người lời nói, ai đập đập cửa. Vậy thì không phải là công ty người đang làm trò quỷ, là cơ quan. Trương Thư Nhã trong miệng nhỏ giọng xác nhận, đứng lên. Đúng lúc này, nhà vệ sinh truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân. Trương Thư Nhã giật nảy mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được sau tường lộ ra một mảnh góc áo dừng lại một hồi, nàng thử thăm dò hỏi, "Phương Thụy?" Giống như là đang cố ý trốn tránh nàng dường như. Góc áo khẽ động, biến mất tại sau tường. Mặc dù Trương Thư Nhã không nguyện ý thừa nhận, bất quá nàng đích xác có cách xa cái này quỷ dị nhà vệ sinh lý do, nàng hướng về phía máy ảnh nhỏ giọng nói, cửa ra vào nói không chừng là Phương Thụy, ta đi tìm một chút hắn. Nàng bước chân vội vàng ra khỏi nhà cầu, phòng đoán góc áo phương hướng, tiến vào cách đó không xa phòng thay quần áo. Nàng chân trước vừa rời đi, trong phòng kế liền truyền ra rội nước thanh âm, mở không ra cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái trắng bệnh tay bỗng nhiên theo trong khe vươn ra, nó mở ra ngón tay trong không khí sờ soạn một lần, không sờ đến người, tựa hồ có chút phẫn nộ. Nửa ngày, nó mới lặng lẽ rụt về lại, thuận tiện đóng cửa lại. Trương Thư Nhã sẽ không biết chính mình tránh thoát cái gì, nàng nhìn xem gian phòng bên trong từng dãy mang nhãn hiệu ngăn tủ, còn có nằm ngang ở trong phòng ương bốn tấm cung cấp người ngồi thay quần áo lớn ghế dài, cảm thấy không thể tưởng tượng. Người đâu? Hảo hảo tổ đội đánh phó bản, thế nào biến thành đơn soát đây? Nàng im lặng lẩm bẩm nói, Phương Thụy thật không đáng tin cậy a. Sớm biết không bằng tuyển cái kia Triệu Nhất Tiểu làm hợp tác, tối thiểu sẽ không đem một cái nữ hài tử nhét vào tại chỗ liền mặc kệ đi. Bảnh. Đáp lại nàng, là phòng thay quần áo bị hung hăng ném lên cửa, lần này thật đem Trương Thư Nhã dọa sợ, an tĩnh như vậy hoàn cảnh, ngay cả mưa to thanh âm đều bị nửa cách tại bên ngoài, xảy ra bất ngờ một tiếng vang thật lớn, trái tim đều có thể dọa cho bay ra ngoài. Nàng phát ra một phen ngắn ngủi thét lên, quay người chạy đến cạnh cửa đập đứng lên, ai ở bên ngoài? Đáng chết, còn đem cửa khóa. Trọn vẹn rằng có hơn 5 phút, nàng rốt cục không cam lòng ngừng lại, xác định người bên ngoài coi như không đi, cũng sẽ không cho nàng mở cửa. Vậy liền trước tiên ở phòng thay quần áo tìm xem ác quy đi, nói không chừng tìm được là có thể rời đi đây. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, làm trễ nải nửa ngày thời gian, hiện tại đã 0:17. Quả thực được tranh thủ thời gian tìm ác quy, nếu không chờ một lúc máy ảnh không điện, bị đào thải liền khó chịu nha. Hiện tại, nàng cũng không rảnh đi xoắn xuýt, lập tức mở ra mỗi một phiến có thể mở ra cửa tủ, mượn nhìn ban đêm ở bên trong tìm tòi. Không có. Nơi này cũng không có. Không khoa học à, như thế lớn địa phương, nói thế nào cũng nên có 3-4 viên ác quy đi, có phải hay không bị Phương Thụy tìm tới à? Nàng đem rất nơi hẻo lánh ngăn tủ cũng sờ soạn một lần, vẫn không có tìm tới ác quy. Một điểm lẻ một phân. Máy ảnh không điện, tự động đóng máy. Còn có 5 phút đồng hồ. Nàng chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, mấp máy môi. Nàng bắt đầu hoài nghi, công ty bộ tài nguyên nhân lực bên trong một ít người dự định người mới, lôi kéo người ta bồi chạy. Cố ý đem ác quy phân phối địa điểm nói cho dự định, thông qua tách ra đi đề nghị, thuận tiện đào thải người ta. Ban đầu đưa ra 22 phân tổ chính là Phương Thụy. Vừa vặn hắn lấy cớ đi nhà xí, liền chơi mất tích. Đáng chết. Mắt thấy tìm tới ác quy vô vọng, nàng còn bị nhốt tại trong phòng thay quần áo, nàng liền không muốn duy trì nữ sinh phong độ, trực tiếp mắng lên. Hết thể kết thúc, nàng liền đi lộ ra ánh sáng trận này có nội tình kiểm tra. 5 phút đồng hồ thoáng một cái đã qua, hắc ám trong phòng thay quần áo, bầu không khí một chút biến càng tăng áp lực hơn nữa. Trương Thư Nhã ngồi tại trên ghế dài, dù sao đã bị đào thải, nàng dự định ngủ một hồi. Đột nhiên, có cái gì băng lãnh gì đó đụng đụng cổ chân của nàng, nhường nàng một chút nổi da gà dâng lên một mảnh. Ai? Tay nàng đèn tin hỏng, máy ảnh cũng tắt máy, chỉ có thể dùng di động tự mang đèn tin đi chiếu. Ngay tại nàng lên tiếng kinh hô về sau, đụng phải nàng cổ chân gì đó không chỉ có không hề rời đi, ngược lại một chút đem nàng chế trụ. Là một cái tay. Trương Thư Nhã lông tơ loé sáng, tại tiếp xúc đến kia da nhắn nhủi về sau, nàng rốt cục rít lên một tiếng, ý thức được đây không phải là đạo cụ. Cổ chân chỗ truyền đến mãnh liệt sức kéo, nàng bị kéo tới trên mặt đất, điện thoại di động thuận thế bay ra, nện vào trên tường chiếu sáng một mảnh nhỏ góc tường. Có đồ vật gì theo chân của nàng bò lên, cuối cùng, âm lanh áp lực dừng lại tại cặp mắt của nàng lên. Không, không cần. Trương Thư Nhã khủng hoảng đứng lên, nàng kịch liệt dãy rủa, lại bị giam cầm tại nguyên chỗ, một ngón tay đẩy ra mắt nàng ra, nhường con mắt của nàng bạo lộ ra. Nàng thấy rõ ràng đến tột cùng là thế nào ở trước mắt nàng. Đừng A3. Phúc. Hai viên hạt châu màu đen, kèm theo sền sệt dòng máu, ba kích một phen rớt xuống đất 20 phút phía trước. Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu không có ở tư liệu trưng bày phòng đợi quá lâu, trừ đại khái phân tích một chút thế cục, bọn họ còn chạy đến văn phòng 02 cùng văn phòng 03 tìm một chút ác quy, bởi vì không muốn gặp quỷ, bọn họ tìm tới ác quy sau cũng không có cầm, chỉ là nhớ kỹ vị trí, chuẩn bị có cần lúc lại nói. Về sau, hai người liền theo lai lịch hướng Khánh Nguyên xưởng chế thuốc cửa lớn đi đến. Nhất định phải nhắc lên chính là, điện thoại di động của bọn hắn mặc dù biểu hiện hết thảy bình thường, cũng có tín hiệu, nhưng thông qua đi điện thoại vĩnh viễn không gọi được, các loại xã giao phần mềm trên phát biểu thì sẽ thu hoạch được một cái màu đỏ dấu chấm than. Ngu Hạnh ngưng điện thoại di động lần lượt thử một lần thời điểm, mặc dù khi biết nơi này thật có quỷ sau liền đã tiên đoán được tình huống như vậy, nhưng vẫn là tại Triệu Nhất Tiểu ghét bỏ ánh mắt hạ khóc tang cái mặt. Hắn vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm bức lẩm bẩm, ngươi nói, vì cái gì quỷ có thể làm nhiều thiết bị điện từ đâu? Đây có phải hay không là bằng chứng một số người từ trường lý luận? Cuối kỳ thi thời điểm căn bản không cần tín hiệu che đậy nghi, thả con quỷ đang đi hành lang bên trên, hiệu quả nổi bật liền. Dạng này thí sinh còn có thể viết xuống dưới bài thi, ta liền bội phục bọn họ. Triệu Nhất Tiểu cũng không biết chính mình tại sao phải nhận cái này nhàm chán giả tưởng chủ đề, nói xong hắn liền hối hận, tại sao lại bị ngu hạnh cái đồ chơi này không đứng đắn lây bệnh đâu. Làm bọn hắn xuyên qua đại sảnh, thành công đi tới chỗ cửa lớn lúc, ngu hạnh oán niệm đạt đến đỉnh phong. Ta liền biết, trong dữ liệu, cửa lớn căn bản mở không ra, ngu hạnh nắm vút dây kém mân mê nửa ngày, đạt được một cái kết luận, không khóa, không mở được là có khác nguyên nhân. Hẳn là bị quỷ vật không phải bình thường lực lượng phong bế. Triệu Nhất Tiểu thân thủ lưu loát một chân đá vào trên cửa, cửa lớn lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Hắn liền không tại làm nếm thử, ngược lại là túi đầu xuống, cau mày. Hai giây về sau, hắn ánh mắt lóe lên, ngươi nói hách trợ lý không có dấu chân, chính là theo cửa lớn nơi này nhìn ra được. Ân. Đúng vậy a, hách Hách trợ lý chỉ ở kề bên này hoạt động qua nha. Ngu Hạnh ngay tại tiếp tục cố gắng nghiên cứu khóa cửa, thuận miệng trả lời. Triệu Nhất Tiểu lại trong mắt hơi híp, có loại nói chuyện không đâu suy đoán thế mà được chứng thực hoang đường cảm giác. Hắn biết cố này không hài hòa cảm giác là từ đâu nhi tới. Ngu Hạnh luôn luôn biểu hiện được rất sợ quỷ, nhưng là trên thực tế hắn mỗi một bước hành động đều không có tránh né quỷ vật ý tứ, liền như là trong miệng la hét ta lần này lại muốn không đạt tiêu chuẩn sau đó thi cái toàn lớp thứ nhất đồng dạng. Cái này không hợp thói thường, Ngu Hạnh cũng không có nói cho hắn Hách trợ lý không giấu chân. Triệu Nhất Tiểu là hiện tại mới phát hiện, thông hướng cửa lớn giấu chân chỉ có hắn cùng Ngu Hạnh, thế là nhớ tới lúc không giờ, Ngu Hạnh từng hỏi Hách trợ lý có lạnh hay không, còn đưa mắt nhìn Hách trợ lý rời đi, thế là nghĩ bộ cái nói. Không nghĩ tới thật làm cho hắn gạt đi ra. Ngu Hạnh lần này ý thức trả lời, cho thấy hắn thật tại lúc ấy liền phát hiện Hách trợ lý không có dấu chân. Như vậy vấn đề tới, người bình thường ai sẽ không có dấu chân? Mấy cái ứng viên dấu chân đều lộn xộn phân bố tại các nơi, có thể tại nhiều bụi như vậy bên trong không lưu lại dấu vết, chỉ có thể là quỷ đi. Ngu Hạnh tại ngay từ đầu liền biết Hách trợ lý là quỷ, nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Kia phía trước nhát gan biểu hiện liền không cách nào giải thích. Còn có khi biết nơi này có quỷ sẽ phải về nhà hành động này, cũng là cùng ngày mâu thuẫn. Kết hợp Ngu Hạnh tại yên tĩnh cùng bối rối trong lúc đó lặp đi lặp lại hoành nhảy biểu hiện, đối vấn đề trọng điểm lấy ra cùng năng lực phân tích. Triệu Nhất Tiểu trong đầu suy nghĩ một chút rõ ràng, từ trên tổng hợp lại, rất có thể. Ngu Hạnh tại diễn hắn, là đang giả heo ăn hổ sao? Hắn mù mịt ánh mắt tiếp cận Ngu Hạnh sau lưng, tính toán mục đích của đối phương. Chương 6, ngươi là thét lên gà sao? Chương 06, ngươi là thét lên gà sao? Đối với cái này không hề hay biết Ngu Hạnh thu hồi dây kém, cảm giác sau lưng người này giống như rất không thích hợp. Phía sau đột nhiên có một tia lạnh lẽo. Triệu Nhất Tiểu là ăn kem lớn lên sao? Hình người tự đi tiểu điều hòa. Hắn còn không có quay đầu, đột nhiên, một thanh âm từ xa mà đến gần chuyển đến, quá tốt rồi. Các ngươi ở chỗ này? Cái, Trương Thư Nhã không thấy, có thể giúp ta đi tìm một cái sao? Ngu Hạnh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Thụy đang chạy đến, một bộ rốt cục có thể cứu tinh biểu lộ, đối phương chạy đến gần bên mới dừng lại, đỡ đầu gối thở hổng hộc. Nhanh, nhanh đến một điểm, Trương Thư Nhã mất tích, ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Thở phào, Phương Thụy đỉnh lấy một đầu rối bời mái tóc xù, mong đợi nhìn qua hai người. Không thấy. Triệu Nhất Tiểu thu hồi đối Ngu Hạnh tìm tòi nghiên cứu dục vọng, lạnh lùng nhìn về phía Phương Thụy. Đúng. Phương Thụy gặp hai người này, một cái mặt mũi tràn đầy hờ hững, một cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không khỏi thái dương co lại, cái này hai Phật hệ đại lao ra thế nào liền không quan tâm một chút mất tích mỹ nữ đâu. Hơn nữa, nơi này rất tà môn. Hắn chỉ có thể vuốt vuốt mái tóc chủ động giải thích nói, 0:315 thời điểm ta đau bụng đi ngồi xổm một lát nhà vệ sinh, quyết định tiện thể đem nhà vệ sinh nam cho lục soát đi, ngay tại cái cuối cùng gian phòng nhặt được một cái ác quy. A, thấy cái gì kinh khủng này nọ không có. Ngu Hạnh tò mò hỏi: "A, cái này sao?" Ta cầm xong ác quy nghĩ đến không thể để cho Trương Thư Nhã một cái nữ sinh ở bên ngoài đợi lâu, liền ngựa không dừng vó trở về, bất quá tại trở về phía trước, ta giống như mơ hồ nghe thấy được tiếng bước chân. Ngu Hạnh kéo dài âm điệu a một phen, cấp tốc suy đoán ra một loại khả năng. Cầm ác quy lại nhận quỷ vật công kích, là hắn cùng Triệu Nhất Tiểu tổng kết ra quy luật. Nếu như bọn họ không sai, Phương Thụy cầm ác quy nhất định sẽ thu hút quỷ vật chú ý, nếu là quỷ vật không gặp gỡ Phương Thụy. Cái kia hẳn là cách gần nhất Trương Thư Nhã bị công kích, tựa như Triệu Nhất Tiểu cầm ác quy vô tội hắn lại bị công kích đồng dạng. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng, Phương Thụy chính là sau cái ứng viên bên trong quỷ vật, đặt chỗ này trang lão sói vây đuôi đâu. Triệu Nhất Tiểu thúc giục, nói tiếp đi, ngươi sau khi trở về đâu? À, sau khi trở về không thấy được nàng, ta liền tại phụ cận tìm nửa ngày, cái này chẳng phải gặp được các ngươi sao? Các ngươi nói, nàng có thể hay không chạy đến khu vực khác? Ôi đúng à, hai ngươi đến cửa lớn chỗ này làm cái gì? Phương Thụy nói đột nhiên ý thức được không thích hợp, nghi ngờ nhìn bọn họ một chút, không phải là muốn đi đi. Ngu Hạnh nghe xong liền thương tâm. Cái này cũng muốn đi à, cửa mở không ra, tin tức cũng không phát ra được đi, chúng ta bị vây ở nơi này. Hắn nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, ôi, ta lặng lẽ nói cho ngươi một bí mật, chỗ này thật sự có quỷ, ngươi tin hay không? Ta tin. Phương Thụy gật đầu như dã tỏi, thực không dám giấu giếm, hắn cùng Trương Thư Nhã ở đại sảnh tìm tới hai cái kia ác quy thời điểm, có một cái đầu người theo máy móc bên trong vươn lên ra, Trương Thư Nhã cho rằng kia là đạo cụ, hắn lại nhìn thấy, viên kia đầu người phía dưới liên tiếp không phải cái gì máy móc cơ quan, ngược lại giống tuyết. Hắn nói cho Trương Thư Nhã. Trương Thư Nhã còn chê cười hắn nhìn lầm. Điểm xong đầu hắn hỏi, cửa sổ đâu? Cửa sổ có thể mở ra sao? Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đột nhiên trầm mặc. Quên đi, còn có cửa sổ đâu? Gần nhất cửa sổ ngay tại bên cạnh, bọn họ đi qua đẩy, không ngoài sở liệu, khung cửa sổ giống như là bị gỉ ở đồng dạng, vô luận làm bao nhiêu lực đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy phía ngoài mưa to không chút lưu tình đập tại bẩn thỉu thủy tinh bên trên, ngẫu nhiên một đạo thiểm điện chiếu sáng chân trời, kinh lôi phát ra trầm đục. Bọn họ theo tường, lại đẩy mấy cửa sổ, đều là giống nhau kết quả. Triệu Nhất Tiểu mấp máy môi, hắn quên cửa sổ là bởi vì hắn sớm biết cửa sổ cùng cửa đều ra không được, mới không để ý cái này. Ngu Hạnh như vậy vội vã ra ngoài cũng có thể quên. Quả nhiên có vấn đề đi. Đối phương có thể hay không giống như hắn? A. Đúng lúc này, cách mấy tầng vách tường địa phương, ẩn ẩn truyền đến một phen tiếng kêu chói tai, đánh gây Triệu Nhất Tiểu suy đoán. Nữ nhân tiếng kêu. Ngu Hạnh đưa ánh mắt từ bên ngoài hoang vu cảnh sắc bên trong rời. Phương Thụy giật mình, là Trương Thư Nhã, tại nhà vệ sinh bên kia. Chúng ta mau qua tới. Hắn một ngựa đi đầu chạy tới, còn lại Triệu Nhất Tiểu cùng Ngu Hạnh hai mặt nhìn nhau. Triệu Nhất Tiểu giống như cười mà không phải cười, dám đi không? Ngu Hạnh quả quyết lắc đầu, không dám, ta coi như xong. Ôi ta đi, không chú ý, máy ảnh không điện. Tốt, ngươi nói ngươi đi. Triệu Nhất Tiểu lấy ra xí nghiệp cấp lý giải, sau đó theo trong túi móc ra tại nhà vệ sinh rửa mặt hồ cầm tới, cũng là hai người hiện tại duy nhất một cái ác quy sông Ngu Hạnh buông tay, ác quy, đến liền cho ngươi. Ngu Hạnh ôm tắt máy ảnh tội nghiệp nhìn qua Triệu Nhất Tiểu, lại xem xét mắt ác quy. Hiện giai đoạn, hắn cảm thấy không làm được hách trợ lý khai báo quy tắc, hẳn là không phải chuyện tốt, vạn nhất phát động cái gì tử vong điều kiện, vậy coi như lành lạnh. Nhưng là Triệu Nhất Tiểu cũng chỉ có cái này một cái ác quy, cho hắn nói. Ngu Hạnh hỏi, vậy ngươi làm sao? Ngươi máy ảnh lại có 2 phút đồng hồ cũng muốn không điện đi. Bởi vì nhìn ban đêm mở thời gian khác nhau, không điện thời gian cũng sẽ có một chút chênh lệch. Triệu Nhất Tiểu thủ hạ ý thức sờ lên miệng túi của mình, đầu ngón tay đụng phải băng lánh kim loại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta so với ngươi an toàn. Ta đây đi. Ngu Hạnh cầu sinh dục tràn đầy, cấp tốc tiếp nhận ác quy liền vừa đi vừa đổi, đi nhanh đi. Hai người thương lượng kỳ thật rất nhanh, Phương Thụy cũng mới vừa chạy đến hành lang. Bọn họ đuổi theo thời điểm, đã nhìn thấy Phương Thụy đang quay một gian phòng cửa, thanh âm hẳn là từ bên trong này truyền tới, làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không xảy ra chuyện? Ngu Hạnh hướng cạnh cửa nhìn một chút. Màu trắng trên bảng hiệu viết phòng thay quần áo nữ. Tiên sư nó, khóa lại. Phương Thụy trong thanh âm lộ ra vội vàng, chắc hẳn ai cũng không hy vọng thật xảy ra chuyện, vậy liền đại biểu cho sự tỉnh tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Phanh phanh phanh gõ cửa âm thanh phá vỡ yên tĩnh, Ngu Hạnh nghe xong tinh thần tỉnh táo. Khóa lại. Ta đây. Không thời gian. Triệu Nhất Tiểu đánh gây hắn, dễ dàng đem Phương Thụy cái này thoạt nhìn thật khỏe mạnh tiểu tử đẩy tới một bên, nhấc chân chính là một đạp. Cửa đang rung động kịch liệt bên trong bị đạp ra. Ngu Hạnh, vị bằng hữu này có phải hay không đạp cửa nghiện a? Bọn họ xông đi vào, bốn phía nhìn xung quanh một tuần. A. Lại là rít lên một tiếng, đây là Ngu Hạnh phát ra tới. Một bộ không có con mắt thi thể liền dựa vào tại khung cửa một bên, thật dài tóc quăn lộn xộn khoác lên bên mặt, hai mắt khoảng trống ra bên ngoài thấm máu, máu theo gương mặt uốn lượn xuống phía dưới, cho đến trên mặt đất ngừng tụ thành một đám. Ngu Hạnh kêu ra tiếng đồng thời, đã nuốt ở Triệu Nhất Tiểu phía sau, Triệu Nhất Tiểu thậm chí có thể từ đối phương níu lại chính mình sau lưng quần áo trên ngón tay cảm nhận được run rẩy. Cái này, hắn không chịu được bản thân hoài nghi, nếu như đối phương là ngụy trang nói, sẽ như vậy chân thực sao? Liếc mắt thi thể, hắn đem Ngu Hạnh từ phía sau lưng túm ra đi, đẩy hướng Trương Thư Nhã, ngươi không phải đối thi thể quan sao, đi lên xem một chút chết như thế nào. A không cần a. Ngu Hạnh có thể xưng linh hoạt tránh thoát Triệu Nhất Tiểu động tác, trên mặt hoảng sợ điên cuồng cự tuyệt, không được không được ta sợ hãi. Không muốn ba. Ngươi là thét lên gà sao? Triệu Nhất Tiểu đau đầu, hắn còn không có gặp qua như vậy không bình tĩnh nam nhân, mặc dù đối phương tiếng kêu so với thét lên gà êm thai một ít, nhưng vẫn là nhao nhao. Ta thét lên gà. Ta đều tính xong. Ngu Hạnh không phục thối lui đến khoảng cách an toàn chỉ Phương Thụy. Ngươi cho rằng hắn là bình tĩnh, trên thực tế hắn đã sợ choáng váng. Triệu Nhất Tiểu sững sờ, quay đầu nhìn Phương Thụy. Phương Thụy sắc mặt trắng bệnh, cứng tại chỗ, trực lăng lăng mà nhìn xem gần 20 phút phía trước còn cùng chính mình vừa nói vừa cười nữ hài tử thi thể, cảm thấy thế giới thật mê huyễn. Người chết không đáng sợ, đáng sợ là hai mắt bị đào loại này tàn nhẫn kiểu chết. Càng đáng sợ chính là giết người gì đó liền tại phụ cận. Hắn thật vất vả tỉnh táo lại, phát hiện chính mình dọa đến động đều không động được, suy yếu nói, đúng vậy à? Các ngươi đừng gà không gà, quan tâm một chút ta đi. Được rồi. Ta thiện lương như vậy người, quan tâm người ta chuyện này ta nhất biết. Ngu Hạnh lập tức tới đỡ ở Phương Thụy, có thể Phương Thụy không biết tại sao, trong đầu tung ra một câu chửi bậy, cũng không biết ngay từ đầu là ai nói sẽ không chiếu cố nữ sinh, lúc này lại nhất biết quan tâm người. Triệu Nhất Tiểu nhìn chằm chằm hai người bọn họ dây, ánh mắt tại Ngu Hạnh đỡ Phương Thụy cánh tay trên tay dừng một chút, không muốn nhiều lời, chính mình đi đến bên cạnh thi thể ngồi xuống xem xét. Con mắt bị móc xuống, đào rất sâu, thẳng vào đại não. Thanh âm hắn hở hững giống là không có tình cảm máy móc, đưa tay đem thi thể lật qua, không có mặt khác vết thương. Ngu Hạnh tưởng tượng một chút Triệu Nhất Tiểu mặt không hề cảm xúc nghiêm trang nói ta là tôn hủ, ta không có cảm tình tràn diện, cảm thấy mình bị thi thể kinh hãi trái tim nhỏ lại khôi phục nhảy lên. Thế là hắn có thừa lực suy tư, con mắt. Nơi này quỷ rất thích con mắt ta lại là viết muốn người tự đâm hai mắt tờ giấy, lại là đuổi tại ta mặt sau tất tất đâm mù con mắt, hiện tại lại là. Phương Thụy một mặt ngạc nhiên nghe, không phải, chúng ta tách ra về sau, các ngươi đến cùng đều trải qua chút gì à? A, kia là Trương Thư Nhã máy ảnh đi. Ngu Hạnh lệch ra đầu, tại dưới ghế dài Phương thấy được quẳng xuống đất máy ảnh. Phương Thụy cũng chỉ hoan tới rồi, hai người liền cùng đi đi qua, Ngu Hạnh nhặt máy ảnh thời điểm đặc biệt sợ ghế dài phía dưới lại duỗi ra một cái tay đem hắn đi đến kéo, cũng may lần này bình an vô sự, hắn ngồi dậy, loay hoay hai cái nhặt được này nọ. Không điện. Ngu Hạnh cất giọng xông bên cạnh thi thể Triệu Nhất Tiểu đường, ngươi tìm một chút trên người nàng có hay không ác quy. Triệu Nhất Tiểu vừa nghe liền hiểu, thấp giọng lầm bầm một câu, còn thật biết sai xử người. Uy. Phương Thụy lại mở to hai mắt nhìn, không dám tin, muốn ác quy không đến mức theo trên thân người chết tìm đi, nàng vừa mới chết à, có phải hay không không quá tôn trọng người chết? Nô, Ngu Hạnh kinh ngạc, người là nghĩ như vậy? Ta nghĩ sai sao? Phương Thụy trên mặt trắng bệnh còn chưa rút đi, nhìn qua ngược lại là tiếp cận Ngu Hạnh màu da, chúng ta hẳn là đối người chết tôn trọng một điểm. Bằng hữu, Ngu Hạnh vỗ vỗ Phương Thụy bả vai, hỏi lại, đối người chết tôn trọng là hẳn là, nhưng không phải như vậy cái tôn trọng pháp. Không động vào, nhường nàng bảo trì nguyên dạng thẳng đến hư thối, là tôn trọng sao? Hắn lộ ra một cái nụ cười cổ quái, cầm tới manh mối, tháo ra nàng tử vong nguyên nhân, không để cho nàng liền chết như thế nào đều không người biết được, đây mới là tôn trọng. Phương Thụy sững sờ nghe, đột nhiên phát hiện trước mắt gan này tiểu nhân thanh niên thân cao cũng là có 1m8 hướng bên trên, dù sao so với hắn chính mình 1m8 nhị còn cao một chút. Khó được đứng đắn một chút, thế mà nhường hắn cảm nhận được một cỗ lực áp bách. A nha, hắn đầu óc có chút quá tải. Không ác quy. Bên kia, Triệu Nhất Tiểu đã nhanh tốc độ tìm xong thi thể, hắn tự nhiên cũng nghe đến ngu hạnh lời nói, nội tâm thầm nghĩ, sách, nhìn không ra, cái đồ chơi này nghiêm chỉnh lại vẫn còn rất giống có chuyện như vậy. Không ác quy. Ngu hạnh lông mày hơi nhíu lại, phía trước chúng ta tổng kết qua, kia ác quy sẽ dẫn tới quỷ vật, thế nhưng là máy ảnh không điện, trên người nàng cũng không có ác quy, thuyết minh nàng chết không phải bởi vì đụng phải ác quy đưa đến, điều này đại biểu. Đại biểu cho có một cái khác phát động quỷ vật điều kiện. Triệu Nhất Tiểu đón nói gốc dạ, căn cứ hách trợ lý dặn dò, có thể đạt được một cái không ổn kết luận, máy ảnh không điện vượt qua 5 phút đồng hồ, liền sẽ bị quỷ giết chết. A. Phương Thụy không khỏi may mắn, tìm tới các ngươi phía trước, ta đem ác quy đổi lại, còn tốt còn tốt. Hắn còn tốt, Triệu Nhất Tiểu lại không tốt lắm. Không ổn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn máy ảnh cũng không điện. Ngu Hạnh cũng nghĩ đến cái này cha nhi, Triệu Nhất Tiểu đem ác quy tặng cho hắn, hắn hỏi, làm sao bây giờ? Trở về cầm ác quy. Cái này trở về chỉ là văn phòng bên kia, bọn họ đem văn phòng 0203 ác quy vị trí đều thăm dò. Ừ, ta hiện tại liền đi, 5 phút đồng hồ tới kịp. Triệu Nhất Tiểu vừa nói, một bên đã hướng ra ngoài chạy tới. Ngươi đi trước, ta chốc lát nữa tìm ngươi. Ngu Hạnh chậm một bước, hắn cũng không phải bởi vì sợ hãi mới khiến cho Triệu Nhất Tiểu đi trước, chỉ là bởi vì hắn thể lực kém, cái này không tới 5 phút thời gian, nhường Triệu Nhất Tiểu chờ hắn ngược lại chậm trễ sự tình. Hơn nữa, xem ra đến bây giờ, gặp gỡ quỷ vật Triệu Nhất Tiểu một người chạy so với dẫn hắn dễ dàng nhiều. Đợi Triệu Nhất Tiểu thân ảnh biến mất, Phương Thụy cảm thán một câu, hắn là gan thật lớn à, thân thủ cũng lợi hại, ngươi nói, hắn nguyên bản là làm cái gì? Không biết. Ngu Hạnh dư quang thấy được ngã trên mặt đất Trương Thư Nhã thi thể, tiến lên đem nó phụ chính, thuận tiện khoảng cách gần nhìn thoáng qua. Lớn lên quả thật rất xinh đẹp. Hoạt bát sinh mệnh a. Cứ như vậy mơ mơ màng màng chết đi. Phương Thụy ngây ngốc nhìn hắn động tác, ngươi không phải sợ sao? Chương 7, xuýt. Chương 07, xuýt. Đỡ thi thể quá trình bên trong, không thể tránh né sẽ đem máu dính trên tay, máu đỏ sậm cùng làn da tái nhợt so sánh lộ ra yêu dạ cùng khủng hoảng, tỏ rõ lấy một chút không giống bình thường ý vị. Ngu Hạnh không người đem thi thể xếp thành một cái tương đối thể diện tư thái, máu me nhảy múa đầu ngón tay tại chính mình trên quần xoa xoa, nghe được Phương Thụy kinh ngạc thanh âm quay đầu lại. Hắn cười cười, xuýt. Đây không phải là lúc này tỉnh táo lại sao? Phương Thụy nửa tin nửa ngờ, nghĩ cách thi thể xa một chút, lại sợ cách Ngu Hạnh quá xa xảy ra chuyện. Dù sao phim kinh dị bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện tựa ở bên tường người bị trong tường vươn ra tay lôi đi cảnh tượng. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, cái này phá nhà máy, ra cũng ra không được, ác quy cầm hoặc là không cầm đều không được, liền phải tìm đường chết thôi. Có muốn không ta? Tán gẫu một ít ngày. Hắn gãi gãi đầu, vì không để cho mình nghĩ những cái kia tuyệt vọng sự tình, bắt đầu cùng Ngu Hạnh thương lượng. Ngu Hạnh vui vẻ đồng ý, được a, tán gẫu cái gì? Ừm. Phía trước nghe nói, ngươi thật giống như là đại học vừa tốt nghiệp, ngươi ở chỗ nào trên học a? Mặc dù bọn họ vào hôm nay phía trước không nhận ra, nhưng là đối ứng mọi người cạnh tranh tư liệu đều sẽ hơi có một chút hiểu rõ. Hiển nhiên, Ngu Hạnh tư liệu không biết là ở đâu cái phân đoạn, bị ai cho miệng rộng nói ra ngoài, vừa lúc bị Phương Thụy nghe được. Liên buồn thị duệ bác đại học. Ngu Hạnh đứng người lên, trong lúc rảnh rỗi hướng phòng thay quần áo ngăn tủ đi đến. Mở ra ngăn tủ bị lật rất loạn, đều không cần Ngu Hạnh vận dụng dấu vết của mình học tri thức, một chút là có thể nhìn ra tìm kiếm người lúc ấy rất nóng lòng, đến mức căn bản không quan tâm trong ngăn tủ vật. Nhuốm bụi dày, để lại công mũ cùng với khẩu trang bị tùy ý vứt trên mặt đất. Tại ngăn tủ trên bảng để chống từng khối tương đối sạch sẽ địa phương. Ngu Hạnh tâm lý thầm nghĩ, Trương Thư Nhã từng ở đây liều lĩnh đi tìm ác quy, nhưng không có tìm tới, như thế lớn địa phương không có khả năng không có ác quy, là bị người sớm cầm đi, còn là ác quy ở trên khóa trong ngăn tủ. Duệ bác. Phương Thụy ngạc nhiên nói, ta cũng là Duệ bác, bất quá lớn hơn ngươi một khóa, là ngươi học trưởng ôi. Ngu Hạnh vừa định mở một cái khóa lại ngăn tủ, nghe được câu này ngón tay dừng lại, sắc mặt biến hóa. Câu tiếp theo, liền nghe Phương Thụy không xác định mà hỏi thăm, ta thời điểm ở trường học thế nào chưa thấy qua ngươi? Liên ngươi cái này tướng mạo, mặc kệ ở đâu cái hệ, không phải đều hẳn là bị những cái này nữ hài tử thảo luận điên rồi sao? Diễn đàn những cái kia giáo thảo hệ thảo bình chọn thiếp mời cũng chưa từng thấy qua tên ngươi ơi. Cái này sao? Ngu Hạnh đưa lưng về phía Phương Thụy, tóc mái bằng hạ con mắt híp híp, thân thể ta quá kém, thân thỉnh ở nhà tự học, giữa kỳ cuối kỳ đến trường học kiểm tra là được rồi. Cho nên, rất nhiều người chưa thấy qua ta, không kỳ quái. A, không nhìn ra thân thể ngươi nhiều kém a. Phương Thụy lại gần, mượn nhờ máy ảnh khoảng cách gần quan sát một chút Ngu Hạnh, à, sắc mặt là không đúng lắm. Quá trắng, liền xem như dùng nhìn ban đêm ta đều có thể nhìn ra ngươi làn da phía dưới không có huyết sắc, mạ muội hỏi một câu. Ngươi bệnh gì a? Bình thường đến nói, đối loại vấn đề này trả lời hoặc là nói thực ra, hoặc là huyền chuyển nói mình không muốn nói cho người khác biết. Có thể Ngu Hạnh liếc mắt ảnh hưởng đến hắn mở khóa Phương Thụy, tùy ý nói, biết mạ muội liền tốt nhất đừng hỏi nữa không phải sao. Ngu Hạnh trắng ra nhường Phương Thụy có chút xấu hổ, hắn ha ha gượng cười hai tiếng, nhìn xem Ngu Hạnh dùng dây kém thuần thục mở khóa, lại tìm đề tài, kia, ta là hệ tin tức, ngươi là cái nào hệ? Vừa dứt lời, khóa lại ngăn tủ lạch cạch một phen, mở. Ngưu Hạnh quả quyết mở ra, liền gặp bên trong nằm hai viên lạnh như băng ác quy. Quả nhiên ở đây. Ai nha, sớm biết Triệu Nhất Tửu đều không cần đi, đáng tiếc, ta hẳn là sớm một chút thử xem khóa lại ngăn tủ. Ngưu Hạnh không có trả lời Phương Thụy vấn đề, mà là phát ra một phen tiếc nuối cảm thán. Đúng à, tối thiểu ở đây lời nói, hắn có thể tiết kiệm trên đường thời gian, bất quá, vạn nhất quỷ tới, hai ta cũng phải tao ương. Phương Thụy lôi kéo Ngưu Hạnh, chúng ta máy ảnh nhanh không điện thời điểm lại chạm bọn chúng đi, một cầm quỷ liền muốn đến rồi. Vừa nghĩ tới ác quy trình độ nhất định đại diện quỷ vật, Phương Thụy toàn thân lên một lớp da gà, dứt khoát cài đóng đi, ta bây giờ nhìn ác quy có điểm tâm để ý bóng ma. Hắn đưa tay đẩy, không nghĩ tới, Ngưu Hạnh một phen trèo ở cửa tủ, ngăn cản hắn động tác, ngón tay thuận thế khoác lên mu bàn tay hắn lên. Đã ngươi là hệ tin tức, ta đây liền biết. Vừa rồi dịu ngươi thời điểm liền muốn nói rồi nha, trong bóng tối, Ngưu Hạnh trong mắt hiện ra một vẻ hưng phấn, ẩn ẩn lộ ra sáng ngời, hắn nói khẽ, ngươi rất lạnh không? Làn da như vậy băng, băng giống như một cỗ thi thể. Triệu Nhất Tửu một đường chạy trước, một tay nắm lấy máy ảnh, một cái tay khác từ trong túi rút ra một phen tiểu đao sắc bén. Cây tiểu đao này tạo hình kỳ quỷ, lưới dao mở hai bên, làm bằng gỗ trôi đao chô khảm nạm một trái tim tạo hình ảm đạm tầng đá, huyết sắc nếp nhăn giống mạng nhện lan tràn ra phía ngoài. Hắn nắm đao trong lòng bàn tay cảm thấy một tia ấm áp, dưới chân tốc độ cực nhanh, động tác mạnh mẽ, cùng hắn dự đoán đồng dạng, dựa theo cái tốc độ này, hắn tuyệt đối tới kịp. Thế nhưng là, ngay tại hắn bước vào phía bên phải hẹp hành lang một khắc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở phía trước, đem hắn đường ngăn cản hơn phân nửa. Tóc ngắn nữ sinh ngồi xổm ở trong hành lang, đầu tựa vào trong khuỷu tay, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng khóc, chính là Đường Viện. Nghe thấy Triệu Nhất Tửu tiếng bước chân, Đường Viện đầu tiên là sợ hãi lắc một cái, ngẩng đầu nhìn thấy người, tuyệt vọng lập tức hóa thành kinh hỉ, nàng nhỏ giọng nói, ngươi thế nào tại? Đừng cản đường, tránh ra. Triệu Nhất Tửu lạnh lùng đánh gãy nàng, tốc độ không có hạn. Đừng, bên trong có ma. Ta vừa rồi liền cùng anh ta đi rời ra, ta nhìn thấy một cái nữ quỷ đem anh ta kéo, kéo đi. Ngươi đừng đi qua. Tại Triệu Nhất Tửu chạy qua bên người thời điểm, Đường Viện vội vàng đưa tay kéo một phát. Triệu Nhất Tửu ban đầu không cảm thấy thế nào, thẳng đến mình bị kéo đến mất đi cân bằng, hắn mới biến sắc, ánh mắt bên trong dâng lên một mảnh lạnh ý. Cái này Đường Viện khí lực, làm sao lại như thế lớn? Đúng rồi, nữ quỷ, hắn cùng Ngưu Hạnh đều gặp. Quỷ tại ứng viên bên trong chỉ có hai cái là nữ nhân, trong đó một cái chết rồi, vậy còn dư lại cái này. Nhưng nàng hơi có chút đầu óc liền sẽ không tại lúc này nhắc nhở hắn chuyện này à, chẳng lẽ quỷ vật không biết máy ảnh bên trong hách trợ lý lưu lại manh mối? Triệu Nhất Tửu suy nghĩ cuộn cuộn, bởi vậy, Đường Viện lại sẽ dính dấp ra đường lê, hai cái này là huynh muội, trong đó một cái là quỷ, một cái khác có thể là người sao? Ngưu Hạnh ngay từ đầu tại hang chuột nơi đó bị quỷ thủ giữ chặt, cái tay kia là nam nhân tay. Cho nên, quỷ vật có hai cái, theo thứ tự là đường lê cùng Đường Viện. Hắn tìm về cân bằng, tính toán thời gian, lông mày nhíu lên. Không thể ở chỗ này trì hoãn, hiện tại Đường Viện không có công kích hắn, đơn giản là bởi vì hắn không có phát động tử vong điều kiện mà thôi. Lôi kéo một lát không quan hệ, nhưng qua 5 phút đồng hồ thời hạn, cái này Đường Viện sợ không phải muốn leo trên người hắn, đâm ánh mắt hắn, hái đầu hắn. Lan đi. Triệu Nhất Tửu tại trắng ra phương diện này, một chút đều không thua Ngưu Hạnh. Ta nói chính là thật, ngươi đi sẽ chết. Đường Viện vung lên bên thai sợi tóc, đỡ vách tường đứng lên, con mắt đỏ bừng, xem như khóc đến lê hoa đái vũ, có một phen đặc biệt mỹ cảm. Đã chết cũng với ngươi không quan hệ, đừng để ta lãng phí thời gian. Triệu Nhất Tửu tránh ra Đường Viện kiềm chế, dùng ánh mắt cảnh cáo lườm nàng một chút, sau đó gấp rút tốc độ hướng văn phòng 02 chạy tới. Văn phòng 02 bên trong có hai viên ác quỷ, tại tủ đứng bên trong. Không khó cầm. Hắn vừa muốn đẩy cửa, tay áo lại bị níu lại. Ở ngay chỗ này, Đường Viện lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng của hắn, để ép cổ họng cầu khẩn, đừng đi vào, anh ta đã không có, ta không muốn một vụ phỏng vấn người tái xuất sự tình, cái này phỏng vấn chính là có vấn đề. Vậy ngươi thật là thiện lương a. Triệu Nhất Tửu châm chọc một câu, hắn ngại phiền, hắn ghét nhất loại này kỳ kỳ vai vai người, dù là nàng không phải quỷ, hắn cũng sẽ không nghe loại này đem ý nghĩ của mình áp đặt cấp người một câu. Ngược lại là sẽ có một ít trong sinh hoạt nhất định phải chung đụng người nói hắn bất cận nhân tình. Bất cận nhân tình sao? Khả năng đi, hắn từ nhỏ đến lớn không gần qua, phương thức tư duy cứ như vậy, thích nghe không nghe. Không được. Gặp Triệu Nhất Tửu còn muốn đi vào, Đường Viện liền muốn ôm lấy Triệu Nhất Tửu cánh tay, sau một khắc, lưỡi dao sắc bén trong bóng đêm lóe hàn quang, cắt nàng tay áo. Đừng đụng lao tử. Triệu Nhất Tửu hỏa khí đi lên, hắn đang đuổi thời gian, hết lần này tới lần khác có cái tự cho là không bại lộ quỷ này nọ ở chỗ này cùng hắn biểu diễn quan tâm. Không còn kịp rồi. Đường Viện lại là lộ ra một cái thắng lợi cười, tranh đoạt từng giây thời điểm. Nàng làm dối thành công nhường Triệu Nhất Tửu làm trễ nải sinh tồn thời gian. Xung quanh một chút biến yên tĩnh mà âm lãnh. Triệu Nhất Tửu con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhào tới trước một cái, sau một khắc, văn phòng 02 cửa bị phá vỡ, từ bên trong nô ra một đầu trắng bệnh cánh tay, bắt hụt. Ca Đường Viện hướng về phía cái kia cánh tay giọng dịu dàng cười lên, tại nhà vệ sinh ngươi liền chưa bắt được nữ nhân kia, bị ta chui chỗ trống, thế nào hiện tại vẫn là không có bắt đến hắn a. Bụp bụp bụp. Đang khi nói chuyện, toàn thân của nàng sưng vù nếp nhăn đứng lên, dần dần đã mất đi hình người. Phía sau cửa xuất hiện một tấm mặt trắng. Mặt trắng bên trên bảy kính mắt rơi trên mặt đất, làm bò dậy Triệu Nhất Tửu càng thêm tin chắc, cái này đầu lưỡi nhanh treo ở ngực quỷ vật, chính là thoạt nhìn thanh tú nhã nhặn Đường Lê. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Triệu Nhất Tửu vẫn như cũ yên tĩnh, nhạy cảm chú ý tới hai cái quỷ chỗ đứng. Bọn họ chặn cửa, vẫn như cũ không để cho ta tiến vào văn phòng. Chẳng lẽ 5 phút đồng hồ đi qua, phát động tử vong điều kiện về sau, có thể thay ác quy vẫn như cũng là an toàn, có sinh cơ. Hồi tưởng một chút tốc độ của mình cùng phía trước nữ quỷ tốc độ, Triệu Nhất Cửu cảm thấy mình còn có thể cấp cứu một chút. Hắn nắm chặt đao, xoay người chạy, dự định chạy một vòng quỷ. Bởi vì có người nói cho hắn, tại suy diễn bên trong, quỷ là vô địch, chỉ có phương pháp chính xác có thể để cho quỷ biến mất, chống cự chỉ có thể tạm thời kéo dài tử vong, không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Người mới này kiểm tra, cũng chính là cái này thông báo tuyển dụng kiểm tra, cũng đồng dạng tuân thủ dạng này quy tắc. Hiện tại, một người hai quỷ, cực nhanh hướng Triệu Nhất Tiểu lúc đến đường truy đuổi đứng lên muốn. Mà đổi thành một bên, băng cái chữ này, phảng phất mở ra thứ gì chốt mở. Nhìn xem Phương Thụy bỗng nhiên âm trầm xuống biểu lộ, ngu hạnh vui vẻ cười ra tiếng, quả nhiên, trận này kiểm tra không có gì khó khăn. Hắn buông tay ra, đem hai viên ác quy cầm lên, nhiệt độ là rất trực quan nhắc nhở, hách trợ lý đưa máy ảnh thời điểm cho mỗi cái người sống đụng vào tay hắn cơ hội, lại tại máy ảnh bên trong lưu hắn lại là quỷ chứng cứ video, nói cho người sống, quỷ, nhiệt độ cơ thể cùng người thường khác nhau. Một cái duy nhất chỗ khó, chính là lần này sau cái ứng viên bên trong, chỉ có 3 cái người sống. Ngươi, Đường Lê Đường Viện, đều là quỷ vật. Phương Thụy nhìn xem ngu hạnh vẻ không có gì sợ, trong mắt đông nhiên chảy ra máu đến, thân thể bạch bên trong lộ ra tử, trong cổ họng hắn phát ra một phen cười quái dị. Sương vụ tay một phát bắt được cách rất gần ngu hạnh, bóp lấy cổ của đối phương. Ngu hạnh giữa cổ họng cảm thấy một cỗ áp lực, hô hấp cũng nhận trở ngại. Hắn cứ như vậy dương lên ác quy, trong giọng nói thậm chí mang theo khinh thường, nha, cầm ác quy quỷ vật liền có thể công kích không phải sao? Đến, ngươi nhìn, hai viên ta đều cầm a đến công kích ta đi, tốt xấu dùng chút khí lực nha. Chương 8, lần này hắn không chết được. Chương 08, lần này hắn không chết được. Yếu ớt cổ liền bại lộ tại quỷ trảo dưới, ngu hạnh lại vẫn thờ ơ, thậm chí còn có thể phát ra trào phúng. Mấy giây sau, hắn cảm thấy Phương Thụy chậm tay chậm bung ra, thế là khoan thai lui ra phía sau mấy bước. Quả nhiên a, cầm ác quy thời điểm gọi đến quỷ, chỉ có thể hù dọa người, căn bản không thể giết người. Phương Thụy thanh âm có chút đứt quãng, tựa hồ là quỷ hóa về sau, dây thanh chức năng đã gần như đánh mất. Ngươi thế nào? Biết, ta ngay từ đầu liền có hoài nghi, dù sao đây chỉ là cái người mới kiểm tra, sẽ không có như vậy dày đặc tử vong điểm. Ngu hạnh đem ác quy cất vào trong túi, hai tay thuận thế cắm lượn, nếu như cầm một lần ác quy là được nguy hiểm như thế lớn, kia đừng đùa nhi. Nhưng ta xác định điểm này, là cái kia nữ quỷ tiểu muội muội, a, gọi Đường Viện tới. Nàng lúc ấy dán tại tư liệu trưng bày phòng cửa sổ, làm bộ không thấy được ta cùng Triệu Nhất Cửu, trên thực tế đâu, cái kia góc độ, rõ ràng là có thể thấy được, có thể xem rõ ràng. Nàng sợ là không biết chủ nhiệm lớp đứng cửa sau thời điểm, kia thật là không góc chết bắt chơi điện thoại di động. Nha, không sai biệt làm ý tứ, dù sao ta có kinh nghiệm. Vì cái gì nhìn thấy không tiến vào? Bởi vì nàng không thể giết người. Kia nàng lại vì cái gì muốn đuổi chúng ta đây? Ngu hạnh đưa tay vỗ vỗ Phương Thụy bả vai, khí lạnh theo mặt tiếp xúc hướng trong cơ thể hắn tuôn, làm hắn âm thầm cảm thán một câu thật mát mẻ, nói tiếp, liền cùng ngươi vừa rồi làm sự tình đồng dạng, kéo dài thời gian. Các ngươi chỉ cần lợi dụng kinh hãi khiến cho chúng ta quên đổi ác quy, máy ảnh tắt máy sau 5 phút, chúng ta liền sẽ trở thành mặc cho các ngươi giết cừu non. Phương Thụy trầm mặc nhìn xem hắn, nửa ngày, khó khăn mở miệng, nếu ngươi đều biết, nói, ta bỏ qua ngươi, ba cái. Giờ về sau, ngươi đi. Hạ. Ngu hạnh nghiêng đầu một chút, ngươi thả ta đi a, đừng làm rộn. Ta nói qua thả ngươi đi không? Hắn ngáp một cái, giơ lên chính mình máy ảnh, xách, Triệu Nhất Tiểu đoán chừng là gặp được phiền toái, xem ở hắn vừa rồi đem ác quy nhường cho ta phần bên trên, lần này hắn không chết được. Máy ảnh nhắm ngay Phương Thụy hét lên một tiếng, xoay người chạy. Đến, đừng chạy a, ta còn phải đi cứu hắn đâu, chúng ta làm nhanh lên, nhìn ống kính, không nhìn a. Kia muốn hay không hô cái quả cả. Bành. Trong đại sảnh, một khối đại một cửa vô ý bị đá bay ra ngoài, Triệu Nhất Tiểu cảm thấy trên đùi phải truyền đến độ đau, trên người đã bị mồ hôi thấm ướt. Hiện tại có kiện phi thường chuyện bất lợi bày ở trước mặt hắn, Đường Lê tốc độ nhanh hơn Đường Viện. Hắn lợi dụng chạy lúc chuyển biến, dùng ánh mắt còn lại nhìn sang mặt sau. Quỷ vật theo đuổi không bỏ, khoe miệng toát ra, lộ ra bên trong hư thối khoang miệng, dài nhỏ lưỡi máu cùng trắng lếu xương cổ. Đường Viện bị hơi hất ra, có thể Đường Lê rất có muốn đuổi kịp hắn xu thế. Cho dù Triệu Nhất Tiểu thân thủ nhanh nhẹn, thể lực cũng không tệ, tiến hành lâu như vậy truy đuổi chiến, lúc này cũng đã là cùng độ mặt lộ. Thể lực đang trôi qua, nhất làm cho người vô pháp chịu được là một cỗ khí tức âm lãnh không ngừng cuốn lên đến. Nhường động tác của hắn càng ngày càng chậm chạp, tâm tính cũng dần dần bị vỡ. Đao của hắn cũng chống cự không được loại này đến từ quỷ vật khí tức trên thân. Rồi dài đầu lưỡi quỷ hóa Đường Lê cũng không có cho hắn nghĩ biện pháp cơ hội, lồi ra ánh mắt sắc nhất chuyển, bén nhọn móng tay liền theo Triệu Nhất Tiểu xương bả vai xuyên qua. Triệu Nhất Tiểu nghe được yếu ớt tiếng gió, chỉ tới kịp phía bên trái một chuyển tránh đi yếu hại, liền cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt. Nếu như hắn không có né tránh, một chảo này là có thể xuyên thủng lồng ngực của hắn. Nhưng hắn chạy trốn tỷ lệ hiển nhiên không lớn. Quỷ lấn người gần sát, lạnh buốt nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo truyền đến Triệu Nhất Tiểu phía sau, xương bả vai trên sắc bén móng tay rút ra, mang theo một mảnh huyết hoa, Triệu Nhất Tiểu đau hừ một tiếng, cắn răng hướng về sau khuỵu tay kích, sau đó lập tức trở tay nắm đao theo quỷ vật bụng dưới hướng trên vạch một cái. Xương làn da bị cắt. Đường Lê chỉ là động tác dừng lại một chút, xem ra cảm giác đau cũng không cường. Hắn máu phần phật kích miệng rộng mở ra, đầu lưỡi cuốn lên, vào đầu cắn xuống. Triệu Nhất Tiểu không cam lòng hai mắt nhắm nghiền, không muốn trước khi chết trong nháy mắt đó tham quan quỷ vật khoang miệng kết cấu. Nhưng trong tưởng tượng tử vong cũng không có tới sắp, ngược lại là hắn vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy một trận hướng về sau lực tướng quỷ vật xé ra ngoài, âm thanh xé gió cấp tốc tiếp cận, bành một phen. Quỷ vật bị đá bay, nện ở trên mặt tường, tiện thể, Triệu Nhất Tiểu trong tay không còn, luôn luôn chuyên nghiệp mang theo máy ảnh bị người đến theo trong tay rút đi. Là ai? Triệu Nhất Tiểu mở mắt ra, chỉ thấy trong bóng tối bóng người mơ mơ hồ hồ một cái lưu loát lăn lộn, đem hắn máy ảnh đặt ở trên đùi, bắt đầu đổi ác quy. Quỷ treo đầu lười đứng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một chút, thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Triệu Nhất Tiểu bản năng né tránh, chỉ là lần này không đợi quỷ tiếp cận, bên kia thay xong ác quy máy ảnh liền phát sáng lên. Nhàn nhạt quang sen lẫn quỷ vật không cam lòng gầm thét, cũng chiếu ra một tấm đối Triệu Nhất Tiểu đến nói tương đối quen thuộc, đôi mắt hơi nhếch lên mặt. Đường Lê căm tức thét hai tiếng, vậy mà quay người biến mất tại chỗ ngoặt, phía sau Đường Viện thấy tình thế không ổn, cũng bột quay đầu chạy ra. Ngu Hạnh liền một gối ngồi xổm quỷ gối một bên, gặp quỷ chạy, quay đầu miệng hơi cười, giơ tay xông Triệu Nhất Tiểu cơ, còn khỏe mạnh nha bằng hữu. Đây là cái gì không đúng lúc chào hỏi phương thức a? Ngu Hạnh bên người còn có hai chiếc máy ảnh, trên mặt đất một chiếc, trong tay một chiếc, trong đó một chiếc thuộc về ai không cần nói cũng biết. Triệu Nhất Tiểu chưa tỉnh hồn, một giọt mồ hôi lạnh theo hàm dưới trượt xuống, hắn nhìn xem không biết từ chỗ nào xuất hiện người, hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia đá bay quỷ vật, nhanh chóng trên ác quy người, là Ngu Hạnh. Cái đồ chơi này thân thủ cũng tốt như vậy sao? Giờ khắc này kinh ngạc, thậm chí nhường hắn không để ý đến bả vai ra tê liệt đau đớn, cùng đối quỷ vật giết người điều kiện tình ngộ. Triệu Nhất Tiểu, ngươi. Ngu Hạnh tự dưới lên trên dương mắt nhìn hắn, thế mà để lộ ra mấy phần mù mịt cùng diễn ngạn thần sắc, ngón trỏ tay phải dựng thẳng đến bên miệng, suýt, ngoan, trước tiên đừng làm tốt kỳ bảo. Ta. Triệu Nhất Tiểu một chút nghẹn lời, ai dùng giọng điệu này từng nói chuyện với hắn? Tới đây một chút. Ngu Hạnh hướng hắn vây tay. Trong lòng của hắn hơi do dự liền phối hợp rời đi qua, thẳng đến đi đến Ngu Hạnh bên người, ngươi muốn làm gì? Ngu Hạnh ngẩng đầu nhìn khoảng cách, rốt cục một dùng sức đứng lên. Sau đó mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, hắn đưa tay đặt tại Triệu Nhất Tiểu không bị tổn thương bên kia bả vai, rốt cục ổn định thân hình. Chấm 5-6 giây về sau, hắn che lấy đầu, ta bẩn, thiếu máu quá nghiêm trọng, đứng lên ngất, mượn cái lực. Triệu Nhất Tiểu, ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Ngươi thật không phải đang đùa ta sao? Ta có chút không tin ngươi, ngươi biết không? Chờ ngươi trước mắt triệt để theo choáng váng bên trong trì hoãn đến, Triệu Nhất Tiểu tiếp nhận thuộc về mình máy ảnh, từ trong hàm răng chen ra một câu, cảm ơn. Bất quá, ngươi diễn kỹ còn thật tốt. Diễn kỹ thật tốt, từ khi bước vào tòa này vứt bỏ nhà máy một khắc này ngay tại diễn, hắn còn thật bị lừa. Ngu Hạnh nhặt lên bị tạm thời để xuống đất thuận tiện vừa rồi hai tay thao tác máy ảnh, lông mày nhíu lại, ra vẻ kinh ngạc, a nha, cớ gì nói ra lời ấy à? Tuy là cớ gì nói ra lời ấy, ngữ khí của hắn lại cùng vừa mới tiến nhà máy lúc đó có rõ rệt khác biệt, cái này khiến Triệu Nhất Tiểu híp mắt lại, không biết vì cái gì liền rất giận. Có thể là đối phương bộ dáng quá thiếu. Hắn mặt lạnh giống vụ băng, hiểu rõ thi thể trạng thái, sẽ cậy khóa, biết diễn kịch, có thể đánh, ngươi thật đúng là hứng thú yêu thích phổ biến. Giả heo ăn thịt hổ chơi vui hả? Thua thiệt lúc trước hắn giúp cái này nhược kê nhiều như vậy, hắn liền dư thừa lo lắng cái trò này. Ngu Hạnh nghe xong liền cười. Tinh xảo lông mày hình tại trên mặt hắn không lộ vẻ mày may nữ khí, ngược lại tăng thêm một chút vô lễ, mũi cao thẳng, môi mỏng khỏe môi dưới cụ xuống, bên trong song phong nhãn bên trong quỷ tinh danh lưu mà không động, ở bên trái mắt đôi mắt còn có một viên nốt ruồi nhỏ. Nụ cười này cho người ta mang đến một loại đông phương mỹ cảm lực trùng kích. Cùng một tia quái lạ loáng thoáng vung đi không được cả lơ phất phơ vô sỉ. Hắn giống ước lượng bóng rổ đồng dạng tung tung máy ảnh, nghiêng đầu, chơi vui à, ôi, ngươi trước tiên đừng kích động. Nhân sinh a, chính là muốn tìm một chút niềm vui thú. Không sai, thấy được hách trợ lý lúc rời đi không có tại che kín cho bụi mặt đất lưu lại dấu chân, là hắn biết hách trợ lý không phải người, trên đường tới hắn đột nhiên nhớ tới, phía trước Triệu Nhất Tiểu dùng chuyện này thăm dò hắn một chút, mà hắn trí nhớ không tốt lắm, không chú ý cứ như vậy bại lộ ném một cái ném. Nói muốn rời khỏi, nhưng vẫn là chuyên môn đi phim kinh dị cần thiết cảnh tượng nhà vệ sinh, muốn đi xem quỷ hình dạng thế nào. Trong dự liệu gặp được quỷ về sau, hắn chính là cố ý đem cây lau nhà côn hướng nữ quỷ trên mặt đâm, thế nào đâu? Cái này bị giấu ở hắn biểu hiện ra sợ hãi phía dưới hành động, kỳ thật vẫn luôn có dấu vết mà lần theo. Đoạt tổn hại nha. Ta muốn thỉnh giáo một chút, Triệu Nhất Tiểu trong lúc nhất thời không khống chế lại báo tô ra một câu thiên tân nói, hắn coi nhẹ rơi đối phương nhường người chịu phục nhàn trị, mặt tâm trầm, từng chữ, trang ngược kê, ngươi không mệt. Còn tốt, quen thuộc cũng liền phải thường xuyên nhắc nhở chính mình ta rất sợ hai điểm này có chút phiền phức, dù sao không nhắc nhở một chút lời của mình, loại trình độ này quỷ, thực sự không có gì kinh hãi cảm giác, nhàm chán cực kỳ. Ngu Hạnh nói xong một câu cuối cùng đình chỉ ném máy ảnh, chật chật hai tiếng, liếc nhìn thời gian, 1:10 rồi, kiểm tra này không cần thiết làm đến 4 giờ đi, mệt mỏi đều. Triệu Nhất Tiểu lúc này mới đem lực chú ý thả lại chính đề lên. Hắn chần chờ 2 giây, ngươi đến cùng là vì suy diễn giả tư cách tới, vẫn là vì tìm việc làm tới? Ồ. Ngu Hạnh phát ra một cái ý vị không rõ đơn âm đoạn. Ngươi cũng biết đúng không? Trên thế giới này có một cái linh dị trò chơi hệ thống, hoang đường suy diễn, người chơi gọi suy diễn giả. Triệu Nhất Tiểu nhìn chung quanh bốn phía, một mảnh hỗn độn cùng rách nát, xem ra Ngu Hạnh giúp hắn đổi ác quy là đối phương vừa được đến. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên, cầm ác quy không có việc gì, máy ảnh tắt máy mới có thể chân chính phát động tử vong điều kiện. Ngu Hạnh so với hắn biết được sớm. Hắn nghĩ tới chỗ này siết chặt đao, hậu chi hậu giác phát hiện bả vai máu không ngừng tại chảy xuống trôi, hơi vừa dùng lực, da thịt liền như tê liệt đau đớn. Nhị đau, hắn nói tiếp, cái này suy diễn công ty tại trong hiện thực căn bản không tồn tại, nó sẽ tìm được có tiềm lực trở thành suy diễn giả người, tại một cái trong thành thị mỗi góp đủ mấy cái, liền tiến hành một hồi đánh thông báo tuyển dụng nguy trang, trên thực tế là thu hoạch trò chơi tư cách khảo hạch. Nói cách khác, hoàn thành trận này không tồn tại công ty thông báo tuyển dụng về sau, người còn sống sót sẽ thu hoạch được hoang đường suy diễn trò chơi tư cách, trở thành suy diễn giả. Mặc dù đại đa số người là tại không biết rõ tình hình dưới tình huống bị lừa đến khảo hạch, nhưng cũng không bài trừ có người biết chuyện chủ động tham dự, dù sao, hoang đường suy diễn trò chơi là rất nhiều người thực hiện nguyện vọng đường tắt. Triệu Nhất Tiểu nói một hơi nhiều lời như vậy, chính mình cũng không quá thích ứng, hắn nhìn xem nghe lời nói của hắn biểu lộ một chút cũng không thay đổi ngu hạnh, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Trước mắt cái này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, tuyệt đối là cái người biết chuyện, bởi vì một loại nào đó nguyện vọng cam nguyện bước vào mảnh này khủng bố mà vặn vẹo lĩnh vực. Liên cùng chính hắn đồng dạng. Hắn vươn tay, bất kể như thế nào, ngươi đã cứu ta một mạng, về sau có cơ hội, ta cũng sẽ cứu ngươi. Ngu Hạnh nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc cảm giác thật có ý tứ, thế là cũng đưa tay ra, cùng Triệu Nhất Tiểu nghiêm trang nắm chặt lại, mặc dù ngươi khẳng định không có cơ hội cứu ta, nhưng là ta thật xúc động. Là một người cái gì cũng không biết vô tội đại học thuộc khóa này tốt nghiệp. Triệu Nhất Tiểu, ngươi đánh rắm. Ngươi hung ta. Ngu Hạnh lộ ra ủy khuất ba ba thân sắc. Triệu Nhất Tiểu nhẹ nhàng thở hắt ra, mới không có tại chỗ đem Ngu Hạnh đánh chết, đương nhiên, hắn hiện tại cũng đoán không được Ngu Hạnh sức chiến đấu. Một cái theo ngồi xổm tư đổi thế đứng đều muốn chỉ hoãn nửa ngày người, lại có thể một chân đem quỷ vật đạp bay xa như vậy. Hắn không nhất định đánh thắng được. À, thật không biết cái trước là thật còn là diễn, cái này Ngu Hạnh, nói lao hết bài này đến bài khác. Ta không muốn biết ngươi trong hiện thực là làm cái gì, phòng chứng ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Tóm lại, chúng ta trước tiên bảo đảm độ an toàn qua kiểm tra, trong thời gian này ngươi đừng diễn ta được không? Con mẹ nó, có thể nói là thật thấp kém. Ngu Hạnh biết nghe lời phải, được a, ta giống loại kia hội diễn người của ngươi sao? Triệu Nhất Cửu, ngài đoán thế nào, đặc biệt giống. Nghĩ như vậy, Triệu Nhất Tiểu quanh thân khí áp đều thấp, lạnh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên, ta đến tổng kết một chút trận này khảo nghiệm muốn điểm. Nhìn ra Triệu Nhất Tiểu không tin, vì mở ra chính mình nghiêm túc, Ngu Hạnh lập tức nặng tiếng nói, chợt nghe xong còn thật giống loại kia không dây dưa dài dòng nghiêm cẩn hội nghị phong cách. Thứ nhất, cầm ác quy sẽ nói cho quỷ vật tọa độ, nhưng quỷ vật chỉ có thể dọa người không thể giết người. Thứ hai, máy ảnh không điện sẽ chiêu quỷ, hơn nữa là tử vong chân chính điều kiện. Hắn nghĩ nghĩ, không vui lòng đứng, dứt khoát hướng một bên xê dịch, trực tiếp ngồi ở một cái vứt bỏ máy móc bằng phẳng trên mặt. Cũng cách xa bước lên hơi lạnh Triệu Nhất Cửu, sống sót phương pháp là cách nửa giờ tìm một lần ác quy, mặc dù sẽ bị kinh hãi, nhưng tính mệnh không lo. Không sai, đây là tân thủ khảo nghiệm độ khó. Triệu Nhất Cửu gật gật đầu, xem như nhận đồng Ngu Hạnh. Liền cái này, so với ta tưởng tượng bên trong còn đơn giản, không thú vị. Ngu Hạnh nói sửa sang xốp xếp tóc mái bằng, tiếc nuối lắc đầu, lập tức tại Triệu Nhất Cửu đề phòng nhìn chăm chú vỗ tay phát ra tiếng, nói với ngươi cái có ý tứ, ta đã tìm được sớm kết thúc trò chơi phương thức, có thể nói cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Triệu Nhất Tiểu trong lòng hơi động. Chương 9, ngươi ở đây này. Chương 9, ngươi ở đây này. Phải biết, Ngu Hạnh người này, hành động quá khó lấy dự đoán, Triệu Nhất Tiểu cảnh giác lên, lui lại nửa bước. Điều kiện gì? Nhìn xem Triệu Nhất Tiểu tiểu động tác, Ngu Hạnh cảm giác có chút chơi vui, hắn cũng mặc kệ cái này phá máy móc bên trên có nhiều bẩn, một cái chân cong lên đến, một cái chân khác chống tại trên mặt đất, chỉ bị đối phương nắm ở trong tay đao, cái này, kết thúc sau cho ta mượn nhìn xem thôi. Cây đao kia trôi đao chỗ, ảm đạm trái tim ẩn ẩn có nhảy lên xu thế, chợt nhìn còn rất khiếp người. Cái này Triệu Nhất Tiểu túi đầu nhìn qua, do dự một chút. Yên tâm, liền nhìn một chút, một ít dưới, Ngu Hạnh chắp tay trước ngực, cười hì hì, cam đoan thế nào cầm làm sao còn cấp ngươi, ta chính là hiếu kỳ. Đây là cái tế phẩm đi. Triệu Nhất Tiểu đầu tiên là giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại. Ừ, đã sớm đoán được Ngu Hạnh là người biết chuyện, biết trò chơi kiểm tra, tự nhiên cũng có khả năng biết tế phẩm tồn tại. Có thể. Hắn đáp ứng, dừng một chút, tăng thêm một câu, đây là người ta cho ta mượn, ta không phát huy ra lực lượng của nó. Bình thường, ngươi cũng không phải chính thức suy diễn giả, không có cách nào dùng nó. Ngu Hạnh dùng cầm ra hiệu một chút, vết thương muốn hay không băng bó. Bị đường lê xuyên qua bả vai, máu thịt bé bét, nhìn xem đều đau. Triệu Nhất Tiểu lắc đầu, hoàn cảnh bây giờ cũng không tốt, hắn không có sạch sẽ băng gạc, tùy tiện dùng quần áo đi bao nói không chừng còn có thể vi khuẩn lây nhiễm. Mặc dù có thể cầm máu, nhưng hắn chỉ mặc một kiện áo dài tay, cũng không quá muốn quần áo không chỉnh tề. Liền chịu đựng đi, hắn có loại trực giác, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Dù sao hắn không sợ đau, thật thói quen. Nô, đối với mình có chút hung ác. Ngu Hạnh cảm thán một câu. Lập tức lung lay chân, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ta đây liền nói với ngươi nói, nửa năm trước, cái này xưởng chế thuốc đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi. Ngồi. Không ngồi. Được rồi. Nửa năm trước, Khánh Nguyên xưởng chế thuốc lao bản tại trong nhà xưởng trong văn phòng thắt cổ, đưa tới phạm vi nhỏ chú ý. Chuyện này rất nhanh bị đè xuống, đồng thời đối ngoại lấy tự sát đến đưa tin. Một kiện bình thường không có gì lạ vụ án, không có thể làm cho quần chúng giấy lên ăn dưa tâm, liền như là cục đá đánh vào mặt biển, không lật lên một tia bọt nước. Mà trên thực tế, tại cảnh sát âm thầm trong điều tra, nhà này xưởng chế thuốc không chỉ có bán thuốc giả, còn liên lụy đến một chút lớn hơn màu xám sản nghiệp, nó phía trên còn có một cái thần bí nguyên liệu thương nghiệp cung ứng, trải qua trà, cái này thương nghiệp cung ứng là rất nhiều gia phạm pháp nhà máy nguyên liệu ngọn nguồn. Cái này Khánh Nguyên xưởng chế thuốc lão bản đã sớm tiến vào cảnh sát tầm mắt, mạng vùng xuống đi nhiều ngày, chính là vì đem thương nghiệp cung ứng câu đi ra. Còn không đợi thu lưới, trước tiên ra một cái ngoài ý muốn. Trình Thụy, Duệ Bắc Đại học hệ tin tức cao tài sinh, sau khi tốt nghiệp tiến vào một nhà internet truyền thông làm việc, vì đào lớn tin tức sông công trạng, hắn tra được Khánh Nguyên xưởng chế thuốc. Nguyên bản cũng không có gì, Khánh Nguyên xưởng chế thuốc sự tình sớm muộn muốn lộ ra ánh sáng, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Trình Thụy sẽ tại dùng máy ảnh chụp được chứng cứ về sau, không có đi báo cáo, mà là lợi dụng máy ảnh bên trong gì đó đi áp chế xưởng chế thuốc lão bản. Xưởng chế thuốc lão bản rất trẻ trung, tâm lý năng lực chịu đựng kỳ thật cũng không mạnh, không thể giống kẻ ra đời đồng dạng đi giao thiệp từ chối cùng với quan hệ xã hội, tại bị Trình Thụy uy hiếp về sau, hắn cùng hắn đồng dạng làm xưởng chế thuốc người phụ trách bạn gái bỏ ra các phương diện giá cao, mới khiến cho Trình Thụy đồng ý bảo thủ bí mật. Động lòng người luôn luôn ham. Trình Thụy một phương diện muốn cầm đến càng nhiều tiền, một phương diện nghĩ tại công tác cương vị làm ra thành tích, nắm giữ lấy như thế lớn tin tức, hắn rất khó an phận xuống dưới. Thế là, cơ hội là tất nhiên, hắn lại một lần nữa tìm đến lão bản, làm ra uy hiếp. Hắn máy ảnh, chính là ánh mắt của hắn, chính là vũ khí của hắn. Máy ảnh bên trong lưu lại không chỉ là xưởng chế thuốc chứng cứ, còn có lão bản bạn gái tại lần thứ nhất đối Trình Thụy hy sinh nhan sắc lúc ảnh chụp. Lão bản bạn gái cảm thấy không thể nào tiếp thu, trong nhà trong buồn tắm cắt cổ tay, trước khi chết lưu lại một tấm thấm máu, tràn đầy hận ý tờ giấy, ngươi hẳn là tự đâm hai mắt. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Bạn gái chết nhường lão bản không gượng dậy nổi, rốt cục không lâu sau một ngày nào đó, Trình Thụy lần nữa đến trong xưởng áp chế thời điểm, hắn sớm ở văn phòng thắt cổ. Người bình thường à, phạm tội lúc gan lớn là bị lợi ích khu động, làm lợi ích không tại, viên kia đã sớm trong lòng run sợ thủng trăm ngàn lỗ trái tim liền sẽ biến yếu ớt không chịu nổi. Cảnh sát ý thức được không đúng thời điểm, Khánh Nguyên xưởng chế thuốc manh mối đã đứt mất hơn phân nửa. Muốn tiếp tục truy tung nguyên liệu thương nghiệp cung ứng, chỉ có thể theo cái này gây đại họa phóng viên trên người cha. Nhưng mà cái này ngay miệng, lại một cái tin tức xấu truyền đến, Trình Thụy tại đường cao tốc trên vô ý thất bại, rơi vào hàng rào bên ngoài khe danh bên trong, tại chỗ tử vong. Đây là ngoài ý muốn sao? Hơi có chút kinh nghiệm cảnh sát hình sự đều biết không có khả năng, chuyện này kết luận vì nguyên liệu thương nghiệp cung ứng bên kia đối Trình Thụy xe động tay động chân, ý đồ triệt để đứt rời manh mối. Tóm lại, bởi vì khác nhau nguyên nhân, lão bản bạn gái, còn có Trình Thụy, đều là bởi vì chứng cứ mà chết. Cái này cũng chính là trận này suy diễn khảo nghiệm tồn tại bốn. Nghe ngu hạnh trật tự rõ ràng nói ra nửa năm trước bí ẩn, Triệu Nhất Tiểu tại giật mình đồng thời, đối ngu hạnh thân phận càng thêm không hiểu. Đây đều là nội bộ mới có thể có đến tin tức đi. Nhìn ngu hạnh rất trẻ, hắn rốt cuộc là ai? Hơn nữa, đường lên là lão bản lời nói, đường viện. Trên thực tế là đường Lê bạn gái, mà không phải muội muội. Nếu nghi hoặc, vừa vặn cơ hội này không tệ, hắn liền trực tiếp hỏi, hai người kia trùng hợp như vậy cùng họ. Đương nhiên không, tựa như Trình Thụy tại kiểm tra bên trong gọi Phương Thụy đồng dạng. Đường Lê Đường Viện cũng nhất định là giả danh. Ta phía trước không quá chú ý vụ án này, không nhớ kỹ lao bản cùng hắn tên của bạn gái, bất quá cái này không trọng yếu. Ngu Hạnh giang tay ra, lộ ra một cái vi diệu cười, tình lữ trong lúc đó gọi ca ca, hẳn là một loại tình thú đi. Triệu Nhất Tiểu mặt lạnh, ta làm sao biết tình thú không tình thú, ta độc thân từ trong bụng mẹ, nào giống ngươi dạng này xem xét liền thân kinh bắt chiến. Nếu là ngu Hạnh có thể nghe được, đại khái muốn kêu một tiếng oan uổng, ai còn không phải cái độc thân từ trong bụng mẹ cường giả. Còn tốt hắn nghe không được. Ở trong lòng tất tất xong, Triệu Nhất Tiểu ổn định lại tâm thần suy tư một chút, cho nên, ngươi nói sớm kết thúc khảo nghiệm phương pháp là chụp ảnh. Phương, Trình Thụy đã không có. Ngu Hạnh, là đâu, quả cả. Tại nửa năm trước sự kiện bên trong, trình độ nào đó đến nói, hết thảy bi kịch kéo dài đều nguồn gốc từ cho Phương Thụy, không, Trình Thụy máy ảnh. Mà trong tay bọn họ hiện tại cũng có máy ảnh. Hách trợ lý đặc biệt dặn dò, video thu lại không thể cắt ra vượt qua 5 phút đồng hồ, đây là chính là nhắc nhở lại là tư duy cảm ấy, bởi vì cần tìm ắc quy gắn bó lượng điện. Người bình thường phản ứng đầu tiên là máy ảnh không điện mới có thể cắt ra thu lại. Mà trên thực tế, máy ảnh có điện lúc cũng có thể cắt ra thu lại, cũng tỉ như ngu hạnh xem xét máy ảnh bên trong quay xuống video, chỉ cần không quá 5 phút đồng hồ liền tốt. Lại tỉ như, máy ảnh thường thấy nhất cách dùng, chụp ảnh. Lão bản cùng bạn gái của hắn, không thể nghi ngờ là e ngại chụp ảnh, bọn họ chính là bởi vậy mới đi hướng về phía tử vong kết cục. Mà Trình Thụy, cũng là bởi vì chụp ảnh, mới có tiếp xuống phần sau, đến mức bị diệt khẩu. Đồng dạng, bọn họ đều có che giấu phạm tội sự thật, cho nên tại kiểm tra bên trong lấy ứng viên thân phận làm ngụy trang, chờ đợi người sống vạch trần. Cho nên kiểm tra này một chút đều không khó, chỉ cần tại cái này ba cái quỷ vật không làm ra nhân loại ngụy trang lúc chụp được ảnh chụp, quỷ vật liền sẽ hoàn toàn biến mất. Biết được thông quan phương pháp, Triệu Nhất Tiểu chân chính buông lỏng, hắn cũng không nghĩ tới tư cách của mình kiểm tra lại bởi vì một cái lạ lẫm đồng đội tồn tại mà độ khó giảm mạnh. Thế là hắn lại hỏi một cái tương đối cảm thấy hứng thú vấn đề, hiện tại cái kia nguyên liệu thương nghiệp cung ứng bắt đến sao? Bắt đến, đoạn thời gian trước đã kết án, nếu không ta cũng không tiện nói cho ngươi. Ngu Hạnh theo máy móc trên nhảy đắt xuống tới, đi đến Triệu Nhất Tiểu bên người, đi thôi, còn có vấn đề trên đường hỏi, chúng ta cầm mới ác quy đi, lại trễ nải nữa, ta thật sợ ngươi máu cạn, ta như vậy yếu đuối ta có thể kéo không động ngươi. Ác quy chính là sinh cơ, đủ loại trên ý nghĩa. Cái này logic được ngược lại đẩy, nếu cầm ác quy lúc, quỷ vật tất nhiên sẽ xuất hiện, kinh hãi người sống, như vậy. Làm người sống muốn tìm đến quỷ vật lúc, đồng dạng có thể lợi dụng ác quy. Quỷ vật lẫn mất hảo hảo, ác quy một cầm, ôi hắc nó liền không thể không xuất hiện tại người sống trước mặt. Hơn nữa bởi vì đụng vào ác quy mà dẫn tới quỷ vật, ra sân tất nhiên là quỷ hóa, trực tiếp chụp ảnh là có thể đưa hắn thăng thiên. Ngu Hạnh cảm thấy cái này rất tuyệt, bớt đi hắn một số lớn thời gian. Hai người hành động lực vẫn là có thể, hiện tại cơ hồ là thông suốt, Ngu Hạnh không diễn tinh thời điểm, hắc ám đối bọn hắn đến nói căn bản không tính uy hiếp. Trên đường, Ngu Hạnh liếc nhìn Triệu Nhất Tiểu trên vai kia giữ tợn vết thương, mới lạ hỏi, ngươi sẽ không bởi vì chảy máu mà choáng đầu sao? Đối với cái này hắn chỉ lấy được một cái vô tình trả lời. Sẽ không, không có ngươi như vậy mảnh mai. Ngu Hạnh, sẽ rất khó qua, ta đây là có nguyên nhân. Một đường có không có hàn huyên vài câu, đi qua quen thuộc hẹp hành lang, mở ra quen thuộc gì xét cửa sắt, liền đến quen thuộc văn phòng 02. Hai viên ác quy lặng lặng nằm tại tủ đứng bên trong. Vừa đến đã chụp, ta cầm A Ngu Hạnh tay trái giơ máy ảnh, tay phải vươn hướng ác quy, ra hiệu một đầu cánh tay không tiện động Triệu Nhất Tiểu chuẩn bị sẵn sàng. Cho tới bây giờ chỉ có người ta cản trở Triệu Nhất Tiểu thể hội một phen bị chiếu cố tư vị, Thái Dương có lại, rất muốn nói chính mình không có yếu như vậy, liền xem như dùng thụ thương bả vai đi nhấc vật nặng hắn đều không mang cao mày. Nghĩ nghĩ, còn là không nói. Kỳ thật bị chiếu cố một chút cũng rất tốt. Hắn giơ lên máy ảnh, cắt ra thu lại, điều ra chụp ảnh hình thức, chờ đợi quỷ vật đến nơi. Ngu Hạnh đem ác quy cầm trong tay, sau đó ngắm nhìn một phía. Một cỗ khí tức âm lãnh lan tràn ra, rất rõ ràng, quỷ vật đã tới. Chỉ bất quá ở nơi nào trốn tránh không dám xuất hiện đâu. Nhưng ta khỏe mạnh các ngươi đang ở đâu? Ngu Hạnh giọng nói kéo dài, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong muốn cùng người chơi trốn tìm biến thái sát thủ. Đương nhiên, hắn hiện tại thật chính nghĩa, phi thường chính nghĩa. Ở đây này, chậm rãi dạo bước đến trước bàn làm việc, hắn bỗng nhiên khẽ cong eo, hướng trốn ở bàn trong bụng nữ quỷ lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, đồng thời quả quyết nhấn xuống chụp ảnh nút bấm, một tấm nếp vốn xấu xí, trên mặt hoảng sợ mặt quỷ bị dừng lại. Nữ quỷ rít lên một tiếng, hóa thành một đám máu, cấp tốc ngưng kết khô cạn, cuối cùng chỉ để lại một chút xíu màu đen dấu vết. Ngu Hạnh đầu đều không chuyển, đạt được mục đích, ném tựa như rác rưởi đem máy ảnh thuận tay vứt bỏ trên mặt đất, còn có một cái, tại ghế sofa mặt sau. Triệu Nhất Tiểu sau khi nghe thấy, không còn kịp suy tư nữa vì cái gì Ngu Hạnh có thể chuẩn xác biết được quỷ vật phương vị, lập tức di động đi qua. Quả nhiên, đầu lưỡi giải quỷ không cam lòng trốn ở ghế sofa lưng phía sau, đang tính toán lao ra ngoài cửa lúc, bị Triệu Nhất Tiểu cho chụp lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mặt nạ nhân cách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mặt nạ nhân cách. Vứt bỏ trong nhà máy ba cái quỷ vật, rốt cục toàn bộ biến mất tại máy ảnh ống kính hạ. Thời gian sử dụng, 1 giờ 20 điểm. Ngu Hạnh đem máy ảnh ném đi về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục không cần nắm lấy cái đồ chơi này, thật không biết nước ngoài một ít trò chơi kinh dị bên trong, nhân vật chính từ đầu tới đuôi giơ máy ảnh chạy khốc là thế nào làm được. Triệu Nhất Tiểu ngược lại là còn đem máy ảnh cầm ở trong tay, ngươi xác định không cần nó. Kia nếu không đâu? Quỷ cũng không ta không đổi ác quy cũng không ai có thể đến chế tài ta a. Phủi tay bên trên đùi, Ngu Hạnh theo sau bàn công tác đi về tới, vừa nhấc mắt thấy được đứng ngoài cửa một cái đen nhánh thân ảnh. Thân ảnh kia cũng không biết lúc nào xuất hiện, im ắng nửa trốn ở phía sau cửa, một đôi mắt yếu ớt dòm ngó trong văn phòng, thay cái tâm lý tố chất không được, tại chỗ là có thể dọa cho vịnh lên đi qua. Hách trợ lý, ngươi tới rồi. Triệu Nhất Tiểu cấp tốc đem tiểu đao thu vào túi, như không có việc gì theo Ngu Hạnh ánh mắt nhìn lại. Nghe được có người kêu lên thân phận của mình, người ngoài cửa bóng giật giật, một chùm đèn tin quang đột ngột sáng lên, từ đôi đến đầu chiếu vào người kia thịt đô đô trên mặt, đánh xuống một mảnh quỷ dị bóng ma. Theo lý thuyết, bình thường ứng viên cũng chính là tại không biết rõ tình hình dưới tình huống tiếp nhận khảo nghiệm người, thật vất vả hoàn thành kiểm tra, lại gặp được một cái khác quỷ vật, tâm tình đó thay đổi rất nhanh cũng không phải nói đùa. Thế nhưng là, gian phòng bên trong hai người phải nhiều bình tĩnh có nhiều bình tĩnh, trầm mặc nhìn xem hách trợ lý biểu diễn. Chúc mừng các ngươi. Mấy giây sau, gặp không đạt được hiệu quả như mình muốn. Hách trợ lý gượng cười một cây đèn tin rời, từ sau cửa đi ra, dự định làm cái gì đều không phát sinh, hai người các ngươi thông qua công ty của chúng ta thông báo tuyển dụng. Cảm ơn, ta buồn ngủ quá a. Ừm. Hách trợ lý gặp qua không ít nghe nói như thế liền vẫn nội chất vấn người mới, cũng có tin mừng vô cùng mà khóc, đơn độc chưa thấy qua giống hai người này đồng dạng, một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Nhìn, cái kia làn da tái nhợt thanh niên, vẫn còn đang đánh áp. Rủi rủi con mắt, hách trợ lý không chịu được có chút nghi hoặc, nghĩ lại, có thể là hắn đảm nhiệm người mới chắc thí viên thời gian còn quá ngắn. Không có gì kiến thức đi, nhìn một cái, nửa giờ cũng chưa tới, cái này hai ổn thỏa đại lao người mới à. Nghĩ được như vậy, trên mặt hắn lộ ra loại kia tiêu chuẩn dáng tươi cười, vẫy tay ra hiệu hai người đến gần điểm. Triệu Nhất Tiểu đem máy ảnh thuận tay đặt ở tủ đứng bên trong, cùng Ngu Hạnh đồng thời nhích tới gần. Hách trợ lý quan sát đến hai người thần sắc, mặc dù là một cái quỷ vật, hắn bộ này sinh động dáng vẻ thực sự là có chút không hài hòa, trên thực tế, trí nhớ của các ngươi hiện tại cũng đã khôi phục, suy nghĩ thật kỹ, kỳ thực trong thực tế, cũng không có chúng ta nhà này suy diễn công ty tồn tại. Ừm. Triệu Nhất Tiểu giọng nói bình thản. Biết rồi, ngài tiếp tục nói. Ngu Hạnh cũng không lắm để ý. Phía trước, tại trong óc của hắn, quả thực có nhà này suy diễn công ty tin tức, bao gồm trên mạng đánh giá, nổi danh chủ bá, cố định tiết mục, thậm chí dùng cho phía trước một vòng phỏng vấn công ty cao ốc chờ một chút, có thể nói là theo bản thể đến xã hội, cũng làm cho người tìm không ra sai lầm tới. Mà tại hách trợ lý tiếng nói rơi xuống về sau, lại đi hồi ức cái này, Ngu Hạnh liền nhớ tới đến hắn hoàn toàn chính là mấy tiếng phía trước mới bị cắm vào những ký ức này, căn bản không tồn tại 3 ngày trước bằng hữu để cử hắn đi phỏng vấn sự tình. Cha tìm trên mạng tư liệu, cân nhắc công ty nguy hiểm chờ sự tình, hắn cũng căn bản chưa làm qua. Đương nhiên, mặc dù không thể tránh khỏi bị bóp méo ký ức, nhưng hắn đã sớm biết được cái này một điểm, cho nên lúc này đồng thời không bị đến ảnh hưởng, hắn tin tưởng Triệu Nhất tiểu loại này có thể sớm cầm tới tế phẩm tiểu đao người cũng giống như vậy. Nếu công ty của chúng ta là giả, vậy các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, là thế nào lực lượng bóp méo trí nhớ của các ngươi, đồng thời mục đích của chúng ta đến cùng là thế nào? Hách trợ lý cũng mặc kệ hai người kia trên mặt kia rõ ràng một chút đều không tốt kỳ thần sắc, đây là hắn nhiệm vụ hắn nhất định phải nói rõ ràng. Ở đây, ta muốn trịnh trọng một lần nữa tuyên bố một lần. Hoan nghênh các ngươi được đến tiến vào hoang đường suy diễn trò chơi tư cách. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, Ngu Hạnh liền cảm thấy một trận lãnh ý theo bốn phương tám hướng bao vây mà tới. Khí tức âm lãnh giống như giỏi trong xương hướng trong cơ thể hắn chui, tùy tức hội tụ đến đại não, giống như là muốn đem hắn linh hồn đều thôn phệ, nếu như người thật có linh hồn vật này. Loáng thoáng ở giữa, Ngu Hạnh nghe được trong đầu có người đang nói chuyện. Thật ồn ào, không phải một người, mà là rất nhiều người, ông giống trên dưới 100 tên hòa thượng vây quanh ở bên thai niệm kinh dường như. Dần dần, tiếng nói chuyện bên trong xuất hiện nỉ non cùng thét lên, có đồ vật rơi đập tiếng ầm ầm, tiếng chạy, tiếng kêu cứu, còn có hắn cực kỳ quen thuộc gầm thét. Kia gầm thét nội dung là: Ngu Hạnh nhướng mày, tại đầu lưỡi hung hăng cắn một cái, mùi máu tươi lan ra ở trong miệng, nhường hắn cưỡng ép đánh gãy trong đầu thanh âm. Hắn không muốn nghe. Sau đó nội dung hắn không muốn nghe. Đau đớn đưa tới đầy đủ thanh tỉnh, những âm thanh này giống như thủy triều rút đi, cuối cùng, hắn chỉ nghe thấy một cái cơ giới hóa. Ngay tại đánh giá suy diễn kết quả khảo nghiệm. Đánh giá hoàn thành, người hậu tuyển Ngu Hạnh phù hợp điều kiện, cho tư cách. Ngay tại tạo ra khuôn mặt nạ nhân cách. Là suy diễn trò chơi hệ thống. Ngu Hạnh trong mắt hiện ra một điểm hưng phấn, phải biết hắn làm hết thảy cũng là vì cái này. Không có người biết hắn chờ giờ khắc này đợi bao lâu. Còn không đợi được tạo ra kết quả, hắn con ngươi co rụt lại, lập tức dùng tay phải che miệng lại, đem trong cổ họng đống nhiên quần quần đi lên dị sắt vị nuốt xuống đi, mặt ngoài thân thể chạy ra một tầng đổ mồ hôi. Chết rồi, xong đời. Ngu Hạnh nhỏ bé không thể nhận ra thở dốc một hơi, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi âm lãnh khí tức tựa hồ kích phát thân thể khó chịu, ta lại không nghỉ ngơi lời nói, hậu quả nhưng có điểm khó mà đoán trước a. Chỗ này còn có người ta tại, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Sau một khắc, cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa, khuôn mặt nạ nhân cách tạo ra hoàn tất. Trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái nửa trong suốt màu trắng khuôn, cùng ý thức liên kết, cơ hồ không cần cẩn thận đi xem, nội dung phía trên liền hoàn chỉnh bị hắn quét qua. Mặt nạ nhân cách, chưa mệnh danh, người nắm giữ, Ngu Hạnh. Cơ bản tin tức, nam, thân cao 185cm, thể trọng 65kg, tuổi tác, phát sinh sai lầm. Thân phận, đợi kích hoạt. Mặt nạ tỉ trọng, chưa đánh giá. Người nắm giữ miêu tả, nhường ta xem một chút. Người không thích hợp, người thế nào được bỏ vào tới? Nhân cách tế phẩm 3. Bởi vì chưa hoàn thành lần thứ nhất suy diễn, vốn có tế phẩm năng lực giải thích tạm thời ẩn tàng, năng lực không bị ảnh hưởng, thỉnh tự hành phát giác. Nhân cách dị hóa độ 3. Suy diễn trung tâm mua sắm, chưa mở ra. Nguyện vọng danh sách, trống rỗng. Thỉnh trong vòng 3 ngày lựa chọn bắt đầu mặt nạ nhân cách đánh giá trò chơi, như 72 giờ sau vẫn chưa bắt đầu trò chơi, sẽ tại cuối cùng 1 phút đồng hồ cưỡng chế tiến vào, thành công có thể kích hoạt mặt nạ nhân cách, kẻ thất bại mất đi tư cách, tử vong là lý tưởng nhất kết cục. Cái này thật đúng là. Ngu Hạnh nhìn xem cái này, một chuỗi tương đương với người chơi khuôn số liệu, tại trong đầu lục soát hình dung tử. A, có, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Phát sinh sai lầm nơi đó, cùng người nắm giữ miêu tả nơi đó, xem xét liền dị thường khả nghi a huy. Ngu Hạnh chỉ có thể nhíu nhíu mày, còn tốt người ta không nhìn thấy. Trừ sâu này số liệu bên ngoài, trong đầu hắn còn tự động nhiều rất nhiều mới nội dung. Sửa sang một chút chính là, hắn bây giờ bị một cái tên là Hoang Đường suy diễn trò chơi chọn chúng, đã là cái chuẩn người chơi. Tại cái này chân thực, quỷ dị, hoang đường trong trò chơi, người chơi được xưng là suy diễn giả, cần tại lần lượt trò chơi sự kiện bên trong tìm kiếm đáp án, chân tướng, đồng thời cố gắng sống sót. Sống sót suy diễn giả sẽ căn cứ trò chơi chấm điểm thu hoạch được số lượng không giống nhau suy diễn điểm tích lũy, có thể tại mặt nạ nhân cách bên trong thương thành, đổi hết thể muốn gì đó, bao gồm tài phú, quyền lợi, khỏe mạnh, mỹ mạo, cùng với mặt khác hết thảy. Sinh ra từ lòng người cuối cùng nguyện vọng. Thế giới trò chơi phụ thuộc vào hiện thực, lại độc lập với hiện thực, thế giới hiện thực hết thảy trật tự cùng khoa học sẽ tại cái này mảnh vỡ hóa thế giới trò chơi vặn vẹo mất đi hiệu lực, hình thành mới vô tự quy tắc, suy diễn giả bọn họ đem thế giới trò chơi xưng là hoang đường. Ngu Hạnh dư quang liếc mắt bên cạnh Triệu Nhất Cửu, phát hiện đối phương tựa hồ còn đang tiêu hóa tin tức về sau, ổn định chính mình có chút phát run thân thể. Hắn bắt đầu lạnh. Thân thể của hắn là đối hắn nguyên rủa, nhưng hắn không thể không thường xuyên thỏa hiệp cùng nhược hóa chính mình, nếu không, càng là cao điệu, càng có khả năng đem chính mình cho tới trong nguy hiểm. Sách, thật phiền. Ngu Hạnh trên mặt bảo trì không thay đổi, lực chú ý một lần nữa thả lại trong đầu tin tức bên trên. Muốn trở thành chính thức suy diễn giả, có 2 bước. Hắn vừa mới hoàn thành bước thứ nhất, cũng chính là cái này đơn giản suy diễn kiểm tra, đây là hoang đường đối người trí lực, logic, lực phản ứng cùng lòng dũng cảm chờ cơ sở tố chất kiểm tra, không đủ tư cách người. Trương Thư Nhã chính là ví dụ. Dùng trò chơi hóa cần đến nói, hắn đã lấy được trò chơi thân mời mã. Nhưng là, còn cần thao tác một phen, tài năng kích hoạt thân mời mã tiến vào trò chơi. Cái này kích hoạt thao tác, chính là mặt nạ nhân cách cuối cùng viết, đánh giá trò chơi. Đánh giá trò chơi là một người. Đây đối với Ngu Hạnh đến nói là một tin tức tốt, một mình trò chơi, liền mang ý nghĩa hắn có thể hơi tùy tính một điểm. Đều hiểu đi. Trong vòng 3 ngày các ngươi còn muốn tham gia một cái trò chơi, không tham gia. Hách trợ lý ở một bên cười híp mắt nhìn xem, thẳng đến hai cái người mới đều lý giải hoàn tất, hắn mới thâm trầm xích lại gần, "Sẽ chết nha." Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi nếu là không ngây thơ như vậy, ngươi còn là cái kia hòa ái dễ gần mập mạp." Hách trợ lý thuộc về tân thủ chỉ dẫn một loại nhân vật, mặc dù là quỷ vật, nhưng sẽ không đối bọn hắn động thủ, cái này một điểm Triệu Nhất Tiểu lòng dạ biết rõ. Cho nên cái này nhảm chán tiểu kinh dọa số thực không cần thiết, nếu là ngu hạnh. Ngu hạnh không giả, hắn còn có chút không quen. Hòa ái dễ gần mập mạp quỷ lập tức tiểu xỉu, cái này người mới không dễ chơi. Hắn thở dài, "Được rồi, được rồi, các ngươi chính mình rõ ràng quy tắc liền tốt. Bởi vì các ngươi không phải chính thức suy diễn giả, tại trận này trong khảo nghiệm bị thương, nhưng không có trị liệu phúc lợi. Tiện thể nhắc lên, trận này kiểm tra, sống sót phương pháp có 3 cái. 1, dựa theo ta ban đầu nhắc nhở, thành thành thật thật đổi ác quy vượt qua 4 giờ. 2, đâm mù cặp mắt của mình, dạng này vô luận máy ảnh có hay không điện, quỷ cũng sẽ không lại tổn thương các ngươi. 3, cũng là khó khăn nhất một loại, chính là các ngươi thông quan phương thức, phản sát quỷ vật. Chờ các ngươi còn sống trở thành chính thức suy diễn giả, biểu hiện này sẽ có ban thưởng. Ta liền nói đến nơi này, các ngươi cũng có thể trở về." Nói xong, hách trợ lý tràn đầy phấn khởi đến, không hứng lắm đi, trực tiếp hóa thành một đoàn thấy không rõ huyết vụ, biến mất trong không khí. Chương 11, cái này đường ban đêm, còn là đi một mình liền tốt. Chương 11, cái này đường ban đêm, còn là đi một mình liền tốt. Một tiếng quẹt, nhà máy đại môn bị đẩy ra. Phía ngoài không khí mới mẻ hỗn tạp mưa to mang tới cảm giác các bách, cùng nhau đập vào mặt. Dầm dầm mưa hạt đậu nện ở mặt đất, không có cốt thép xi măng cửa sổ thủy tinh ngăn trở, vậy mà tại trong chốc lát nhường ngu hạnh có loại sáng tỏ thông thấu cảm giác. Tiếng mưa rơi ngay lâu. Thành thói quen đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời đen ngịt mây đen, lại hơi rủ xuống mắt, ánh mắt hờ hững. Ít hai lui tới ban đêm vùng ngoại thành, không ngôi sao không đèn, luôn luôn con đường đi về phía trước, biến mất tại không cách nào phân biệt màu đen bên trong. Người có người đó sao? Lệnh chất thanh tuyến từ phía sau truyền đến. Triệu Nhất Tiểu không vội không chậm tại ngu hạnh mặt bên đứng vững, máu của hắn còn không có ngừng lại, cũng may đã chậm lại rất nhiều, nhưng cũng tốt nhất tranh thủ thời gian chạy chữa. Hoặc là, ngu hạnh đoán đối phương có một cái trên đây suy diễn giả tiền bối, những nhân thủ kia bên trong nói không chừng có đối trị liệu quỷ vật tổn thương 10 phần hữu hiệu tế phẩm. Không, ồ, người có người đón a. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên. Ngu hạnh lệch ra đầu đã nhìn thấy đối phương vết thương, hắn không nhiều lời cái gì, túi người theo bên cạnh cầm lên chính mình dù đen, mưa như thế lớn, coi chừng vết thương mục nát. Sẽ cho ngươi. Triệu Nhất Tiểu đưa tới một vật. Ngu hạnh túi đầu xem xét, là cái kia thanh tiểu đao. Hắn không có nhận, đôi mắt lộ ra một điểm ý cười, đổi chủ ý, hôm nào lại nhìn đi, ta hiện tại mệt mỏi. Mệt mỏi? Triệu Nhất Tiểu vô ý thức tâm lý lặp lại một lần, không quá tin tưởng. Thân thủ của người này tốt như vậy, xem xét chính là luyện ra được, lượng vận động tuyệt đối không nhỏ, liền cái này, sẽ như vậy đơn giản liền mệt mỏi. Nhưng hiển nhiên, ngu hạnh không có để ý trong lòng của hắn phạm nói thầm, đưa tay hướng mái hiên bên ngoài thăm dò. Ừ, mưa tựa hồ nhỏ một chút. Đúng rồi, ngươi đến cùng phải hay không vừa tốt nghiệp học sinh? Triệu Nhất Tiểu rốt cục vẫn là nhịn không được. Đương nhiên, ngu hạnh quay đầu nhìn về phía hắn, một bộ đương nhiên dáng vẻ, không phải. Ta có bằng hữu tại Duệ Bác đại học, ta chính mình nha. Cứ như vậy vừa nói, ngu hạnh cười đến giống con ngay tại muốn ăn đòn mèo. Triệu Nhất Tiểu, được rồi, hắn tắt dối nhiều như vậy, không kém cái này một cái. Đi lòng vòng chồng chất ố ố đem nhi, ngu hạnh dự định rời đi. Đoạn này đường hơi dài, xe taxi cũng không lái vào được. Người có thể cọ ta xe, không xa, có lái xe. Triệu Nhất Tiểu nhìn xem ngu hạnh ba một chút đem ô chống ra, sắc mặt kia so với lúc không giờ còn muốn trắng bệnh, không thế nào do dự liền chủ động làm ra thân mời. Tốt xấu cứu được hắn một lần, hắn giúp điểm ấy chuyện nhỏ cũng coi là là. Hơn nữa, nhìn như vậy đi lên, mặc kệ ngu hạnh có bao nhiêu nói láo, thân thể không tốt cái này một điểm hẳn là thật, có lẽ là gần đây mới sinh bệnh. Hắn thân mời có thể nói hợp tình hợp lý, cũng thật kịp thời. Nhưng ngu hạnh nghĩ, chân duỗi ra bung rủ bước vào trong mưa. Hắn không quay đầu, bóng lưng thoạt nhìn có chút gầy yếu, lại có chút tùy tính. Cái này đường ban đêm, còn là đi một mình liền tốt. Rõ ràng là đuôi chuyển dương lên, tiếp cận trêu chọc lời nói, Triệu Nhất Tiểu lại từ nghe được ra một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Ngu hạnh tiếng bước chân cùng hạt mưa hòa vào nhau từ từ đi xa, Triệu Nhất Tiểu mới phản ứng được đây là bị cự tuyệt. Được rồi, người này không lĩnh tỉnh. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra phát cái tin nhắn, cũng chống lên để ở một bên ô rời đi nhà máy, chỉ là thả lại điện thoại di động thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới, không có muốn ngu hạnh phương thức liên lạc. Triệu Nhất Tiểu xưa nay u ám trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Không phải hôm nào còn phải xem đao của hắn sao? Không có phương thức liên lạc. Được rồi, về sau luôn có cơ hội gặp lại, hắn thiếu ngu hạnh một cái mạng, khẳng định được rút điểm khác bận bịu đi hoàn lại một chút bốn. Bốn phía đều là phân rõ mơ hồ hoang vu, ngu hạnh con mắt sớm đã thích ứng hắc ám hoàn cảnh, lúc này liên thủ đèn tin đều không mở, vẫn đi được thuận lợi. Gặp rốt cục không có người, hắn toàn thân bắt đầu không bị khống chế run lên. Hít sâu một hơi, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra hệ chat, hướng về phía đưa đỉnh người liên hệ phát một hàng chữ. San, định vị điện thoại di động ta, tới đón. Đối diện dây về. Z, tới. Thật hiển nhiên, hắn vừa mới lại đem Triệu Nhất Tiểu cho lừa dối. Liên hắn cái này trạng thái, đừng nói đi trở về đi, chính là xối điểm mưa sợ là đều phải vểnh lên trên đường. Làm sao có thể không nói trước tìm người tới đón đâu. Thu được hồi phục, ngu hạnh đưa di động nhét về túi quần, che lấy khó chịu ngực ngồi xổm xuống. Bởi vì góc độ nguyên nhân tóc đen chặn thần sắc, một nhóm màu đỏ máu tươi lặng yên không một tiếng động theo khóe miệng chảy ra, tại hạ hàm xương chối nhỏ vào mặt đất, dung nhập nước động bên trong. Dì sắc vị lập tức thấm miệng đầy khang, ngai ngái vừa khổ chát chát. Móc ra trong túi giấy ăn lau một chút, ngu hạnh thì thảo, ta cái này cũng suy yếu quá mức đi, khó làm nha. Cũng may, hệ chặt gọi là Z người không nhường hắn chờ quá lâu, cũng liền hơn một phút đồng hồ về sau, một chiếc xe máy từ xa mà đến gần, mang theo tiếng oanh minh lao vụn vụt tới. Người cưỡi ngựa mang theo màu đen mũ giáp, mặc một bộ xanh đen áo dài tay áo khoác, trong suốt nhựa tợ lật tiệp áo mưa gắn vào bên ngoài, tóc dài từ đầu nón trụ phía dưới lộ ra, thân hình thon thả, nghiêm nhiên là cái nữ tính. Xe máy tại ngu hạnh bên cạnh dừng lại, rất cẩn thận không có đem nước tung tóe trên người hắn, người cưỡi ngựa nhấc lên mũ giáp mặt nạ, lộ ra nửa tấm xinh đẹp khuôn mặt, nàng xuống xe, kinh ngạc nói, "Ý ý, ngươi thế nào thành cái bộ dáng này, bên này rất nguy hiểm sao?" "Tạm được, không tính nguy hiểm, ta chính là mệt nhọc mà thôi." Ngu hạnh chậm rãi đứng lên, một cách tự nhiên đem ô giao cho đối phương giúp hắn chống đỡ, tiếp nhận đối phương đưa tới từ sau chuẩn bị dương lấy ra áo mưa cùng mũ giáp thay. Gặp hắn mặc tốt, muội tử đem ô thu bỏ vào dương phía sau, cùng hắn cùng đi hướng motor, vô vội chỗ ngồi phía sau. "Lên xe đi." Ngu hạnh lưu loát xoay người lên xe, thầm nói rốt cục có thể ngồi nghỉ một lát. Muội tử phát động xe, hướng trong thành phố mau chóng đuổi theo, nàng tiếng nói xuyên qua tiếng mưa rơi cùng tiếng động cơ, từ đầu nón trụ bên trong truyền ra, có vẻ có chút buồn buồn không chân thiết. "Ngu hạnh, 3 ngày sau ta kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi đừng quên tới. Ôm chặt một chút nếu không ngươi rớt xuống." Ngu hạnh cười, "Rơi không đi xuống, đừng mù quan tâm." "A, kia, kỷ niệm ngày thành lập trường." Muội tử hiển nhiên rất chấp nhất cho vấn đề này, nàng phát giác ngu hạnh tựa hồ không hăng hái lắm, thanh âm bên trong mang tới một tia u oán. "Khác tiểu bằng hữu đều có cha mẹ hoặc bằng hữu đi, chỉ một mình ta không có, ta cùng ngươi kể, duệ bác kỷ niệm ngày thành lập trường chơi cũng vui, ngươi đi một lần sao lại không lỗ lã?" "T, ta cái này tướng mạo làm ngươi cha không ổn đâu." Ngu hạnh lại bắt đầu ra. "Ai để ngươi làm ta ba? Vậy ngươi cái này một bộ phảng phất khi còn bé họ phụ huynh không có người đi giọng nói là có ý gì?" Muội tử một chút không có thanh, tầm 10 giây sau, cứng nhắc tức giận, "Ngươi lần trước gọi ta cha Vương thị tập đoàn có kết quả, ta dự cảm đến bên trong liên lụy một kiện vụ án lớn, 3 ngày sau tới hay không theo giúp ta?" Biết nàng tìm chính mình là có chính sự, ngu hạnh cũng không nhiều đồ nàng, nói, "Xe đi." "Hắc hắc." Muội tử đạt đến mục đích sau im miệng không nói thêm gì nữa, nàng không giờ phía trước đưa ngu hạnh đến sau liền tại phụ cận kiến trúc mái hiên phía dưới tránh mưa, thời khắc chờ đợi ngu hạnh phát tới tin tức, lúc này tinh thần phấn chấn cực kỳ, có thể phát giác ngu hạnh tựa hồ rất mệt mỏi về sau, nàng liền không có ý định quấy rầy hắn. Không nghĩ tới, qua vài phút, ngu hạnh chủ động mở miệng, "Trúc Yên, thế nào ạ?" Trúc Yên kinh ngạc. "Lần sau cưới mô tỏ, tốt nhất đừng mặc váy ngắn, ngươi nhìn, nhấc lên ôi." Lời này nghe vào, thật sự là lại chân thành lại muốn ăn đòn. Trúc Yên sớm thành thói quen, đầu nàng đều không thấp, nhấc lên cũng có an toàn quần, "Ngươi đừng coi thường sao? Ta lần sau không mặc." "Ngu hạnh, không mặc quần bảo hộ." "Ngươi lại ra, là không mặc váy ngắn." Hôm sau, hạ mấy ngày mưa rốt cục tại buổi sáng có dừng lại xu thế, màn mưa dần dần thưa thớt, đến trưa đã hoàn toàn tạnh. Thành phố Di Kim cuối cùng nên đón cái ngày nắng, nhiệt độ không khí trên diện rộng tăng trở lại, đổi ai cũng được cảm thán một câu, cái này lao thiên trở mặt tốc độ nhanh gặp phải xuyên kịch văn hóa đều. Ngu hạnh là bị nóng tỉnh. Tối hôm qua Trúc Yên đem hắn đưa đến chung cư liền đi, hắn chống đỡ tắm nước nóng, thay quần ngủ liền đem chính mình khỏa tiến vào trong chăn, bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Ngủ một giấc đến giữa trưa, thiết định đồng hồ báo thức còn không có vang, hắn chính mình trước tiên không chịu nổi, tại hòng đem chính mình theo trong chăn rút ra nửa đường bất hạnh thanh tỉnh, lề mà lề mề sờ qua điện thoại di động liếc nhìn thời gian. 12:24. Đem biểu hiện ra sau 6 phút đánh chuông đồng hồ báo thức đóng lại, hắn ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy. Mặc dù thể chất kém đến không bình thường, nhưng là, luận cơ bắp đường nét lời nói hắn cũng không phải không có. Chân mềm tuột xuống về sau, lộ ra hắn căng đầy cơ ngực cùng cơ bụng, không phải loại kia khổ người lớn, cho nên mặc quần áo có vẻ hắn có chút gầy yếu. Dùng sức đè lên huyệt thái dương, ngu hạnh xuống giường rửa mặt, nhớ lại một chút tối hôm qua kiểm tra, khóe miệng lộ ra một cái vui vẻ độ cong. Hắn thể lực đã khôi phục, những cái kia thoạt nhìn thảm hề hề triệu chứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong thời gian ngắn, chỉ cần đã không còn tối hôm qua mặt nạ nhân cách xuất hiện lúc loại kia cường độ âm khí, hắn là sẽ không hư thành như thế. Cho nên, có thể tiến hành mặt nạ nhân cách đánh giá trò chơi. Duỗi lưng một cái, ngu hạnh theo trong ý thức gọi ra chỗ nào đều thiếu khuôn mặt nạ nhân cách, lần nữa đem cuối cùng một đoạn văn nhìn một lần. Ta cũng là muốn nhìn một chút, tại loại này đối nhân cách đánh giá bên trong, ta sẽ là bộ dáng gì? À, chắc hẳn trở thành suy diễn giả về sau, cuộc sống của hắn liền sẽ không nhàm chán như vậy. Vật hắn muốn hoàn thành sự tình, cũng sẽ không quá xa. Ngu hạnh không tại nét mực, sau khi đánh răng rửa mặt xong từ tủ quần áo bên trong chọn kiện màu sáng ấn đồ áo thun, phía dưới chụp vào đầu quần jean, lại thêm một đôi màu trắng giày chơi bóng, vô cùng đơn giản. Hắn ở trong ý thức lựa chọn lập tức bắt đầu trò chơi. Có hay không xác định mở ra mặt nạ nhân cách đánh giá suy diễn? Thử. 20 giây sau tiến nhập suy diễn. Phía dưới liệt kê lần này suy diễn trò chơi tin tức. Từng hàng nửa trong suốt màu đỏ chữ nhỏ xuất hiện tại hắn thị giác bên phải phía trên. Cỡ nhỏ suy diễn, thi thể quân hoan. Loại hình, 60% loại đóng vai. Phân tích, loại đóng vai suy diễn bên trong, suy diễn giả sẽ bao trùm hoang đường thế giới bên trong đã có nhân vật, kế thừa này nhân vật thân phận, quan hệ nhân mạch vân vân. Tại 60% loại đóng vai trong trò chơi, suy diễn giả không kế thừa nhân vật năng lực, sử dụng tự thân thân thể, hành động logic tương đối tự do. Này suy diễn trò chơi vì một mình trò chơi. Này suy diễn trò chơi chiếm dụng hiện thực thời gian, thỉnh để chống 3 giờ. Ngu Hạnh xem xong tin tức sau đợi một hồi, 20 giây liền lặng lẽ trôi qua. Sau một khắc, trước mắt của hắn, hết thảy sự vật bị màu đen thôn phệ, bao gồm hắn chính mình. Chương 12, ngươi không thả mối a bằng hữu. Chương 12, ngươi không thả mối a bằng hữu. Trong bóng tối, Ngu Hạnh đã mất đi xúc cảm, cảm thấy chính mình chính trôi lơ lửng ở người khác trong mộng cảnh. Hai thanh âm một trước một sau xuất hiện, giống như đang đối thoại. Một thanh âm trong đó khàn giọng trầm thấp, ngươi chính là ta tâm lý bác sĩ. Một cái khác ôn hòa bên trong mang theo không thể nghi ngờ, không sai, từ hôm nay trở đi, ta sẽ phụ trách tâm lý của ngươi can thiệp. Bác sĩ, ta rất bình thường, ngươi sợ rằng sẽ toi công bận rộn một hồi. Ta sẽ làm ra phán đoán của mình. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, giọng ôn hòa không thấy, chỉ còn lại khàn giọng một cái kia phát ra thăm dò. Bác sĩ, bác sĩ. Tỉnh a bác sĩ. Ha ha, không tỉnh lại sao? Ta đã sớm nói qua cho ngươi, để ngươi không cần can thiệp ta. Thanh âm chủ nhân cao hứng trở lại, rơi xuống trong tay của ta. Ngươi liền vì đoạn này thời gian chậm trễ chuyện của ta trả giá đắt đi, thi thể của ngươi. Ta liền nhận, ha ha ha ha ha ha. Thanh âm tại điên cuồng trong tiếng cười kết thúc công việc, Ngu Hạnh vừa chửi bậy một câu cười đến thật khó nghe a, cảm giác tại phá âm danh giới đại bàng dương cánh, liền bị cưỡng chế tính cắt đứt cảm giác bốn. Sau lưng cách vài áo tiếp xúc cùng kim loại mặt quá cứng rắn lạnh bước, nhường ý thức dần dần khôi phục, Ngu Hạnh không thoải mái nhíu nhíu mày. Hắn hơi hơi mở mắt ra, một vệt cao sáng thẳng tắp bắn tới, phấn mắt truyền đến căng đau nhường hắn vô ý thức dùng tay lưng che chắn tại trước mặt. Trắng loa quang quá nhiều trước mắt, Ngu Hạnh cảm giác hắn muốn ngủ. Cái nào đổ dê con mất dịch đem đèn không hắt bóng hướng về phía mặt ta chiếu a. Trong nháy mắt liền đánh giá ra cái này ánh sáng đến từ thủ thuật dùng đèn không hắt bóng, Ngu Hạnh phàn nàn âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra, hắn cảm thụ thân thể một cái tình huống, phát hiện hết thể bình thường, cũng không mệt cũng không đau, thế là nghiêng đầu nhường quá đỉnh đầu đèn không hắt bóng ngồi dậy. Ngay tại hắn động tác ở giữa, quần tựa hồ đụng phải thứ gì, ầm một phen dao giải phẫu rất xuống đất. Ngu Hạnh lấy tay ra, vuốt vuốt chính mình choáng váng đầu, lẳng lặng ngắm nhìn bốn phía. Ngô, hắn tựa hồ đang ngồi ở bàn giải phẫu. Không, bàn giải phẫu bên trên. Một ít chưa thấm máu băng gạc, cái kéo tùy ý nhét vào trên đài, nếu là hắn không chú ý, nói không chừng còn có thể bị đâm trọn. Áo cùng quần đều là thường gặp quần áo bệnh nhân, có chút rộng rãi, không có bị giải khai qua dấu vết, cho tới thân thể, còn là hắn chính mình. Toàn này bàn giải phẫu ở vào một cái 20 mét vuông tả hữu phòng nhỏ, phía trên đèn chân không mở ra, toàn bộ gian phòng sáng trưng, hắn đưa tay đem đèn không hắt bóng đóng lại, này mới khiến gian phòng bên trong tia sáng đạt đến cân bằng. Bàn giải phẫu xung quanh liên tiếp một ít bùn xỉn dưới, bên tay phải bày biện sắt đĩa, trong mâm để đó chủng loại càng tinh tế hơn dao cụ, cảnh tượng này làm sao nhìn cũng không quá rượu. Nhất là dựa vào tường những cái tia giá gỗ nhỏ bên trên, bình bình lọ lọ bên trong ngâm không biết thuộc về người nào các loại khí quan, một cỗ phỏ mạ lìn mùi vị không thể ức chế chuyển vào trong mũi, thêm đem gian phòng này cùng giải phẫu, tử vong, giết người trở danh từ liên hệ tới. Ngu Hạnh bị phỏ mạ lìn mùi kích thích đến, hắt hơi một cái, hắn sờ mũi một cái, cẩn thận cọ xuống đài tử, chân trần giẫm tại sạch sẽ trên sàn nhà. Kết hợp vừa rồi kia hai loại thanh âm cùng hệ thống đóng vai phân tích, ta hẳn là cái kia bác sĩ đi. Dù sao xung quanh không có người, Ngu Hạnh cũng không thấy được cùng loại với camera một loại gì đó, hắn tự tại hoạt động một chút thân thể, trực tiếp đi hướng gian phòng nơi hẻo lánh cái bàn. Cái bàn này bên trên bày đầy bình bình lọ lọ, có chút là hóa học thuốc thử, có chút là bình, kỳ lạ nhất là cái bình bọn họ trong lúc đó còn hôn tạp một bình muối. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trên bàn phi thường dễ thấy vị trí có một cái lóe hồng quang tiểu hắc cái hộp, phía trên biểu hiện ra 02-59-01, con số này đang không ngừng giảm bớt, kèm theo tích, giọt tiếng vang, cho người ta một loại cảm giác cấp bách. Ngu Hạnh không chạm cái hộp, chú ý tới cái hộp phía dưới đè ép một tấm rúm gió tờ giấy, hắn co lại liền rút ra. Này làm người ta ghét bác sĩ. Ngươi đã biết chính mình ở đâu đi? Không sai, chính là vườn hoa bí mật của ta, cái kia ngươi vẫn nghĩ tra được địa phương. Ta nói, bác sĩ à, ngươi tự đại thật là khiến ta chán ghét, hiện tại ta đem ngươi tiếp đến, cho ngươi một cơ hội như thế nào? Trong vòng 3h, chạy ra cửa lớn, ngươi liền có thể đem hôm nay phát hiện hết thảy viết thành báo cáo giao cho ngươi cái kia đáng chết cấp trên, nếu như ngươi không thể chạy đi, ta liền muốn đưa ngươi buộc về bản giải phẫu. Tiếp tục mới vừa rồi không có làm sự tình a. Nhanh đi sợ hãi đi, đi đảo mệnh đi. Ha ha ha ha ha ha. Ta chính nhìn xem ngươi đây. À, quả nhiên là dạng này tiết mục, 3 giờ chính là trò chơi quá trình đi, hệ thống bên trên cũng là như vậy nhắc nhở. Ngu Hạnh sau khi xem xong đem tờ giấy đoàn thành một đoàn ném vào thùng rác, dạo bước đến phòng nhỏ cạnh cửa, vặn một cái đem tay. Cửa mở. Ngu Hạnh thăm dò nhìn thoáng qua, bên ngoài tựa hồ là cái rất lớn không gian, ánh đèn sung túc, chỉ là hắn trong tầm mắt là có thể thấy được vắng vẻ trong đại sảnh, từng chương đỉnh thi dùng giường sắt có thứ tự bày đặt. Phía trên không có thi thể, chỉ có nửa xốc lên vải trắng. Không đội vã, không đội vã, ta chưa hết nghĩ nghĩ a. Ngu Hạnh nói thầm đóng cửa lại, đi trở về gian phòng quay một vòng, mặt ngoài chủ tuyến nhắc nhở rất rõ ràng, không có gì đáng nói, kia tới trước chỉnh lý một chút nhân vật quan hệ. Hắn dừng bước tại khắp tường bình phía trước, ta là bác sĩ, kia một người khác là thân phận gì đâu? Hiện tại xem ra, là phạm nhân. Biến thái sát thủ. Thật hiển nhiên, hắn bác sĩ nhân vật là ở vào yếu thế một vai, tại trận này suy diễn bên trong, cơ bản muốn bị một người khác nắm mũi dẫn đi. Ngu Hạnh thiên không trước giải một người năng lực cùng tính cách, liền có phản kháng vô liếng, dù sao, đối cái kia lưu tờ giấy bằng hưu đến nói, quen thuộc là bác sĩ, cũng không phải ta. Theo hoàn cảnh nhìn, người này tương đối thích sạch sẽ tiến hành quét dọn, có thể giải mổ đài bên này lại rất loạn, thuyết minh cùng thi thể tiếp xúc lúc, đối phương cảm xúc tất nhiên cùng hàng ngày khác nhau. Khẩn trương, thương phấn các cảm xúc đều có thể dẫn đến hành động khác thường, một câu chính là, đối phương đối thi thể có đặc thù tình cảm. Cho nên đối phương tối thiểu không phải có thể bình thường tiếp xúc thi thể nghề nghiệp. Quét một vòng cái này bừa bộn bên trong lộ ra sạch sẽ gian phòng, Ngu Hạnh đốt ngón tay rõ ràng ngón tay chỉ một chút lọ thủy tinh tử, sau đó thuận tay cầm lấy một cái ngâm ngón tay, không chút do dự mở ra ngửi ngửi. Cái mùi này đối Ngu Hạnh đến nói rất tốt phân biệt, hắn lẩm bẩm nói, dùng 3-5% tả hưu phó mã lỉn dung dịch ngâm thi thể có thể đạt đến lâu dài bảo tồn tác dụng, thao tác không sai, thuyết minh lưu tờ giấy. Tạm thời gọi sát thủ đi, thuyết minh sát thủ hoặc là hiểu chút y học, hoặc là cũng không bài xích internet, hiểu được lợi dụng internet phụ trợ phạm tội. Có chút tâm lý vặn vẹo người một chút là có thể nhìn ra, bọn họ mang theo cùng người bên ngoài không hợp nhau khí chàng, cố chấp núp ở trong đầu của mình chính xác thế giới bên trong. Còn có một loại tâm lý vặn vẹo người, mặt ngoài cùng người thường không khác, nói không chừng chính là người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hàng xóm, đồng sự, bằng hữu. Ngu Hạnh cho rằng tên sát thủ này thuộc về loại thứ hai, không chỉ là loại này việc nhỏ không đáng kể chỗ để lộ ra tin tức, kia đoạn trong lúc nói chuyện với nhau sát thủ sẽ trước tiến hành thăm dò là đủ thuyết minh cái này một điểm. Tên sát thủ này có bình thường nhân tế kết giao, tại phạm tội đồng thời, hắn cần kiêng kỵ chính mình tại trong xã hội đánh giá. Hắn đem bình đắp kín thả trở về, lại chọn cái lớn ôm ra. Đây là cái có Ngu Hạnh bắp chân cao lớn bình, bên trong ngâm chính là cánh tay của người. Ngu Hạnh mở ra cái nắp, hai tay tay áo cuốn tới chỗ khuỷu tay, trắng loáng tay trực tiếp xuyên vào phò mã lỉn dung dịch bên trong, hắn sờ lên bình bên trong cánh tay khớp nối. A. Tay hắn dừng một chút, có thi cương tồn tại. Cơ bắp cường ngạnh cứng ngắc, cường độ thấp co vào, khớp nối không thể hỗ lượng, cánh tay này chủ nhân tử vong thời gian tại 1-2 ngày trong vòng sao? Ừ, tôi mới, xem ra cái này sát thủ làm không phải đào mộ trộm sát việc. Xác nhận cái này một điểm, Ngu Hạnh đem bình phục hồi như cũ, đưa tay ở một bên treo vải trắng bên trên lau một chút. Phò mã lỉn có tính ăn mòn, nhưng dễ dàng bay hơi, không cẩn thận đụng phải sẽ không sinh ra vấn đề gì, nhưng nếu là giống Ngu Hạnh dạng này đưa tay đi vào ngâm một lát, còn là tận lực rửa sạch một chút tương đối tốt. Ngu Hạnh lại đem gian phòng nhỏ này lật ra một lần, không tìm ra thứ đặc biệt gì, thế là theo sắt trong mâm tuyển một phen nhìn xem thuận mắt đao cầm ở trong tay, mở cửa tiến vào đại sảnh. Đại sảnh chừng hơn 400 mét vuông, cơ hồ cách mỗi khoảng 3 mét liền có một tấm đỉnh thi giường sắt, dưới giường sạch sẽ, nhìn ra được mỗi ngày đều có quét dọn. Sát thủ tại trong sinh hoạt hẳn là một cái người thể diện. Ngu Hạnh tùy ý đi dạo một vòng, phát hiện phòng khách này kết nối lấy 3 cái địa phương. 1. Cửa lớn. Bên cửa sắp đặt mật mã khóa, hiện tại đầu mối gì đều không có hắn khẳng định là có mở hay không, mà hắn trận này trò chơi mục đích cuối cùng nhất chính là mở ra cánh cửa này, sau đó chạy đi. 2. Khóa lại gian phòng. Ở đại sảnh bên trái có một cái đã khóa lại cửa, bên trong không biết là làm gì dùng. 3. Phòng bếp cùng nhà vệ sinh. 4. Hai địa phương này đương nhiên không có hợp hai là một, chỉ là cách tương đối gần, đều không có khóa lại. Tóm lại, hắn đem chỗ này không gian nhìn mấy lần, trừ khóa lại gian phòng, hắn có thể xác định không có trừ hắn bên ngoài người ẩn hiện, nếu không nhất định sẽ bị hắn nhìn thấy. Trên tờ giấy một câu cuối cùng, sát thủ nói hắn đang nhìn ta. Ngu Hạnh thầm nghĩ, tại cái này suy diễn trò chơi bên trong, sát thủ là nhân loại, còn là lấy quỷ vật hình thức tồn tại. Cái này một điểm tạm thời không có cách nào chứng thực, hắn lượn quanh một hồi, quyết định trước tiên ở phòng bếp cùng nhà vệ sinh bên này tìm một chút manh mối. Phòng bếp này rất lớn, nửa mở thả thức, trên tất giữ lại 2 viên cà chua, bên cạnh còn có đánh trứng khí cùng đã đánh tốt lòng đỏ trứng. Chuẩn bị làm cà chua trứng trắng sao? Nhưng hắn môi giống như rơi ở phòng giải phẫu a, cái này có thể ăn ngon không? Ngu Hạnh chợt 2 tiếng. Có trong hồ sơ cửa bên kia, một bình nước ngay tại đốt, dùng chính là mấy năm gần đây lưu hành lên tự động nấu nước ấm, phía dưới ngọn đèn nhỏ vừa diệt liền đại diện nước đốt lên cái chủng loại kia. Hết thể dấu vết đều cho thấy, ngay tại trước đây không lâu, chỗ này còn có cá nhân. Thậm chí, nói không chừng Ngu Hạnh tiến vào phòng bếp phía trước 1 phút đồng hồ, chỗ này còn có cái ngay tại làm đồ ăn sát thủ. Sát thủ kia chạy đi đâu? Đủ loại vấn đề hội tụ vào một chỗ, đến Ngu Hạnh trong miệng chỉ còn lại một câu, đáng tiếc, thưởng thức không đến trò chơi kinh dị bên trong nước sôi rồi âm thanh. Hắn đi đến phòng bếp thời điểm vừa vặn có chút khác, thế là trước tiên dùng phòng bếp vòi nước đem tay cẩn thận vọt một bên, sau đó mong đợi mở ra tủ lạnh. Lãnh tảng quỹ bên trong một chút rau quả, còn có loại thịt, chính là không thả uống. Không phải đâu, đều không thả nước khoáng sao? Ngu Hạnh thất vọng dự định đóng lại tủ lạnh, dư quang thấy được rau quả trung gian kẹp lấy một tờ giấy. Hắn đưa tay đem tờ giấy bóp ra đến, trên tờ giấy trắng dùng huyết sắc kiểu chữ lộn xộn viết: "Ngươi còn có nhàn tâm ăn uống? Ta cho thời gian của ngươi chỉ có 3 giờ." Chương 13, đốt đến. Chương 13, đốt đến. Ân. Ngu Hạnh cầm tờ giấy híp híp mắt, bất động thanh sắc hướng nghiêng phía sau nhìn sang. Không có người đi qua. Cái này sát thủ tờ giấy là thời gian thực đổi mới sao? Vậy thì có ý tứ, xem ra đây là cái linh dị suy diễn trò chơi. Bất quá, ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi này một ít ăn sao, còn không có ta tự mình làm cơm ăn ngon. Ngu Hạnh đem tờ giấy nhét về rau quả bên trong, sắc mặt như thường đóng lại lãnh tàng quý cửa, lại xoay người lại mở tủ đông lạnh. Nếu như không ngoài dự liệu, chỗ này được đến cái kỳ quái gì đó hù dọa một chút ta đi. Hắn nhỏ giọng thầm thì, theo dưới nhất tầng bắt đầu, mong đợi kéo ra băng lãnh ngăn kéo. Trống không. Một đoạn đại tràng. Một trái tim. Ngu Hạnh, dự trữ lương không hợp cách a. Trừ phía dưới cùng nhất một tầng ngăn kéo bên ngoài, trung gian cùng phía trên phân biệt để đó hai loại khí quan, phía trên tựa hồ là tại ngay từ đầu tới nước, bị ngưng kết mà thành băng chặt chẽ bao vây lấy. Ngu Hạnh lấy ra nhìn qua, đều là đã mất đi hoạt tính gì đó, cái kia đại tràng hơi đụng một cái, tầng băng liền vỡ vụn ra soạt kéo đến hạ thẳng rơi. A, đem những này này nọ thả trong tủ lạnh, coi là có thể quấy rầy phán đoán của ta ạ. Hắn hảo tâm tình thuận tay phục hồi như cũ, đem ngăn kéo đóng ký lại đóng lại cửa tủ lạnh, lần nữa đưa tay tại vòi nước hạ cọ rửa. Nghe dòng nước theo khe hở bên trong vọt qua thanh âm, cùng với một bên nấu nước gấm ùng ục cùng ục, Ngu Hạnh trong đầu đối với sát thủ chắc tạ lại thêm một đầu, sát thủ chỗ cái này kiến trúc hẳn là tuyệt đối an toàn, không cần tủ lạnh giấu xác. Mà nhìn phòng giải phẫu bên trong kia một tường bảo bối dường như mình, cùng tủ lạnh thượng tầng rau quả cùng với động vật loại thịt, liền biết sát thủ đối thi thể thái độ là cất giữ, mà không phải ăn. Như vậy tại tủ đông lạnh bên trong hai tên này, hẳn là cố ý đặt ở cái này, muốn để hắn nghĩ lầm sát thủ ăn cái này, ở sâu trong nội tâm đối với sát thủ sinh ra e ngại. Bởi vì người đối vượt qua chính mình lý giải gì đó có được bản năng sợ hãi, vừa lúc người lại là thích liên tưởng sinh vật, thường thường chỉ cần một ít ám chỉ là có thể nhường sự tình giống mạng nhện lan ra, từ đó đạt đến mục đích. Cho nên kết luận là cái này sát thủ so với trực tiếp giết chết bác sĩ, tựa hồ càng hy vọng bác sĩ theo phương diện tinh thần bị đánh tan. Ngu Hạnh xoa xoa tay, dự định lại lật một cái phòng bếp mặt khác ngăn tủ nhìn có thể hay không tìm tới mật mã khóa chữ số manh mối, đồng thời trong đầu hắn cũng không nhàn rỗi. Sát thủ đối bác sĩ có một loại chiến thắng dục vọng, tính cách cũng không tính yên tĩnh, chỉ là tại trong hiện thực sợ hãi bị xé rách người bình thường ngụy trang cho nên dưỡng thành nhẫn nại thói quen, một khi có cơ hội liền sẽ động thủ, trong đó còn xen lẫn thắng bại muốn, lòng hư vinh, thậm chí là đối bác sĩ một điểm e ngại. Ôi, Ngu Hạnh không hiểu thở dài, sát thủ tính cách nhược điểm nhiều lắm, hắn chỉ dùng đơn giản một chút chắc tả, chính là căn cứ đối phương phương thức hành động suy đoán ra hắn tâm lý trạng thái, từ đó phân tích ra tính cách của hắn, loại phương pháp này cũng không khó, chỉ là khổ sát thủ mỗi lần cảnh cáo cùng kinh hãi cũng giống như đang cho hắn đưa manh mối đồng dạng. Bởi vì không biết sát thủ có phải hay không lấy quỷ vật hình thức một mực tại nhìn chúng hắn, cho nên Ngu Hạnh quyết định không đem phát hiện này nói ra miệng, nếu không sát thủ không vui lòng tới làm sao bây giờ. Hắn hiện tại ngược lại tương đối yêu kỳ, chính mình bác sĩ nhân vật đang bị trói phía trước đối với sát thủ làm qua cái gì. Đinh, mở ra bát đũa quý thời điểm, Ngu Hạnh động tác hơi bị lớn, mấy cái bằng sắt đũa đụng nhau phát ra giòn vang nhường hắn kết thúc đối với sát thủ chào. Phân tích, chuyên tâm tìm manh mối. Trong ngăn tủ đều là phòng bếp thường gặp vật phẩm, dầu muối tương giấm ít muối, nồi bát muôi chậu ngược lại là đầy đủ. Không hứng thú lắm lật ra một hồi, Ngu Hạnh rốt cục tại lò vi sóng nhìn đằng trước đến toàn bộ phòng bếp hy vọng. Đây là cái gì? Lò vi sóng cắm điện, bên trong sáng sáng, ẩn ẩn có thể thấy được một cái nho nhỏ chìa khóa. Đồng thời, một tờ giấy bị một bình xì dầu đè ở phía dưới. Ngu Hạnh đem tờ giấy rút ra, liền thấy hàng ngũ như nhất viết. Lò vi sóng là giả, ta xưa nay không cần ăn cách bữa ăn đồ ăn, dù sao ta chỗ này có nhiều như vậy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đâu. Nhóc đáng thương, còn cùng ta ám chỉ hắn ăn thi thể đâu. Ngu Hạnh tâm lý đau lòng sát thủ một giây, đối với sát thủ loại này từ không sinh có kinh hãi thủ đoạn cảm thấy mặc nghiệm. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Đây thật ra là cái tủ sắt, mật mã 3 chữ số, chỉ cần chuyển động thời gian cùng nhiệt độ hai cái nút bấm là có thể mở ra, bên trong là nhà vệ sinh bể nước chìa khóa, ta cho ngươi lưu lại kinh hỉ a. Câu đố là, nhà xác bên trong chúng ta hướng ngươi quăng tới cao hứng ánh mắt, chúng ta còn có thể ngủ ngon nhiều ngày, ngươi lại tại chúng ta nhìn chăm chú trắng đêm khó ngủ, chúng ta không biết ngươi tại tính cái gì, là tại đếm cửu sao? Một cái, hai cái, ba cái. Ai nha, quên nói, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, 3 lần cũng không thành công, cái chìa khóa này liền sẽ bị nhiệt độ cao hòa tan, ngươi liền không có cơ hội chạy đi. Ha ha ha ha ha ha. Ồ, tìm ra lời giải. Ngu Hạnh ánh mắt dừng lại tại cho ra câu đố bên trên, hoàn toàn không thấy cuối cùng một đoạn sát thủ cười trên nỗi đau của người khác. 2 giây về sau, hắn xích lại gần lò vi sóng hai cái nút xoay nhìn một chút, nút xoay so với bình thường mạnh rất nhiều, khắc độ cũng rất tinh tế, một cái vòng tròn vừa đúng 100 cái khắc độ, chỉ ở 0, 45, 90, 135 4 cái khắc độ bên trên đánh dấu chữ số. Nô. Nhà xác. Đến cửu. Ngu Hạnh ngồi dậy, hơi vểnh khỏe mắt lộ ra mỉm cười, loại này văn tự câu đố, cho 3 lần cơ hội là không phải quá nhân từ a. Hắn quay đầu nhìn một chút, xách theo chính mình theo phòng giải phẫu thuận đao liền tiến vào đại sảnh. Đại sảnh vẫn là trống rỗng, nhìn ra được tại Ngu Hạnh hoặc là nói bác sĩ tỉnh lại phía trước, cái này trên giường sắt đều từng nằm qua thi thể, cũng chính là phòng giải phẫu bình bên trong những cái kia khí quan chủ nhân. Không biết thi thể đi nơi nào. Ngu Hạnh lần này có nghiêm túc quan sát, thông qua chính mình bước số dùng mắt thường đo vẽ bản đồ một lần đại sảnh diện tích, đại sảnh là cái 20-20 hình vuông, vừa vặn 400 mét vuông. Giường sắt phân bố đều, khoảng cách tại khoảng 3 mét, trừ bỏ mấy chỗ ghế trống, tổng cộng là 23 cái. Đếm rõ ràng về sau, Ngu Hạnh trở lại phòng bếp, ngón tay gõ gõ lò vi sóng đầu trên, phát ra rất nhỏ trầm đục. Có sẵn tri thức, nhà xác nhiệt độ quy định vì 8. Hắn nhỏ giọng nhắc tới, dùng tay đem nhiệt độ nút xoay ngược chiều kim đồng hồ gọi 8 cái khắc độ. Câu đố bên trong, trắng đêm khó ngủ lúc, ta đếm được không phải dê, mà là nhà xác thi thể số lượng. Thời gian nút xoay thuận kim giờ phát 23 cái khắc độ. Cùng cụt. Lò vi sóng cái nắp một chút bắn ra một đường nhỏ, Ngu Hạnh từ bên trong lấy ra viên kia so với bình thường chìa khóa còn nhỏ màu bạc bể nước chìa khóa. Mang theo chìa khóa, Ngu Hạnh không thế nào chậm trễ thời gian, ra phòng bếp sau trực tiếp chạy nhà vệ sinh mà đi. Nhà vệ sinh là cái tên chung, Ngô Hạnh cảm thấy nơi này cũng có thể gọi phòng giặt quần áo, phòng tắm. Vừa mới đi vào, đối diện là hai cái song song trưng bày máy giặt, sau đó là cỡ nhỏ tủ quần áo. Tủ đựng bên trong treo khăn tắm, khăn mặt, phía dưới bày đặt sữa tắm, dầu gội, hộ phát làm chờ tắm rửa vật dụng, không thể không nói, nếu như xem nhẹ lúc này tình cảnh, Ngô Hạnh sẽ cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm. Tối thiểu sàn nhà sạch sẽ, hắn một cái chân trần trong phòng đi tới đi lui cũng không có việc gì. Kéo ra di chuyển thức cửa thủy tinh, Ngô Hạnh thăm dò đi đến nhìn một chút, là gian tắm rửa. Buồn cầu ngay tại gian tắm rửa bên trong, mà mục tiêu của hắn bể nước cũng ở đó. Cơ cái chìa khóa trong tay, Ngô Hạnh không chút hoang mang đi qua. Suy nghĩ vì cái gì bể nước sẽ khóa lại vấn đề này là không cần thiết, hắn cái chìa khóa nhắm ngay lô khóa cắm xuống, nhẹ nhàng chuyển động, cái nắp liền thuận lợi mở ra. Bể nước này không lớn, Ngô Hạnh đoán bên trong tỷ lệ lớn là không bỏ xuống được một cái đầu người, thế là mang theo tò mò muốn nhìn một chút cái gọi là kinh hỉ là thế nào. Chỉ có một tờ giấy. Nô. Ngô Hạnh phát ra một cái hơi có vẻ không xác định đơn âm đoạn, tựa hồ tại do dự muốn hay không chửi bậy một sát thủ vì cái gì như vậy thích ném tờ giấy nhỏ chơi. Bao lớn, toàn bộ chỉnh những thứ vô dụng này. Hắn quét mắt tờ giấy nội dung. Phòng ngủ chìa khóa bị ta may trên cơ thể người bên trong, ngươi đoán xem là ở đâu một cái bên trong đâu. Ha ha ha ha. Ra ngoài thưởng thức một chút. Phòng ngủ. Cái kia mở không ra gian phòng nguyên lai là phòng ngủ, thật đúng là ở tại nơi này a. Ngô Hạnh đang nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu sáng loáng đèn đột nhiên giống như là bị cái gì quấy nhiễu bình thường, bắt đầu lúc sáng lúc tối đứng lên. Hắn nhíu mày, tại bóng đèn tư tư thanh âm bên trong đi qua tủ quần áo, đột nhiên, đèn triệt để diệt. Quen thuộc ánh sáng con mắt một chút bị hắc ám vây quanh, Ngô Hạnh từ từ nhắm hai mắt thích ứng một chút, rất nhanh điều chỉnh tốt thị giác, hướng về phía bên ngoài hư nhìn một cái. Tắt đèn không chỉ là nhà vệ sinh, liền đại sảnh cũng không ánh sáng, thoạt nhìn tựa như là ai quản lý kéo cầu dao đồng dạng. Bước chân hắn chậm dần, đi đến máy giặt bên cạnh thời điểm, trong đại sảnh xuất hiện một khối nhỏ hồng quang. Hồng quang còn đang rung động, rất dễ dàng nhận ra là ngọn nến. Có người. Hắn hít mắt, khoảng cách xa hơn một chút, theo hồng quang bên trong lờ mờ có thể thấy được một người đầu cùng cánh tay hình dáng. Chỉ là, người kia giống như đang nằm, nhìn độ cao, chính là nằm ở trên giường sắt. Kia là cho thi thể dùng giường sắt. Không nhường Ngô Hạnh quan sát quá lâu, rất nhanh, một mảnh lại một mảnh hồng quang theo thứ tự sáng lên, Ngô Hạnh tâm lý đếm thầm, 23 chỗ. Mới vừa rồi còn giống tuyết giường sắt, hiện tại mỗi một cái bên trên đều nằm một người, hoặc là nói, một cỗ thi thể. Những thi thể hai tay dâng đến đỏ, ngọn nến soi sáng ra tới quang cũng là quỷ dị màu đỏ, trong bóng đêm tạo thành một cái cỡ lớn đốt đến hiện trường. Bọn chúng phảng phất tại hướng Ngô Hạnh truyền đạt một cái tín hiệu, hy vọng người có việc, hy vọng người không có. Đổi lại người bên ngoài, có thể sẽ bị cái này âm phủ cảnh tượng dọa đến do dự một hồi, có thể Ngô Hạnh khi nhìn rõ sở về sau, một bước đều không ngừng, trực tiếp hướng cách gần nhất giường sắt đi đến. Hắn chân trần, lặng yên không một tiếng động đứng vững tại một cỗ thi thể bên cạnh. Đây là cỗ thoạt nhìn vẫn là người thiếu niên nam thi, thi thể bình thẳng nằm, hư thối được không rõ ràng, hai tay hội tụ đến trước ngực, nắm đến đỏ, không chú ý nhìn nói không chừng còn có thể coi là nó chỉ là ngủ thiếp đi. Là Ngô Hạnh hơi hơi túi người nghĩ xem xét thi thể trạng thái lúc, thi thể hai mắt nhắm chặt giật giật, đột nhiên mở ra, một đôi trôi trống nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Có cái này một cái ngẩng đầu lên, những thi thể khác cũng nhao nhao mở mắt ra, đầu xoay qua khác nhau góc độ, hướng Ngô Hạnh bằng tới ánh mắt. Như câu đố bên trong đồng dạng, bọn chúng ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Cũng không đồng dạng chính là, câu đố bên trong người trắng đêm khó ngủ, Ngô Hạnh lại nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Hồng quang chiếu vào hắn trắng bệch làn da cùng rộng rãi trên quần áo bệnh nhân, thiên âm nhu ngũ quan nhiều một chút yêu dạ cùng không chân thực ảo giác, không hiểu làm người ta hoảng hốt. Đỉnh lấy hơn 20 bộ thi thể ánh mắt, trên mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp, sờ lên trước mắt cô thi thể này tóc. Cái này đúng rồi, ta còn một mực đang nghĩ các ngươi đi đâu đâu. Thi thể cuồng hoang nha, sao có thể ít các ngươi. Chương 14, sự điển trở suy diễn. Chương 14, sự điển trở suy diễn. Hồng quang chập chờn, Ngô Hạnh một nửa cánh tay bị phản chiếu đỏ bừng, ánh mắt của hắn nhất chuyển, mượn ánh nến, thấy được trên giường sắt thi thể phần bụng mở một đạo lỗ hổng lớn. Hình dáng dài mảnh miệng máu bị kim khâu qua loa kẽ đất đứng lên, vết thương dữ tợn. Cái này cũng có. Ngô Hạnh di chuyển đến những thi thể khác bên cạnh đại khái nhìn một chút, không nhìn những thi thể này theo phương hướng của hắn mà đi theo khiếp người ánh mắt, cái này. Hóa ra thi thể cuồng hoan có ý tứ là lập nhóm mổ bụng tới. Phải lô những thi thể không động được, nếu không không phải đem cái này muốn ăn đòn người đánh chết không thể. Hồi tưởng lại trên tờ giấy chữ, Ngô Hạnh hiểu rõ, chắc hẳn phòng ngủ chìa khóa bị may tại trong đó một cô thi thể trong bụng. Một xác suất sao? Nghĩ đến đây chỗ, Ngô Hạnh bắt đầu quan sát những thi thể này có cái gì đặc thù đánh dấu. Nếu như không có, thuyết minh hắn tỷ lệ lớn có thể đem mỗi một bộ thi thể vết thương đều đâm thủng, chậm rãi tìm, nếu có, thì cần thiết phải chú ý một chút, không thể chọn sai, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Cái này một điểm trên tờ giấy không nói rõ, cần Ngô Hạnh chính mình chú ý. Hắn nghe một ít người nói qua, mặt nạ nhân cách đánh giá trò chơi tỷ lệ tử vong tương đối không cao, cũng liền 30% tả hữu mà thôi. Rất nhiều câu đố có không chỉ một loại phương pháp có thể giải quyết, chủ yếu là hệ thống sẽ thông qua người chơi lựa chọn đến xác định người chơi nhân cách khuynh hướng. Tỷ như bể nước nơi đó, nếu là không cầm tới lò vi sóng bên trong chìa khóa, có khí lực kia đập ra cũng là có thể được đến phần sau đầu mối. Mà liền tại Ngô Hạnh chuyên tâm quan sát thời điểm, một trận tiếng bước chân theo sau lưng của hắn chạy đến. Ngô Hạnh ngẩng đầu một cái, chỉ nhìn thấy một mảnh nến đỏ chợt lóe lên. Xe động. Hắn quay đầu đếm đại sảnh nến đỏ số lượng, còn là 23 chi không có giảm bớt, vị trí cũng chính xác. Cho nên vừa rồi cái kia thừa ra là sát thủ. Cái này có thể hiếm kỳ. Chỉ nghe hắn tờ giấy không thấy kỳ nhân sát thủ rốt cục chịu hiện thân sao? Thùng thùng. Đột nhiên, trước mặt hắn giường sắt vang lên hai tiếng. Đông đông đông. Tiếng vang rất có tiết tấu, giống như là có ai tại đánh. Ngu Hạnh theo ván giường, đưa ánh mắt về phía gầm giường. Người nào đều không có, chỉ có gần nửa đoạn dập tắt ngọn nến lặng lặng nằm ở nơi đó. Lại là chế tạo tâm lý sợ hãi thủ đoạn. Ngu Hạnh bình tĩnh nhìn chằm chằm ngọn nến một hồi, sau một lúc lâu híp mắt lại. Có chút kỳ quái. Hắn cảm giác bụng của hắn ngứa một chút. Hơn nữa, trong bụng còn giống như có đồ vật gì cách, không quá dễ chịu. Chết rồi. Hắn xốc lên áo của mình vào áo, quả nhiên, một đạo khâu lại thủ pháp cực kỳ không chuyên nghiệp vết thương đã xuất hiện tại hắn phần bụng. Mới vừa rồi còn không có đâu, cũng không đau. Hắn đưa tay sờ, tuyến cùng làn da hoàn toàn khác biệt xúc cảm nhường trong mắt của hắn hiện lên suy nghĩ. Bắt lấy bác sĩ không trực tiếp giết chết, nhất định để bác sĩ cùng hắn chơi như vậy cái trò chơi, sát thủ mục đích cũng không chỉ là vì trả thù. Hắn vẫn nghĩ nhường bác sĩ sợ hãi. Cũng tỉ như nói, chìa khóa may trên cơ thể người bên trong, có thể giết tay không quy định là may tại trong thi thể còn là người sống trong cơ thể, lúc này ta trên bụng xuất hiện khâu lại dấu vết, không phải liền là đang ám chỉ, chìa khóa tại ta trong cơ thể mình sao? Muốn để ta chơi tự mình hại mình. Ngu Hạnh cười lạnh một tiếng, quá ngây thơ. Theo cảm quan bên trên nhìn, hắn có thể xác định hiện tại chính mình trong bụng quả thực có một cái chìa khóa, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy ra. Hơn nữa hắn cũng không kiêng kỵ thủ thương. Nhưng hắn chính là không muốn theo sát thủ ý tứ làm. Suy diễn trò chơi bên trong người chơi vốn là ở vào yếu thế, cưỡng chế kịch tính sát một loại thụ thương là không tồn tại, chỗ này câu đố nhất định cũng có không bị thương thông qua biện pháp. Hắn không nhìn phần bụng tồn tại cảm rõ ràng vết thương, dùng dao giải phẫu đâm thủng trước mặt cỗ thi thể này phần bụng tuyến, còn không có đưa tay đi vào tìm, thi thể liền một chút ngồi dậy. Sát chết vùng dậy à? Ngu Hạnh lui lại một bước, nhiều hứng thú nhìn xem thi thể động tác. Cỗ thi thể này toàn thân run rẩy, ngọn nến bị chấn động rất xuống, trên mặt đất lưu lại hai giọt nóng hổi hồng sáp. Tiếp theo, thi thể trở mình, rơi tại trên sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm, giống Nhật Bản phim kinh dị bên trong kinh điển hạ cột như thế tư thế hướng Ngu Hạnh leo tới. A cái này, đừng nóng giận, nếu không ngươi nằm xong ta cho ngươi may trở về, ta may hẳn là so với người kia đẹp mắt một chút. Ngu Hạnh thăm dò hỏi. Thi thể đương nhiên sẽ không để ý tới lời nói của hắn, bởi vì thi cương tứ chi của nó khớp nối vốn lượn đứng lên phi thường khó khăn, mặc dù tạo thành 10 phần khủng bố cảm giác, thế nhưng để nó tốc độ bò thật cảm động, Ngu Hạnh cảm thấy chính mình đi ngược lại đều nhanh hơn nó. Ách, xem ra chìa khóa không ở bộ này thi thể trên người, nha, chọn sai trừng phạt chính là cái này sao? Nhìn xem cố này hướng chính mình bò sát gì đó, Ngu Hạnh một bên di chuyển một bên suy tư, vậy liền không thể lần lượt từng cái thí nghiệm, một bộ còn tốt, nếu là vận khí kém liên tiếp tính sai 22 cố, nơi này còn không phải trình diễn cái xác không hồn. Không biết thi thể lực công kích thế nào, có thể hay không vật lý khu quỷ. Ngu Hạnh nghĩ đến muốn hay không cho nó cào một móng vuốt thử xem. Cộc cộc cộc. Một trận tiếng bước chân lần nữa theo bên cạnh hắn đi qua, một cái nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đi ngang qua lúc, tựa hồ còn hướng Ngu Hạnh cổ thổi miệng hơi lạnh. Ngu Hạnh nhíu mày, sát thủ đây là tại khiêu khích. Hắn từ bỏ đùa thi thể ý tưởng, ánh mắt liếc nhìn một chỗ khác. Hắn nhớ tới thân thể, còn có một chỗ có. Đây cũng là đưa phân đề 4. 2 phút đồng hồ về sau, cung cấp điện hệ thống khôi phục bình thường, đại sảnh, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng giải phẫu thiết bị chiếu sáng một lần nữa sáng lên, đem toàn bộ kiến trúc bao phủ tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong. Ngu Hạnh nhìn xem trong tay bị cắt thành hai nửa đóng băng trái tim, cùng với trái tim trung tâm cái kia thanh màu vàng kim chìa khóa, trong lúc nhất thời có chút buồn vô cớ, chớ trách, ta không phải cố ý để ngươi tan nát cõi lòng. Cửa tủ lạnh mở rộng, tủ đông lạnh cũng kéo đi ra, trên thất nằm bị dao phay chặt thành vài đoạn tội nghiệp đại tràng, Ngu Hạnh vòng quanh tay áo, đem trái tim thả lại tủ đông lạnh bên trong, chỉ để lại màu vàng kim chìa khóa trong tay. Hắn vừa rồi nghĩ đến phòng giải phẫu cùng trong tủ lạnh cũng có thân thể, chìa khóa đồng dạng có thể đặt ở hai địa phương này. Phòng giải phẫu bình quá nhiều, phía sau hắn còn có cái thi thể đang đổi leo, không tiện lắm, cho nên tới trước phòng bếp. Bởi vì bên ngoài những thi thể đều là phần bụng có miệng vết thương, cho nên hắn trước tiên phá hư chính là đại tràng, không tìm được chìa khóa mới cắt trái tim. Quả nhiên, không cần bị hơn 20 bộ thi thể đuổi, không cần biểu diễn mổ bụng kỹ năng, cũng có thể không có hại quá quan, chỉ nhìn người chơi có thể hay không nghĩ đến. Thấy được màu vàng kim chìa khóa trong ngáy mắt, cung cấp điện hệ thống khôi phục, đồng thời, hắn trên người mình vết thương cùng trong bụng có gì đó quái lạ này nọ cảm giác cũng tiêu tán. Phảng phất cho tới bây giờ đều không tồn tại qua đồng dạng. Đây là tại một ít suy diễn trò chơi bên trong có thể dùng kỹ xảo, người nào đó cho hắn đề cập qua hai câu, nói cái này kỹ xảo linh cảm đến từ Skrull điển chờ chi mèo. Nếu như hắn theo chính mình trong bụng cầm chìa khóa, như vậy trái tim bên trong tất nhiên không có chìa khóa. Nếu như trong lòng của hắn rõ ràng trong bụng có chìa khóa nhưng không cầm, như vậy cái này chỉ là một cái khả năng, dùng ảo giác rất nhiều cách nói đều có thể che giấu đi qua, trái tim bên trong liền sẽ có tỷ lệ tồn tại chìa khóa. Chưa lại nhường hệ thống phát huy không gian, hệ thống liền sẽ căn cứ suy diễn mục đích nhất định xác suất trợ giúp người chơi sống sót, loại này xác suất tại mặt nạ nhân cách đánh giá trong trò chơi tức thì bị vô hạn phóng đại, bởi vì trận này thôi diễn trọng điểm là đánh giá mà không phải sinh tồn. Ngu Hạnh cầm chìa khóa ra phòng bếp, phía ngoài đại sảnh tại sáng lên đèn sau biến cùng vừa mới bắt đầu không khác, đã không có thi thể, cũng không có ngọn nến, liền tại trên mặt đất leo nhóc đáng thương đều không có ở đây. Hắn hướng kia phiến bị khóa lại cửa đi đến, nửa đường đi qua phòng giải phẫu, hắn còn vào xem một chút thời gian. Đến ngược 2:21:07. Thời gian dư giả. Phòng ngủ ở vào đại sảnh bên trái, cánh cửa kia khảm nạm tại trong tường, bị một đạo khóa lớn khóa lại. Ngu Hạnh tỉ mỉ đánh giá một lần, màu nâu đậm cửa gỗ nặng nề thâm trầm, ẩn ẩn lộ ra kháng cự băng lãnh. Hắn dùng chìa khóa đem cửa mở ra, đẩy ra một đường nhỏ. Trong khe cửa, một cái gần giống như hắn cao người chính dán tại góc tường, trừng mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. "Nha, ngươi chính là?" Ngu Hạnh lời khách sáo còn không có kể xong, bóng người liền im hơi lặng tiếng biến mất, đến mức Ngu Hạnh hồi tưởng bóng người tướng mạo đều chỉ cảm thấy đối phương vẻ mặt mơ hồ, vậy mà một điểm cụ thể hình tượng đều nghĩ không ra. "Ai nha, chẳng ghét, đều để người ta chói đến trong nhà tới, còn rất thẹn thùng." Ngu Hạnh giống như thẹn thùng ra một chút, kỳ thực chen chân vào dùng điểm xảo kình đem cửa cho chống đỡ mở, tay phải nắm chặt dao giải phẫu. Vạn nhất đến cái mở cửa giết. "No, không có mở cửa giết." Ngoài ý liệu, trong phòng ngủ cảnh tượng cùng địa phương khác có hoàn toàn khác biệt trang trí phong cách, vách tường trắng loãng, trang trí vật dùng giản lược kim loại sắc, khắp nơi có thể thấy được có thiết kế cảm giác tiểu vật kiện, nơi hẻo lánh bên trong còn bày biện xanh thực bùn hoa. Điều kỳ quái nhất chính là, gian phòng bên trong còn có một cái cửa sổ lớn, bị màu xanh nhạt rèm che khuất, ẩn ẩn có thuộc về mặt trời ánh sáng xuyên thấu vào. Bóng người kia đã không thấy. Ngu Hạnh quay đầu đóng cửa thật kỹ, sau đó mới đi hướng cửa sổ, đem rèm che kéo ra, ngay lập tức quan sát khung cửa sổ. Hắn đưa tay đẩy, không đẩy mạnh, cái này cửa sổ xem ra là hàn chết. Xác nhận bóng người không phải từ nơi này cách mở, Ngu Hạnh mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài thế mà thật sự có cảnh sắc. Xem bộ dáng là một hồi chính là giữa trưa, ngoài cửa sổ trên đường phố, người đi đường mặc khác nhau, vội vàng đi tới, hai bên đường cửa hàng bán cái gì đều có, tiệm bán quần áo, quà tặng cửa hàng, lại vẫn là cấp bậc chỗ tương đối cao. Chỉ bất quá, cái này phiến cửa sổ đem thuộc về ngoại giới thanh âm toàn bộ ngăn tại bên ngoài, trong phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Ngu Hạnh tùy tức phát hiện không thích hợp, hắn đứng tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn thấy cảnh tượng lại là nhìn xuống góc độ. Nội tâm của hắn đánh giá một chút. Sát thủ chỗ địa phương này, tối thiểu 5 tầng hướng lên. Logic không đúng, loại địa phương này nói là vùng ngoại thành hoặc là dưới mặt đất còn có thể tiếp nhận, tại cao tầng liền không có khả năng lắm. Ngu Hạnh túi đầu trầm tư, căn phòng ngủ này, cái này phiến cửa sổ tồn tại, nhường nguyên bản phong bế hoàn cảnh một chút có một cái thông đạo, kết hợp phía trước đối với sát thủ tính cách cùng với tâm lý trạng thái suy đoán, một cái ý nghĩ xung ra. Nếu như là dạng này, còn có chút ý tứ. Ngu Hạnh nhếch miệng, rời đi bên cửa sổ, bắt đầu nghiêm túc dò xét phòng ngủ bố cục. Dương chiếu sạch sẽ, tủ quần áo dựa vào tường, bên cạnh còn có một cái giá sách, phía trên cất trên trăm bản vẽ mặt mơ hồ sách. Ngu Hạnh mở ra tủ quần áo nhìn thoáng qua, bên trong là trống không. Xem ra sẽ không cho ta lưu chỉ hướng tính quá rõ ràng manh mối. Bất quá không quan hệ, không có manh mối cũng là một loại chứng minh, ta hẳn là đúng. Hắn một chút cũng không thất vọng, lại đi đến bên bàn đọc sách, trên bàn học để đó một bản phong bì rất có cảm nhận dày vở, sờ lên thật dễ chịu. Lật ra về sau, Ngu Hạnh phát hiện đây là một bản quyển nhật ký, một bản từ đầu tới đuôi không có viết qua ngày tháng quyển nhật ký. Hôm nay ta vừa đem nơi này xây xong, ta phòng chứa thi thể, vườn hoa bí mật của ta, không có người có thể quấy rầy ta. Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này, ta thật hưng phấn phát run. Chương 15, cuối cùng, ngươi sẽ biến mất. Chương 15, cuối cùng, ngươi sẽ biến mất. Ta nhìn bên ngoài, nhìn những người kia vô cùng cao hứng đến, sau đó ta liền đem bọn hắn bắt lại, giết chết, giải phẫu, lưu lại kỷ niệm, đại diện ta lại thêm một phần cất giữ, quá tuyệt. Một tuần này ta trôi qua rất nhanh vui, thế nhưng là giống như có người để mắt tới ta, hắn là ai? Một cái bác sĩ. Bác sĩ nói từ hôm nay trở đi hắn muốn đối ta tiến hành tâm lý can thiệp, dựa vào cái gì? Ta biết ta làm sự tình không thể bị lộ ra, ta cũng không thể nhường hắn phát hiện. Đáng chết, hắn còn là phát hiện. Bác sĩ này thật phiền, hắn lại còn nói ta có chứng nghi bệnh, hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Ta muốn để hắn biết hắn sai có nhiều không hợp tối thượng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đi theo hắn, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Nửa tháng, ta rốt cuộc tìm được cơ hội. Hai ngày sau ngày 19 tháng 4 là sinh nhật của hắn, hắn sẽ uống rất nhiều rượu, ta dự định thừa dịp hắn say về sau. Lập kế hoạch thất bại, hắn tính cảnh giác quá mạnh, bất quá không quan hệ, ta có thể cảm giác được, hắn gần nhất nghi thần nghi quỷ, tâm lý trạng thái càng ngày càng kém, ta còn sẽ có cơ hội. Ha ha ha ha ha, ta thành công, hôm nay ta đem hắn giết. Không đúng, hắn tại sao không có chết? Một trận lung tung vẽ xấu, ta đã biết. Thế mà, thì ra là như vậy, một trận lung tung vẽ xấu, ta đây liền đổi một cái phương thức, vĩnh viễn. Vĩnh viễn giết chết hắn. Không phải ta chết chính là hắn vong. Quyển nhật ký trọn vẹn nhớ non nửa bản, nội dung thường xuyên nhảy vọt, xem ra không phải mỗi ngày đều viết. Ngu Hạnh không thèm đếm xỉa đến những cái kia tự biên tự diễn giải phẫu kỹ thuật tốt bao nhiêu nhật ký, trực tiếp tìm ra tương đối trọng yếu mấy chương. Xem hết nhật ký về sau, theo nhật ký một trang cuối cùng, đến rơi xuống một tấm tờ giấy nhỏ. Ngươi biết ta nhiều chán ghét ngươi sao? Ngươi sinh nhật thời điểm có nhiều người như vậy vì ngươi chúc mừng, ngươi lại một cái đều không cho ta giết. Ta sinh nhật thời điểm, ngươi không nhìn thấy ta sinh nhật kia tiền, ta đánh cược ngươi căn bản không biết sinh nhật của ta. Ngươi vì cái gì còn không chết? Còn có hơn 2 giờ, ngươi liền muốn vĩnh viễn chết đi, ha ha ha ha ha ha. A, chán ghét ta. Ngu Hạnh nhìn xem tờ giấy, ý cười dần dần nồng hậu dày đặc đứng lên, thật đáng thương. Phòng ngủ này bên trong thư tịch đều không thể qua, hắn không tìm được có quan hệ con số manh mối, mà quyển nhật ký không có khả năng chỉ là vì hiện ra một chút sát thủ vặn vẹo nội tâm thế giới, manh mối hẳn là ngay tại quyển nhật ký bên trong. Đã đoán được sát thủ cùng bác sĩ quan hệ, ngu hạnh đem ánh mắt dừng lại tại sinh nhật hai chữ bên trên. Cửa lớn mật mã là 4 chữ số, như vậy đáp án hẳn là. Lại đem nhật ký lật ra một lần, ngu hạnh nhẹ nhàng phun ra một tổ chữ số. 0324. Hắn để bút xuống ghi bản, quay người mở ra cửa phòng ngủ. Một đường đi to lớn cửa chỗ, hắn đều không có gặp được ngăn cản, thẳng đến hắn đem chữ số điền mật mã vào khóa, phía trên biểu hiện mật mã chính xác thời điểm, không khí chung quanh mới một chút âm lạnh đứng lên. Cửa đã có thể mở. Ngu hạnh vươn tay. Đinh. Vừa sờ lên đem tay, một trận âm thanh xé gió từ phía sau truyền đến, ngu hạnh nháy mắt kịp phản ứng đó là cái gì, động đều không nhúc nhích, một phen không biết từ chỗ nào xuất hiện dao giải phẫu dán hắn hai, xoát được một chút đâm tiến vào cánh cổng kim loại bên trong, phát ra réo vang rung động. Ngu hạnh quay đầu lại, chỉ thấy một cái mơ hồ bóng đen đứng tại phía sau mình, trên tay còn nắm một phen nhỏ máu dao giải phẫu. Hắn dứt khoát hư dựa vào cửa, cười đem đầu bên cạnh nhập môn ba phần đao rút ra, thêm vào phía trước theo phòng giải phẫu thuận kia một phen, một tay một cái kéo hai xinh đẹp tiểu đao hoa, vô dụng rồi bằng hữu, ngươi nhất định là muốn lành lạnh cái kia. Ngươi làm sao lại biết sinh nhật của ta? Bóng đen nhìn qua khó có thể tin, toàn thân cao thấp duy nhất thấy rõ trong cặp mắt kia vằn vện tia máu, ngươi không có khả năng biết. Ngươi tốt ngu xuẩn a. Ngu hạnh ý cười trở thành nhạt, ta không quá ưa thích cùng người ngu nói chuyện, lãng phí nước bọt, ta hiện tại muốn đi. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhiều một đầu tin tức. Suy diễn nhắc nhở, lấy bất luận cái gì phương thức nói ra, viết ra suy diễn quá trình đều có thể tăng thêm suy diễn đánh giá. Sắp đến bên miệng lời nói mạnh mẽ chuyển cánh ngoặt, ngu hạnh lộ ra một cái đặc biệt thuần túy dương quang nụ cười thật to, nhưng ta cảm thấy dù sao thời gian dư dả, cũng không phải không thể lòng từ bi nói cho ngươi. Bóng đen nhìn xem vẻ mặt này biến đổi thất thường, còn cướp đi hắn hai thanh dao giải phẫu người, trong mắt huyết sắc càng đậm. Này từ chỗ nào nói về ngươi mới có thể hiểu đâu? Ngu hạnh trong lòng nghĩ, nhưng thật ra là, này từ chỗ nào nói lên hệ thống mới có thể cho tối cao phân đâu? Theo căn nguyên nói lên đi. Ngươi cùng ta dùng đến cùng một thân thể. Chúng ta nhưng thật ra là hai nhân cách. Cái này một điểm, ngươi biết, ta cũng biết. Liên quan tới cái này một điểm, ngu hạnh là theo chi tiết nhìn ra được, hắn đối với phương diện này kiến thức cũng không xa lạ gì, cho nên sẽ phản ứng mau một chút. Sát thủ không giết bác sĩ, phải từ trên tinh thần đánh tan bác sĩ, nếu như thay vào hai nhân cách trong lúc đó đấu tranh, không giữ quy tắc sửa lại. Không gian bên trên logic không thông, khi thì tồn tại khi thì biến mất những thi thể, thời gian thực đổi mới tờ giấy, cũng có đáp án. Đây đều là sát thủ nhân cách phán đoán đi ra thế giới, thi thể, phòng giải phẫu, đầy tường bình cái gì hết thảy không tồn tại, đại khái chỉ có căn phòng ngủ này, còn cùng hiện thực có chút liên quan. Hắn ban đầu muốn nhìn một chút trong tủ treo quần áo có hay không phù hợp bác sĩ khí chất trang phục, nhưng là hệ thống không có cho hắn cơ hội này. Cũng may nhìn nhật ký, hắn đã hoàn toàn tin chắc. Mảnh này cái gọi là bí mật vườn hoa, cũng không tại trong hiện thực, mà là tại ta, hoặc là nói cỗ thân thể này trong đầu, một cái từ ngươi phán đoán đi ra khu vực. Ngu hạnh hướng về phía sát thủ nhân cách cười nói, ngươi không chỉ có là một cái gần nhất mới xuất hiện phó nhân cách, còn là cái một sinh ra liền có bệnh tâm thần phó nhân cách, ngươi mỗi ngày xuyên thấu qua cái này phiến cửa sổ thấy được phía ngoài thế giới chân thật, liền cho rằng chính mình chân thực tồn tại, từ đó ảo tưởng ra lần lượt giết người, lần lượt giải phẫu. Ngu hạnh nói đến chỗ này chậm trì hoãn, hắn vừa mới tiến đến liền khát nước đáng tiếc không tìm được nước. Lúc này còn muốn nói nhiều lời như vậy, hai nhân cách bình thường cũng không biết lẫn nhau, trùng hợp chính là, chủ nhân cách của ngươi, cũng chính là ta, vừa lúc là một tên bác sĩ tâm lý. Ta tốn một tuần thời gian phát hiện tự thân dị thường, biết được chính mình thế mà được nhân cách phân liệt về sau, liền muốn chủ động tìm tới ngươi, nếm thử sơ bộ trị liệu. Bước đầu tiên là tâm lý can thiệp, trước tiên đỡ thẳng ngươi vặn vẹo tư duy, khuyến khích hợp tác, chậm rãi đồng hóa ngươi, nhường hai nhân cách trong lúc đó xung đột dần dần mơ hồ, cuối cùng, ngươi sẽ biến mất. Sát thủ nhân cách nghe được chỗ này cảm xúc kích động lên. Hắn màu đen thân thể đều giống như muốn bốc hơi bình thường, ta liền biết ngươi không có lòng tốt. Ngươi cũng không thế nào an hảo tâm a, như nhau đi. Ngu hạnh cũng không biết hắn bác sĩ này nhân vật nguyên bản là thế nào nghĩ, thế là thuận miệng chọc một câu. Lại nói hôm nay, ngươi nghĩ thừa dịp ta tinh thần mỏi mệt thời điểm giết chết ta, kết quả phát hiện ta giết không chết, thế là luôn luôn tiềm ẩn tại ngươi trong tiềm thức vấn đề bạo phát đi ra, ngươi ý thức được ngươi chỉ là cái phó nhân cách, ngươi thêm phẫn nộ, quyết định đem chủ nhân cách đưa đến ngươi phản đoàn thế giới bên trong đến, đồng thời cái này cũng là ngươi nhược điểm lớn nhất. Loại này cấp tiến cách làm kết quả chỉ có hai cái, một, ta tinh thần sụp đổ, như vậy vỡ vụn biến mất hoặc là ta ở đây ba giờ, bị ngươi đồng hóa. Nhị, ngươi không thể lưu lại ta, ngược lại bị ta phát hiện ngươi yếu ớt nhất tinh thần bộ phận, bằng vào ta bác sĩ này năng lực, lập tức biến mất chính là ngươi. Trước đó, ngươi vô luận như thế nào, đều không gây thương tổn được ta. Bởi vì, ta mới là chủ nhân cách, mà ngươi, chỉ là cái si tâm vọng tưởng bệnh nhân. Ngu hạnh cười hì hì, đột nhiên cổ tay rung lên, tay phải giao giải phẫu xử trí không kịp để phòng thẳng tắp theo sát thủ nhân cách nơi trái tim trung tâm xuyên qua. Nhìn, ta cũng không gây thương tổn được ngươi, bởi vì đây là thế giới tinh thần của ngươi. Sát thủ nhân cách sờ lên bị xuyên thấu cũng không có một tia dấu vết lồng ngực, táo bạo đi đến, khàn giọng cổ họng dậy vò lấy ngu hạnh mà nghĩ, không. Ta thừa nhận ta là phó nhân cách, có thể ta không phải chứng nghi bệnh. Cái này, toàn bộ đều là ta cất giữ. Hắn chỉ hẳn là những thi thể này bọn họ, còn có bình bên trong khí quan bọn họ, đáng tiếc, ngu hạnh cũng không muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận cái này. Sinh nhật của ngươi. Liền càng đơn giản hơn, ngươi sinh ra ngày ấy, chính là sinh nhật của ngươi. Ngưu Hạnh đem còn lại cái kia thanh giao giải phẫu lưu tại trong tay thưởng thức, thiên thứ nhất nhật ký là ngươi sinh ra kia thiên viết, cho nên tiểu học chắc chắn để 711152, 26 ngày, dùng sinh nhật của ta hướng phía trước đẩy 26 ngày, chính là sinh nhật của ngươi, ngày 24 tháng 3. Giải thích xong cái này một điểm, Ngưu Hạnh cảm thấy mình đã nói đến đủ rõ ràng, đơn giản là đối trong nhật ký nội dung đọc lý giải một chút, xác định hữu hiệu số trời, lại thêm vào một chút, rất đơn giản. Dạng này, suy diễn chấm điểm hẳn là có đi. Mục đích đạt đến, ỷ vào sát thủ nhân cách căn bản không tổn thương được hắn, Ngưu Hạnh quay người kéo cửa ra, hướng về phía ngoài cửa một mảnh tối mờ mịt sương mù, nhàn nhã đi ra ngoài. Hắc vụ che đậy Ngưu Hạnh hai mắt, chân chính nhường người đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn chẳng có mục đích đi mấy bước, cảm thấy mí mắt trầm xuống, bối rối đánh tới bốn. "Chính bác sĩ, chính bác sĩ." Trong trẻo thanh âm nhu hòa từ vang lên bên tai, Ngưu Hạnh trước mắt hắc ám dần dần rút đi, hắn lần nữa cảm giác được cùng thân thể nối liền, thế là thuận thế mở to mắt. Trước hết vào mắt là một đầu bị màu trắng vệ ống tay áo tử bao vây cánh tay, hắn thử nghiệm giật giật, mới phát hiện cánh tay là chính mình, chỉ là bị ép tê không còn chi giác. Tê. Hắn ngồi dậy, hoạt động một chút cánh tay, chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, thân thể mỏi mệt. "Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, ghé vào văn phòng liền ngủ mất?" "Vừa rồi tất cả mọi người đi ăn cơm trưa, ta nhìn ngươi ngay tại ngủ, liền không quấy rầy ngươi, có thể cơm trưa không thể không ăn, ngươi buổi chiều còn có người bệnh muốn tiếp đãi đâu." Một bên đứng một cái xuyên trang phục nghề nghiệp nữ nhân, tóc co lại, vẽ thân hòa đậm trang, bao mông váy đem nữ tính đường cong rất tốt hiện ra đi ra. Lúc này, nàng chính một mặt lo lắng, thuận thế đem một ly vừa pha tốt cà phê bày tại trên bàn công tác. Ngưu Hạnh há hốc mồm, còn chưa kịp tổ chức ngôn ngữ, một câu liền từ trong miệng hắn chui ra, thanh âm kia rõ ràng không phải hắn chính mình. "Tốt, ngươi đi trước đi, ta chờ một lúc lại đi ăn." "Ai nha, ta không khống chế được ta chính mình." Ngưu Hạnh ý thức được chuyện này, đang kinh ngạc trong nháy mắt sau bình tĩnh trở lại. Suy diễn trò chơi đã không sai biệt lắm kết thúc, hiện tại chính thuộc về khai báo phần sau hoặc là hoàn thiện nội dung giai đoạn đi. Hắn nhìn xem nữ nhân gật đầu rời đi, không bị khống chế thở dài một hơi. Ánh mắt đảo qua bàn làm việc, phía trên để đó một tấm danh thiếp, viết: "Ám dỗ lẻn tâm lý trưng cầu ý kiến trung tâm bác sĩ, quốc gia cấp 2 tâm lý trưng cầu ý kiến sư, A cờ y quốc tế tâm lý trưng cầu ý kiến sư, trình tụng." Ngưu Hạnh nhìn xem chính mình mở ra bàn làm việc phía bên phải ngăn tủ, lấy ra một cái giấy chất văn kiện. Văn kiện từ trong suốt túi văn kiện ăn mặc, có thể trực tiếp nhìn thấy tờ thứ nhất. "Trình tụng, đi qua các hạng kiểm tra, xác định hoạn có nhân cách phân liệt chứng. Phó nhân cách Hứa Tiến, chẩn đoán chính xác vì chứng nghi bệnh, đề nghị sớm ngày trị liệu." Ngưu Hạnh liền muốn nhìn xem bác sĩ này hiện tại muốn làm cái gì. Bác sĩ không lại nói tiếp, xem chừng đang trầm tư, qua ước chừng 2 phút đồng hồ, hắn móc điện thoại ra, cho một cái N họ người liên hệ gửi tới một đầu tin tức. "Thuận tiện nghe điện thoại sao?" Lại là 2 phút đồng hồ, đối diện về, "Hiện tại thuận tiện." Thế là Trịnh Tụng bác sĩ một cái điện thoại đánh qua. Đối diện nhận, Ngưu Hạnh bên tai truyền tới một có chút thanh âm lười biếng, "Nha, hôm nay ngọn gió nào à, nghĩ như thế nào ta? Ta có cái phương diện tinh thần vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." "Ồ, cái này ly kỳ, có vấn đề gì cần hỏi ta một cái sớm đã bị hủy bỏ tâm lý bác sĩ tư cách người?" "Ninh Phong, có lẽ ta có chút lý giải lúc trước ngươi. Chuyện này ta nhận biết không cách nào giải thích, khả năng chỉ có ngươi hiểu rõ một hai. Ngươi có hay không gặp qua?" "Trong ngộng, ngươi bị một cái khác ý thức thao túng, sau khi tỉnh lại phát hiện, nhân cách thứ hai biến mất." Trịnh Tụng do dự, cuối cùng vẫn hỏi lên. "Một cái khác ý thức? Là chỉ ta sao?" Ngưu Hạnh trong đầu lông mày nhíu lại. Điện thoại bên kia, gọi là Ninh Phong nam tử trầm mặc một chút, tựa hồ đang tiêu hóa đoạn văn này bên trong lượng tin tức, Ngưu Hạnh cũng có thể cảm giác được Trịnh Tụng tay bởi vì khẩn trương, tại hơi hơi phát run. "Có chút ý tứ." Một lát sau, đối diện toát ra một câu như vậy, sau đó nói, "Ngươi biết ta, xuất hiện loại tình huống này, ta sẽ từ trước." Trịnh Tụng giọng nói giám định, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, "Ta có một số việc muốn đi xác nhận, quả thực không thích hợp đi làm. Có thể ta vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ chuyện này nguyên nhân. Có rảnh bay tới ta chỗ này tìm ta một chuyến." Được đến Trịnh Tụng trả lời như vậy, đối diện tựa hồ là cười khẽ một tiếng, giọng nói vẫn thật tàn mạn, lại có một loại khoan thai. Cho chuyện đến nơi này liền kết thúc, Ngưu Hạnh trong đầu xuất hiện mới nhắc nhở. Suy diễn nhắc nhở, mặt nạ nhân cách đánh giá trò chơi đã kết thúc. Ngay tại bình phán. Bình phán kết thúc, ngươi đã có được chính thức suy diễn giả thân phận. Vụ án chân tướng trở lại như cũ 93%. Nhân cách dị hóa độ tăng trưởng biên độ, 0. Chấm điểm, S. Thu hoạch được xưng hào, khủng bố như vậy người mới. Thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy, 233, nhanh chóng thông quan, kịch bản thông hiểu, chấm điểm tăng thêm. Mặt nạ nhân cách tạo ra hoàn tất. Mặt nạ nhân cách hạnh. Người nắm giữ, Ngưu Hạnh. Cơ bản tin tức, nam, thân cao 185cm, thể trọng 65kg, tuổi tác, phát sinh sai lầm. Thân phận, sơ cấp suy diễn giả, 2331000. Mặt nạ tỷ trọng, yên tĩnh 18%, điên cuồng 20%, thiện lương 10%, ôn nhu 10%, đạm mạc 10%, tà ác 8%, tùy tính 2%, lười nhác 1%, cứng cỏi 7%, hỗn loạn 13%. Người nắm giữ miêu tả, người thật không thích hợp. Nhân cách tế phẩm, số liệu sai lầm, đã đeo 16. Nhân cách dị hóa độ, 50. Nhân cách dị hóa độ vượt qua 20% tức sẽ đối suy diễn giả nhân cách sinh ra ảnh hưởng trái chiều, nhân cách của ngươi dị hóa độ quá cao, thỉnh áp chế tội ác. Suy diễn trung tâm mua sắm, lựa chọn có thể vào. Nguyện vọng danh sách, đợi đi vào. Suy diễn trò chơi phương hướng lựa chọn thị trường, lựa chọn có thể vào. Nhắc nhở, ngươi chưa tiến hành chủ tuyến trò chơi, ấn vào đây hiểu rõ 9. Ta xem trước mấy ngày tấu chương nói, có cái độc giả náo động thật là lợi hại trực tiếp đoán chúng, đáng ghét. Tinh thần phân liệt cùng nhân cách phân liệt khác nhau, đại đa số người cho rằng nhân cách phân liệt triệu chứng trên thực tế thuộc về tinh thần phân liệt, nhân cách phân liệt trước mắt bị cho rằng không thuộc cho tinh thần tật bệnh. Này phương pháp là chân thực nhân cách phân liệt liệu pháp, nhân cách phân liệt chủ tâm lý trị liệu, lấy bài trừ nhân cách ở giữa nhận thức xung đột làm chủ. Quốc gia tâm lý trưng cầu ý kiến sư tại năm 2017 cấp 2 cấp 3 đã hủy bỏ, hiện hữu AKI đăng ký quốc tế tâm lý trưng cầu ý kiến sư cùng AKI đăng ký quốc tế cao cấp tâm lý trưng cầu ý kiến sư hai loại, đối với cái này cảm thấy hứng thú độc giả có thể thử giải. Chương 16, thêm ra tới tế phẩm. Chương 16, thêm ra tới tế phẩm. Một hồi đánh giá trò chơi xuống tới, tổng thời gian sử dụng bất quá 1 giờ xuất đầu. Bên ngoài sắc trời chính là trong một ngày sáng nhất thời điểm, Ngô Hạnh từ trên giường tỉnh lại, thấy được quen thuộc phòng ngủ bố cảnh, chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Hắn đổ xuống phía trước là ngồi tại mép giường, lúc này chân còn khúc khoác lên trên mặt đất, ngắn ngủi trò chơi trải qua giống như nằm mơ, nhường hắn hoảng hốt một lúc lâu. Một lát sau, hắn lắc đầu, đem trong lòng không thể đối với người ngoài nói cảm thụ ẩn giấu đi, vươn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái hư ảo mặt nạ hình dáng tại đầu ngón tay hắn dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành một bộ nhẹ như lông vũ thực thể mặt nạ, bị hắn nắm. Mặt nạ toàn thân màu trắng, hai mắt chỗ trở lại phiến lá hình ưu nhã chỗ trống, cạnh góc thưa thất phân bộ quỷ quyển hoa văn, hình dạng tinh xảo nhu hòa, môi bộ hình dáng bên trên điểm một điểm đỏ nhạt, nhìn kỹ nhưng thật ra là cùng Ngu Hạnh khuôn mặt hoàn mỹ dán vào. Mặt nạ biểu lộ tự hỉ tự bi, tự oán tự nộ, nhường người thật không dám thời gian dài nhìn xem, nếu không sẽ theo tâm lý sinh ra một cỗ sợ hãi. Đây là mặt nạ nhân cách cụ tượng hóa, cũng chính là hệ thống cụ tượng hóa, suy diễn giả tại một ít chủng loại suy diễn trò chơi trung tướng nó cụ hiện hóa mang lên mặt sẽ có hiệu quả đặc biệt. Vô luận là trong đầu trực tiếp xem xét khuôn mặt nạ, còn là thực thể hóa sau mặt nạ xem xét khuôn đều là giống nhau. Ngu Hạnh lại là nhìn chằm chằm mặt nạ, loại kia không thể ức chế dâng lên sợ hãi bị hắn đè ép liền tiêu tán. Hắn đem mấy cái chính thức hiện ra thuộc tính cùng thêm ra tới cái cuối cùng tuyển hạng nghiên cứu một lần. Thân phận nơi đó, sơ cấp suy diễn giả mặt sau có một cái điểm tích lũy thanh tiến độ, chắc hẳn điểm tích lũy đầy đủ là có thể thăng cấp, cụ thể có làm được cái gì Ngu Hạnh tạm thời không biết, hắn tiếp theo nhìn xuống đi. Mặt nạ tỉ trọng. Nhân cách của ta chính là như vậy sao? Hắn hơi hơi nheo lại mắt, thân sắc giống như cười mà không phải cười, tự lẩm bẩm điên cuồng chiếm so với tốt nhất, yên tĩnh lại tại thứ hai, hai loại chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn gì đó sao? Hỗn loạn thứ ba. Thanh âm hắn thấp kém đi, tựa hồ là nghiêm túc suy tư một chút. Cuối cùng phát ra một phen ý nghĩa không rõ thở dài. Người nắm giữ trong miêu tả hệ thống không hề uy hiếp có thể nói hoài nghi với hắn đến nói không quan trọng gì, nhảy qua cái này một cột, hắn đem nghiêm túc ánh mắt rơi ở nhân cách tế phẩm bên trên. Tế phẩm chính là triệu nhất tiểu trong tay cái kia thanh tiểu đao đồng dạng gì đó, có một ít quỷ vật mới có lực lượng, có thể tại suy diễn bên trong đưa đến khác nhau tác dụng, tế phẩm hình dạng không chỉ là vũ khí, cũng có thể là một bức bức tranh, một chiếc đèn lồng, thậm chí một cái mèo. Một cái suy diễn giả đồng thời có thể đeo 6 cái tế phẩm bình thường đều tại trên mặt nạ. Có cần có thể tùy thời lấy ra, nếu là cụ hiện hóa mặt nạ, là có thể nhìn thấy trên mặt nạ có tượng trưng cho đeo tế phẩm hoa văn. Hắn chính là biết những việc này, mới phát giác được này chuỗi số liệu sai lầm địa phương nhường người để ý. Trên người hắn không có tế phẩm, cho tới bây giờ không chẳng qua, mặt nạ lại nói cho hắn biết hắn đã đeo một cái, tại cụ hiện hóa mặt nạ mi tâm, cũng có một cái nho nhỏ màu xám chạm rỗng không trọn vẹn la bàn hoa văn xác minh cái này một điểm. Trên người ta nguyên bản liền có tế phẩm, chẳng lẽ là? Hắn biểu lộ một trận biến hóa, tuy tức vô ý thức đưa tay bưng kín mặt, dù cho chỗ này không có người ta, hắn cũng không muốn để cho người nhìn thấy mình bây giờ biểu lộ. Quả nhiên, phương hướng của ta không có sai. Hắn dùng mỗi thanh âm thì thầm, khoe miệng cực lực khống chế, nhưng vẫn là nhịn không được còn đứng lên. Cái này liền tên đều không biểu hiện không biết tế phẩm chiếm dụng một cái tế phẩm cột, Ngu Hạnh một chút đều không buồn, ngược lại, với hắn mà nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Rất nhanh, hắn điều chỉnh tốt cảm xúc, thả tay xuống, tiếp tục xem tiếp. Nhân cách dị hóa độ. Không trọng yếu. Suy diễn trung tâm mua sắm. Cái này phải xem một chút. Ngu Hạnh lựa chọn tiến vào, lập tức một cái vật phẩm cũng không tính nhiều thương phẩm cột liền liệt đi ra. Phía trên biểu hiện có sơ cấp suy diễn giả cùng trung cấp suy diễn giả có thể mua vật phẩm, chia làm 3 cái bản khối. 1. Hệ thống đổi giao diện. Cái này giao diện thương phẩm chia làm 2 loại, loại thứ nhất, tài phú, khỏe mạnh chờ người bình thường không cách nào khống chế khái niệm bị công khai ghi giá, có thể đụng tay đến. Rẻ nhất chính là tài phú, bắt người dân tệ đến nêu ví dụ, một điểm tích lũy có thể đổi 50 khối tiền. Cái tỷ lệ này cũng không khoa trương, Ngu Hạnh hiện tại toàn bộ thân gia 233 điểm tích lũy, cũng chỉ có thể đổi hơn 1 vạn nguyên. Làm hắn chú ý chính là, đổi cột mặt sau viết, xác nhận đổi về sau, tiền tệ sẽ lấy hợp lý, an toàn, không có nỗi lo về sau, không vi phạm đạo đức, không làm thương hại bất luận cái gì người vô tội hợp pháp lợi ích phương thức giao cho suy diễn giả. Cái này có ý tứ, Ngu Hạnh mặc dù rất muốn nhìn một chút tiền này sẽ làm sao tới, nhưng hắn không lãng phí điểm tích lũy ở phía trên. Nhìn một hồi, hắn ánh mắt liếc nhìn khỏe mạnh kia một cột. Cái này là trước mắt hắn vô cùng cần thiết gì đó, tình huống thân thể còn đang không ngừng trở nên kém, hắn đã kéo rất lâu, rốt cục kéo tới đầy đủ suy yếu. Có thể bị suy diễn hệ thống bỏ vào đến, hiện tại mục đích đạt đến cũng không cần phải mang xuống. Thế nhưng là làm hắn nghĩ đổi toàn bộ điểm tích lũy, nghĩ đến có thể chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu là bao nhiêu lúc, chỉ thu được một cái lạnh như băng nhắc nhở. Thân thể của ngươi vấn đề phi tự nhiên hình thành, thuộc về hoang đường lĩnh vực, bản trung tâm mua sắm không cách nào chữa trị. Đề nghị tiến vào nguyện vọng danh sách tiến hành cầu nguyện. Nguyện vọng danh sách. Ngưu Hạnh thấp giọng lặp lại một câu, không có vội vã rời khỏi trung tâm mua sắm, chỉ là nhớ kỹ sau tiếp tục xem. Hệ thống đổi giao diện một cái khác bản khối, gọi là suy diễn giả án lệ video quan sát quyền. Suy diễn giả có thể lục soát bất kỳ một cái nào biết tên mặt khác suy diễn giả, tiêu tốn điểm tích lũy mua đối phương mở ra quan sát quyền hạn suy diễn trò chơi video, từ đó đi tìm hiểu đối phương suy diễn thói quen, hoặc là tham khảo suy diễn kỹ xảo. Ngưu Hạnh hiện tại chỉ có thể mua đồng cấp suy diễn giả video, hắn tùy ý nhìn một ít hệ thống đề cử, mới nhất thu lại, giá cả đều tại 10 điểm tích lũy đến 30 điểm tích lũy trong lúc đó. S đánh giá video giá cả cao điểm, A đến D giá cả giảm dần. Hắn đánh giá trò chơi chính là cấp S, nhưng chỉ có chính thức trò chơi có thể thu nhận sử dụng, nói cách khác từ dưới một lần trò chơi bắt đầu, suy diễn kết thúc sau Ngưu Hạnh có thể lựa chọn mở ra hay không trận kia suy diễn trò chơi lấy hắn làm chủ thị giác video. Này ngược lại là cái kiếm điểm tích lũy phương pháp tốt. Tâm tình của hắn không tệ, nhìn về phía trung tâm mua sắm còn lại hai cái bản khối. Cái thứ hai bản khối gọi trung tâm giao dịch tế phẩm, suy diễn giả tự do giao dịch, tương đương với trò chơi phòng đấu giá, có thể lấy vật đổi vật hoặc là tiêu tốn điểm tích lũy mua. Cái thứ ba bản khối là trung tâm giao dịch tình báo, Ngưu Hạnh tâm niệm vừa động, mong đợi điểm đi vào. Thứ 123 kỳ khủng bố hành trình tiết mục thường chú MC cùng khách quý sức mạnh phân tích. Thứ 124 kỳ khách quý dự đoán. Đây là cái gì? Nội dung bên trong có chút vượt quá Ngưu Hạnh đoán trước, cái này cái gì khủng bố hành trình tiết mục là hắn chưa nghe nói qua. Quỷ dị thám tử văn phòng Chiêu Tân, yêu cầu, tại điều tra thành viên loại suy diễn trò chơi bên trong có một cái trải qua 3 lần trên đây thôi diễn nhân vật. Đồ vật bên trong loẻo loẻo, Ngưu Hạnh lần thứ nhất chân tâm thật ý lộ ra tỉnh tỉnh thần sắc. Anh, người ta còn là cái tiểu manh mới, người ta cái gì cũng không biết. Những tin tình báo này đều cần điểm tích lũy, hơn nữa chết quý, hắn ủy khuất rủi rủi con mắt, mà không thay đổi tắt đi trung tâm mua sắm. Những thứ này, vẫn là chờ hắn đối hoang đường thế giới nhiều một chút hiểu rõ lại nhìn đi. Như vậy cái kế tiếp, nguyện vọng danh sách. Nơi đây có thể ghi vào nguyện vọng, hệ thống căn cứ nguyện vọng kích cỡ cho ra thực hiện nguyện vọng giá cao, nguyện vọng một khi xác định không cách nào hủy bỏ, hoàn thành có thể thay đổi. Trước mắt nguyện vọng 03. Nguyên lai còn có loại vật này. Ngưu Hạnh thăm dò đưa vào. Nhường thân thể của ta mặt trái trạng thái biến mất, thể lực khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn. Có hay không xác định này nguyện vọng? Ngang. Ngay tại đánh giá. Đã xác nhận. Nhường suy diễn giả Ngưu Hạnh mặt trái trạng thái biến mất, khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn, cần giá cao, đạt đến cao cấp suy diễn giả thân phận, 3000 điểm tích lũy, trong 2 tháng hoàn thành 7 lần suy diễn nhiệm vụ. A, còn tốt, không phải đặc biệt khó khăn bộ dáng. Ngưu Hạnh nhẹ nhàng thở ra, có biện pháp giải quyết liền tốt, mặc dù giá cao thoạt nhìn có hơi lớn, bất quá trên thực tế hắn phải bỏ ra chỉ có 3000 điểm tích lũy. Cái kia thân phận cùng thời hạn đều chỉ có thể tính kèm theo điều kiện, đối với hắn không có gì chỗ xấu. Đơn giản chính là hắn kế tiếp được tần số cao tiến vào trò chơi. Đương nhiên Ngưu Hạnh cũng rõ ràng, chỉ có hắn chính mình có thể nói như vậy, người ta nhìn thấy 2 tháng 7 lần thôi diễn thời hạn, khả năng đã kêu cha gọi mẹ. Giải quyết rồi việc cấp bách, Ngưu Hạnh ôm tâm tình buông lỏng, ấn mở suy diễn trò chơi phương hướng lựa chọn thị trường. Đây là mới xuất hiện tuyển hạng, điểm sau khi đi vào, trung tâm mua sắm tình báo trung tâm giao dịch nội dung tựa hồ có giải thích. Suy diễn trò chơi phương hướng lựa chọn thị trường. Giới thiệu trừ tiến hành một mình ngẫu nhiên, tổ đội ngẫu nhiên suy diễn trò chơi, suy diễn giả có thể tại này lựa chọn làm việc, được đến khác nhau ít lợi. Làm việc danh sách. Người mới tu la chàng tiết mục, mỗi tháng tổ chức một lần, tuyển lựa tháng đó lớn nhất tiềm lực 5 tên người mới người chơi làm tiết mục khách quý tiến hành hợp tác cạnh tranh suy diễn trò chơi, cần tự nguyện, suy diễn toàn bộ hành trình lấy dễ ảm, người xem trả tiền tiến vào, khen thưởng từ khách quý cùng hệ thống chia đôi. Dị thường nghiên cứu hạng mục tổ, bản hạng mục tổ chỉ đang nghiên cứu gần nhất phát hiện một chỗ cỡ lớn tính liên tục hoang đường thế giới này tự nhiên tạo thành một loại khác trò chơi hệ thống. Trong đó nhân loại người chơi được xưng là thể nghiệm sư, hiện thu thập thế giới này tư liệu, gửi bản thảo có thể đạt được tương ứng thù lao, tiếp nhận hiệp thương. Danh sách khoảng chừng 10 mấy trang, tuyển hạng phần đông, Ngưu Hạnh thậm chí phát hiện một ít thật thích hợp hắn loại này người mới làm việc. Làm hắn nghĩ cụ thể hiểu rõ lúc, được cho biết cần trước tiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chủ tuyến là mặt nạ nhân cách bên trên cái cuối cùng nội dung, Ngưu Hạnh lẩm bẩm một câu cái này chỉnh còn thật như cái trò chơi, tùy tức ấn mở nhìn một chút. Chủ tuyến bên trên sắp hàng mấy loại thuộc loại suy diễn trò chơi, đánh dấu vì giúp người mới quen thuộc mỗi một loại loại hình nội dung trò chơi. Kỳ thật chính là mỗi loại trò chơi đều thử một lần, độ khó là chính thức trò chơi độ khó, nhưng là mỗi cái suy diễn giả nhất định phải dựa theo quá trình trước tiên hoàn thành chủ tuyến bên trên nội dung lại tự do lựa chọn. Rốt cục toàn bộ xem hết, Ngưu Hạnh tan hết cụ hiện hóa mặt nạ, duỗi lưng một cái, cẩn thận, chậm rãi đứng lên. Hắn mới từ trong trò chơi đi ra, không vội vã tiến hành chủ tuyến, ngược lại, trải qua đánh giá trong trò chơi, hắn còn có chút sự tình nghị xác nhận. Tỷ như, Trịnh Tụng cuối cùng đánh kia một trận trong điện thoại, đầu bên kia điện thoại gọi Ninh Phong người là ai? Tựa hồ Ninh Phong đối một ít không cách nào giải thích sự tình cũng có hiểu biết, vậy hắn là thân phận gì? Hoang đường thế giới cũng lẫn nhau có liên hệ, cái này một điểm hắn theo thị trường bên trong làm việc danh sách bên trong đã xác định. Cho nên hoang đường thế giới bên trong người, trừ là trong hiện thực tội phạm chiếu rọi, nhất định còn có mặt khác tồn tại. Nhưng mà hắn hiện tại nghi vấn là, thông qua trò chơi, Ngưu Hạnh cũng không thể xác nhận sát thủ nhân cách có hay không chiếm cứ qua Trịnh Tụng thân thể, có hay không chân chính phạm qua tội. Hắn nghĩ nghĩ, theo phòng ngủ ra ngoài, đi vào thư phòng, tại bàn đọc sách trong ngăn kéo lật ra đến một chồng giấy A4. Trên bàn học bày biện mấy quyển ngu hạnh gần nhất đang nhìn sách, một bên giá sách lít nha lít nhít, các phương diện thư tịch cơ hồ đều có, tại ở gần cửa sổ địa phương còn bám lấy một cái giá vẽ, một bức chưa hoàn thành họa phơi ở nơi đó, bút vẽ đặt ở trong mâm. Ngu hạnh ngồi vào trước bàn sách, đem trên bàn sách hướng bên cạnh đẩy, để chống vị trí, giấy A4 trải tốt, theo ống đựng bút bên trong lấy ra một chi bút than, dùng một loại chuyên nghiệp thủ pháp vẽ lên phác họa. Phác họa đồng dạng họa pháp là trước tiên họa chỉnh thể vẽ tiếp bộ phận, phác họa ngoại hình tỷ lệ, lại kỹ càng xử lý bộ phận chi tiết cùng với sáng tối bộ phận. Nhưng ngu hạnh vẽ tranh không cần ấn trình tự đến, hắn đôi bút vẽ lực khống chế cực mạnh, cho nên cũng thật tùy tâm, trước tiên họa chỗ nào toàn bằng tâm tình, rất nhanh, một bức ảnh hình người tại hắn dưới ngòi bút dần dần rõ ràng. Chương 17, tính cách cứ như vậy ác liệt. Chương 17, tính cách cứ như vậy ác liệt. Trống trải âm nhạc trong phòng học, piano khỏa đánh, ưu nhã thư giãn tiếng nhạc theo nữ hài giữa ngón tay lưu chuyển. Nữ hài tóc dài tùy ý xóa, bên mặt nhu hòa lại không mất khí khái hào hùng, nhàn nhạt hóa trang đem nữ hài mặt phát họa được tinh xảo hơn, đốt ngón tay thon dài, dù là mặc cùng Dương Cầm hơi có vẻ không đáp thời thượng áo mỏng quần ngắn, vẫn phảng phất một cái như tinh linh, linh khí lại bình thản. Một đoạn khúc nhạc dạo qua đi, nữ hài hướng về phía micro, hát ra một đoạn mang theo quyến luyến giai điệu. Bỗng nhiên trong nháy mắt lớn lên, liền giống bị thời gian tay xoa mơ hồ họa. Chúng ta a mỗi người muốn đi đâu? Vấn đề thật là ngu, ai có thể trả lời? Tưởng niệm từ trước tới giờ không nói chuyện, không kịp gặp lại nhiều nào. Để ở một bên điện thoại di động đột nhiên chấn động đứng lên, thiếu nữ dư quang liếc nhìn màn ảnh một cái bên trên nhảy ra nội dung, tay dừng lại, tiếng ca cùng tiếng đàn Dương Cầm đồng thời ngừng lại. Thế nào Trúc Yên? Một bên vây xem mấy người gặp nàng nửa đường đình chỉ, nhao nhao hiếu kỳ hỏi. Các ngươi trước tiên xếp hàng những tiết mục khác đi, ta đột nhiên có chút việc. Trúc Yên mở ra điện thoại di động trang chủ, ấn mở chat, thấy là đưa đỉnh người gửi tới này nọ, không nói hai lời liền hướng âm nhạc phòng học đi ra ngoài. Sẽ không là bạn trai gửi tin tức tới đi? Cùng một cái câu lạc bộ nữ sinh cười hắc hắc. A cái này. Trúc Yên nghe xong lời này, một chút cũng không có bị trêu chọc ngượng ngùng, nàng chỉ là nắm lấy điện thoại di động biến sắc, nội tâm nói thầm đứng lên, bạn trai. Má ơi, vẫn còn may không phải là, ta cũng không dám tưởng tượng cùng cái kia. Nàng nghĩ nửa ngày, ác ma, bạch cắt hắc, quái vật chờ từ ngữ tại trong đầu lăn một vòng, cuối cùng đều bị phủ định rơi, nàng chán nản phát hiện đã nhiều năm như vậy, nàng còn là tìm không ra phù hợp nhất người kia hình dung tử. Bạch cắt hắc ngược lại là thật phù hợp, nhưng có đôi khi người kia liền trang đều chẳng muốn trang, trực tiếp hắc cắt hắc, ừ, mở ra là hắc là được rồi. Được rồi. Dù sao bạn trai nàng là không dám nghĩ, khả năng, có lẽ, đại khái, xem như lão bản kiêm ca ca đi. Không trả lời nữ sinh lời nói, Trúc Yên ra phòng học tìm cái không có người địa phương, ấn mở san gửi tới một tấm đồ, nhìn kỹ một hồi, buồn cười hồi phục. Đây là ngươi họa. Thế nào mục tiêu lần này không có ảnh chụp, cần dựa vào vẽ tranh đến xác định. Con họa được một điểm không linh động, cùng giấy chứng nhận chiếu dường như. San, ừ dù sao ta họa phải cùng ảnh chụp không có gì khác biệt, ngươi chỉ cần điều tra hắn có hay không là hiện thực tồn tại người là được. Yêu cầu này có chút kỳ quái. Nhưng Trúc Yên cái gì đều không có hỏi, trực tiếp đáp ứng, ta mau chóng, cần ta hướng cảnh sát bên kia. San, không cần, hắn không nhất định là tội phạm, đây là chuyện riêng của ta. Đúng rồi, tên hắn bên trong khả năng có Trịnh hoặc là Tụ. Đây là cái gì kỳ quái nhắc nhở? Trúc Yên ngoài ý muốn nhíu mày, lại trở về một cái A, kết thúc lần này trò chuyện. Nàng nghĩ đến, đợi lát nữa nói cho câu lạc bộ người, nàng rất có tự tin cho nên nàng tiết mục không cần lại đẩy. Rảnh rỗi ra đầy đủ thời gian, đi điều tra lão bản gửi tới nhiệm vụ mới nha, ôi, ai có thể biết. Tay nàng chỉ trên bụng tầng này thật mỏng kén, không phải đánh đàn Dương Cầm đạn, mà là sáu. Trong thư phòng, Ngu Hạnh để điện thoại di động xuống, nhìn trước mắt tinh tế phát họa, dùng tay chỉ đè lên huyệt thái dương. Vẽ tranh dễ dàng, nhưng đối với trong trí nhớ chỉ liếc nhìn Trịnh Tụng ảnh chụp đi họa, liền có chút hao tâm tốn sức. Trong suốt túi văn kiện bên trong, viết Trịnh Tụng bác sĩ bệnh lịch văn kiện bên trong, dán một chương Trịnh Tụng giấy chứng nhận chiếu, nếu không phải Ngu Hạnh trí nhớ tốt tới trình độ nhất định, còn thật không nhớ nổi. Hắn đơn giản thu thập một chút, nhìn sắc trời còn sớm, cầm đỉnh mũ lưỡi trai mang lên khẩu trang liền ra cửa bốn. Bích Thủy Viên ở vào thành phố Di Kim Phồn Hoa khu vực, là gần nhất mới khai phá xây thành mới tòa nhà. Khu biệt thự có thể nhìn thấy cảnh hồ cùng với nhân tạo cảnh quan, vào ở người còn không nhiều, an an tĩnh tĩnh, lúc này mặt trời dần dần ngã về tây, khô nóng phong bị Triệu Nhất Tiểu phòng khách rơi xuống đất cửa sổ lớn một mực ngăn tại bên ngoài, đánh cái không cam lòng xoáy. Điều hòa mở ra thích hợp nhiệt độ, Triệu Nhất Tiểu tựa ở phòng khách trên ghế nằm đọc sách, trên sống mũi chống phó mạ hệ kình phòng lam quang kiếm cận, mặc trên người rộng rãi áo sơ mi, cái này trang điểm xua tán đi hắn một ít lạnh lẽo cứng rắn, nhiều hơn một phần thư quyền khí. Tiểu tiểu, ta rất cảm động. Tối hôm qua là ta cái này mùa hè lần thứ nhất mở điều hòa. Bên cạnh ghế sofa truyền đến một nam người thanh âm vui sướng, nghe rất có một loại hắn được đến toàn thế giới vui vẻ cảm giác. Triệu Nhất Tiểu nghiêng đầu lườm đối phương một chút, mà không chút thay đổi nói, Triệu Nhiêu, ngươi là chưa thấy qua điều hòa sao? Làm sao nói đâu? Ta khoảng thời gian này đều đang bận rộn một cái độ khó cao suy diễn, vừa mới còn sống trở về, ngươi không thể nói tốt một chút nghe à? Còn có, ai để ngươi gọi Triệu Nhiêu, gọi ca? Trên ghế xạ lỏn có quắp nam nhân 27-28, mặc tinh xảo áo sơ mi. Ủi thiếp quần tây, trên sống mũi còn mang lấy một bộ bạc gọng kính, tướng mạo có chút thanh tú, tóc đen có ý tứ hướng về sau trải lấy. Nếu như không nhìn hắn tùy tiện cắt ưu co quắp tư thế, quang đánh giá bề ngoài và khí chất, ổn thỏa nhã nhặn bại hoại. Ca. Triệu Nhất Tiểu trầm mặc 2 giây, Nghĩ đến đối phương tối hôm qua mới từ suy diễn trò chơi bên trong đi ra liền chạy tới cho hắn chữa thương, hơn nữa đích đích xác xác là hắn huyết thống bên trên anh ruột, còn là miễn cưỡng sửa lại miệng. Lần này Triệu Mưu cao hứng, tràn đầy phấn khởi đứng lên lại gần, thần thần bí bí mà nói, "Ta nói cho ngươi, ta tối hôm qua vừa nghĩ tới máy điều hòa không khí tư vị cũng quá kích động, đem TV điều khiển từ xa nhô cao chuyển điều khiển từ xa dùng, kết quả thế mà." Ngữ khí của hắn quá dọa người, Triệu Nhất Tiểu nghĩ đến anh ruột thân phận, do dự một chút, mở ra. "Ha ha, ngươi đoán thế nào, mở không ra." Triệu Nhất Tiểu mặt đen lên, nhàm chán. Hắn người ca ca này, ngược lại thật sự là phù hợp người ta đối thiên tân người ấn tượng, giống như là cái nói tướng thanh. "Ôi, tiểu tử a, lại làm gì?" Nhìn cái sách cũng không yên ổn, Triệu Nhất Tiểu dư quang thấy được chính mình rộng rãi quần áo trong hạ chỗ bả vai băng vải, tốt xấu là khắc chế chính mình, không giống khi còn bé đồng dạng một lời không hợp trực tiếp một đấm ném qua đi. Triệu Nưu phát hiện ý đồ của hắn, một chút còn không sợ, thong thả nhếch lên chân bắt chéo, "Ta là muốn nói, cái kia thanh đâm tâm trước tiên không cần trả ta, dù sao ngươi ngày mai liền dự định tiến hành đánh giá cho chơi, chờ ngươi thành chính thức suy diễn giả, đao này là có thể dùng." Nó rõ ràng gọi toái tâm. Triệu Nhất Tiểu mặt lạnh ồn hắn, cuối cùng bồi thêm một câu, "Vốn là không có ý định hiện tại trả lại ngươi, ta đáp ứng người ta muốn để hắn nhìn một chút." Mặc dù hắn căn bản liên lạc không được Ngu Hạnh. Triệu Nưu hứng thú, hắn đứng dậy đem Triệu Nhất Tiểu sách trong tay rút đi, trong mắt lóe bắt quái ánh sáng, "Đối giống, tối hôm qua nhìn ngươi quá hư nhược ta liền không có hỏi, lấy ngươi năng lực, làm sao lại thụ thương?" Đối mặt vấn đề này, ban đầu nghĩ bạo khởi đoạt sách Triệu Nhất Tiểu chân mày hơi nhíu lại, nghĩ lại nói, "Kinh nghiệm không đủ, đại ý." Hắn mặc dù thân thủ không tệ, có thể phương thức tư duy đồng thời không thích ứng suy diễn tiết tấu, dẫn đến hắn kém chút ném mạng, cái này một điểm, theo về đến nhà bắt đầu, vẫn bị hắn ghi ở trong lòng. Hắn không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. "Sẽ thích ứng." Triệu Mưu nhìn xem đệ đệ, khóe miệng khẽ nhếch, lặng lẽ đem sách phóng tới bên kia, hắn nhìn như vô ý nói đường, "Ngươi đã nói, cùng ngươi đồng thời tham gia khảo nghiệm, còn có một người khác còn sống đi ra đúng không?" "Ừm." "Hắn thế nào?" "Rất mạnh." "Cường." "Còn mạnh hơn ngươi." Có thể để cho cái này từ bé cơ hồ không nhìn thẳng nhìn người tự bế đệ đệ thừa nhận cường người mới. Triệu Nưu dưới tấm kính ánh mắt lóe lên, "Như thế nào cường?" "Hắn." Triệu Nhất Tiểu nhớ lại một chút, phát hiện một chút tìm không ra hình dung từ. "Diễn kỹ tốt, trang sợ hãi đặc biệt thuần thục. Thân thủ không tệ, nhưng là hư được không được. Rất dài." "Cái này coi như xong." Nửa ngày, Triệu Nhất Tiểu không tình nguyện bắt đầu khen người, "Hắn tương đối đặc biệt, ẩn tàng gì đó rất nhiều, trí thông minh rất cao, tính cách ác liệt. Thế nào, ngươi đối với hắn có ý tưởng?" A Triệu Nưu híp híp mắt, cặp mắt của hắn tinh tế thật dài, cười lên thật ôn hòa, trong đó khôn khéo lại làm cho người khó mà coi nhẹ, "Đương nhiên là hứng thú, nếu như là cái tiềm lực, thuyết phục hắn gia nhập chúng ta cũng là lựa chọn tốt." "À đúng rồi, tính cách, thế nào cái ác liệt pháp?" Đúng lúc này, cửa trước bên ngoài chỗ cửa lớn chuông cửa đột nhiên bị nhấn. Hai người trò chuyện lập tức kết thúc, Triệu Mưu đứng dậy đi tới cửa một bên, đang theo dõi bên trong nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái đầu mang mũ lưỡi chai, trên mặt mang theo khẩu trang nam nhân. Là cái người xa lạ. Cái này trang điểm đem đối phương dung mạo che được cực kỳ chặt chẽ. Triệu Mưu không chịu được sinh lòng cảnh giác. Hắn theo bộ đàm bên trong hỏi một câu, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm người nào?" Đừng nhìn trong nhà hướng về phía đệ đệ không có chính hình, hắn đối với người ngoài lúc nói chuyện, giọng nói lễ phép ôn nhuận, tựa như cái che giấu bén nhọn móng tay hồ ly. Triệu Nhất Tiểu thần sắc khẽ động, hướng bên này nhìn qua. "Ngươi tốt." Người bên ngoài nghe có chút khẩn trương, "Ta họ Ngô, hôm qua cùng Triệu Nhất Tiểu gặp qua." Trong phòng liền Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Mưu hai người, rất an tĩnh, thanh âm này tự nhiên cũng truyền đến Triệu Nhất Tiểu trong lỗ tai. Lập tức, Triệu Nhất Tiểu thái dương co lại, lại tới, lại bắt đầu trang. Hắn đỉnh lấy Triệu Mưu loại kia ngươi thế mà nói cho hắn nhà ta địa chỉ, kinh ngạc ánh mắt đi lên trước, gặp Triệu Mưu không ấn lại trò chuyện nút bấm, liền từ trong cổ họng lăn ra cười lạnh một tiếng hử, không phải hỏi tính cách thế nào cái ác liệt pháp sao? Chính là loại này, không biết dùng phương pháp gì điều tra đến người khác địa chỉ, sau đó còn phách lối trực tiếp tìm tới cửa ác liệt pháp. Dứt lời, hắn mở cửa, lạnh lùng liếc nhìn cửa ra vào thanh niên. Ngu Hạnh nhìn thấy tới là hắn, duy nhất lộ ra ngoài con mắt cong cong, sập nhẹ sệ. Triệu Nhất Tiểu trực tiếp liền muốn đóng cửa. Đừng a, Ngu Hạnh tay mắt lanh lẹ chống đỡ khe cửa, khí lực kia to đến nhường Triệu Nhất Tiểu hơi hơi ngơ ngẩn, ngây người một lúc ở giữa Ngu Hạnh đã đem cửa mở rộng, đến một chuyến cũng không dễ dàng, có thể hay không? Triệu Mưu thân ảnh bị hắn thoáng nhìn, có thể hay không thu lưu ta một chút? Tiểu ca, nháy mắt, hắn mang theo treo chọc giọng nói chuyển cánh ngoặt, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, tiến đến. Đối với cái này, Triệu Nhất Tiểu lười nói cái gì, tránh ra vị trí. Hắc, cảm ơn tiểu ca. Ngu Hạnh làm cho đặc biệt thuận miệng, lưu ý đến Triệu Mưu nhiều hứng thú ánh mắt nhìn hắn, vị này là. Trang cái rắm, ngươi đều tra được nhà ta địa chỉ, lại không biết hắn là ai. Triệu Nhất Tiểu trực tiếp phơi bày hắn, cho một câu. Ồ, Triệu Mưu tiên sinh, lần đầu gặp mặt, Ngu Hạnh cũng là biết nghe lời phải, lúc này lấy xuống khẩu trang tỏ vẻ lễ phép, ung dung vươn tay, nở nụ cười, ngươi tốt lắm. Chương 18, chúng ta làm giao dịch đi. Chương 18, chúng ta làm giao dịch đi. Lấy xuống khẩu trang lộ ra gương mặt này, trừ đẹp mắt ở ngoài, Triệu Mưu cũng không có một tơ một hào ấn tượng. Chính là bởi vì cái này tướng mạo tuyệt đối nhường người khó mà quên, cho nên hắn dám khẳng định chính mình phía trước chưa từng thấy cái này tự xưng Ngu Hạnh nam nhân. Đối với không mời mà tới người, Triệu Nưu ôm 12 thành cảnh giác. Rất rõ ràng, đây chính là hắn đệ đệ tối hôm qua khảo hạch lúc gặp phải cái kia đồng đội, hắn ban đầu coi là chỉ là cái có tiềm lực người mới, không nghĩ tới sự tình tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Có thể tìm tới nhà bọn hắn. Không đúng, là đệ đệ hắn ra, xem ra đối phương hẳn là có điều cậy vào. Mời vào. Nghĩ đến đây chỗ, Triệu Nưu lộ ra một cái đặc biệt quan phương dáng tươi cười, hắn cùng Ngô Hạnh nắm tay, đem Ngô Hạnh nhường vào nhà bên trong. Ngô Hạnh quan sát một chút bố trí tinh xảo, trang trí xem xét liền rất đắt phòng khách, đặc biệt tự giác ở trên ghế xạ lọn ngoan ngoãn ngồi xuống. "Tiểu tiểu, đi cho khách nhân rót cốc nước." Triệu Nưu tại Ngô Hạnh đối diện vào chỗ, ưu nhã bày đủ chủ nhân tư thế. Ánh mắt của hắn lộ ra nhàn nhạt dò xét, trong vô hình đem áp lực thực hiện đến Ngô Hạnh trên người. Hắn cũng muốn nhìn xem, có gan tới người đến tột cùng có mục đích gì, bản lĩnh gì. Nhưng mà, trang diện cũng không có hướng hắn có thể khống chế phương hướng đi. Triệu Nhất Tiểu tại Triệu Nưu bên cạnh ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo lạnh lùng nhìn hắn một cái, phải ngã nước chính mình đổ, ta cũng không phải ngươi bên kia những cái kia thuộc hạ. Ngô Hạnh cũng cười cười, cảm xúc không có chút nào chịu ảnh hưởng, ôi hát xem ra Triệu Nưu tiên sinh không quá có thể chỉ huy động tiểu ca nha. Triệu Nưu, mặc dù bầu không khí như thế này, nhường ta minh bạch tiểu tiểu đối Ngô Hạnh cảm quan cũng không tệ lắm, tối thiểu song phương đều không ác ý, nhưng là không hiểu thật khó chịu là chuyện gì xảy ra. Quả thực, hắn những năm này cùng Triệu Nhất Tiểu tiếp xúc thay đổi ít, đã không hiểu rõ lấy trước kia cái đệ đệ. Có thể hắn không nghĩ tới ở trước mặt người ngoài Triệu Nhất Cửu cũng như vậy không nể mặt hắn. Xem ra ra vai phủ đầu không được, Triệu Nưu tư duy nhất chuyển, một cách tự nhiên đổi một cái phương thức, Ngô Hạnh, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng vậy, Cửu ngưỡng đại danh. Ngô Hạnh cười tủm tỉm. Ngươi hôm nay đến hẳn là tìm tiểu tiểu có việc gì? Có muốn không, các ngươi trước tiên tâm sự. Triệu Nưu lấy lui làm tiến, trên tấm kính phản xạ ra quang hồ chợt lóe lên. Ngươi sẽ không vì ta đồng ý ngươi sự tình, chuyên môn tra xét nhà ta đi. Triệu Nhất Cửu nhìn về phía Ngô Hạnh trong mắt tựa hồ lộ ra muốn nói lại thôi. Một lời khó nói hết. Sớm biết dạng này tối hôm qua lưu cái phương thức liên lạc không phải tốt sao? Trực tiếp tới, dễ dàng bị Triệu Mưu xem như khiêu khích ta. Này ngược lại là không có, ta nào có lợi hại như vậy, một buổi tối liền tra được suy diễn giả thế lực bên trong đại danh đỉnh đỉnh Triệu gia. Ngô Hạnh lắc đầu, ngoài ý liệu, hắn trực tiếp phủ định Triệu Nhất Cửu suy đoán, kỳ thật, ta là hướng về phía Triệu Mưu tiên sinh tới, hoặc là nói, chính là hướng về phía toàn bộ Triệu gia lực lượng tới. Triệu Nhất Cửu lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ồ, ta đây ngược lại là có chút tò mò. Ngươi đối với chúng ta hiểu bao nhiêu? Triệu Nưu gặp Ngô Hạnh như thế trắng ra, không khỏi hít mắt, mang theo kia mặt cười hồ ly dường như cười, ngữ điệu dương lên. Triệu gia là suy diễn giả thế lực bên trong đại gia tộc, tại Hoa Bắc địa khu rất nổi danh. Nổi danh nhất chính là Triệu gia đối nhiều suy diễn thế giới tình báo tư liệu hiểu rõ. Làm ví von lời nói, Triệu gia tựa như cái bách khoa toàn thư, hoặc là tình báo đầu lĩnh, Hoa Bắc khu vực suy diễn giả hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều biết các ngươi. Ngô Hạnh giọng nói xen vào nghiêm túc cùng tùy tính trong lúc đó, nhờ người sờ vớt mơ hồ hắn đến tột cùng ôm như thế nào thái độ tại bình luận gia tộc này. Ta ngay từ đầu không có nghĩ qua tiểu ca thuộc về cái này Triệu gia, bất quá, hôm nay tra tiểu ca phương thức liên lạc thời điểm, ta phát hiện một điểm không thích hợp. Tiểu ca biểu hiện rõ ràng không phải người mới, phía sau khẳng định có lao sư hoặc là mặt khác chống đỡ, mà ta trùng hợp phát hiện, gần nhất danh khí tăng mạnh dị hóa lộ tuyến suy diễn giả Triệu Nưu, lại là tiểu ca Kaka. Tiểu ca tối hôm qua thụ thương, quỷ vật tạo thành vết thương bình thường chữa bệnh thủ đoạn khó mà có hiệu quả, cho nên ta đoán, có được trị liệu tế phẩm Triệu Nưu tiên sinh hẳn là vì tiểu ca chữa thương người. Đã có tốt như vậy một cái tiếp xúc Triệu Nưu tiên sinh cơ hội, ta đương nhiên không thể bỏ qua, cho nên xin tha thứ ta hôm nay quấy rầy. Như thế lớn một đoạn văn, lượng tin tức cũng mười phần. Triệu Nưu nghe phía sau, tư thái ngược lại dần dần buông lỏng, bởi vì Ngô Hạnh nói không phải cái gì bí mật, mà là trong nước theo cao cấp tấn thăng đến phân hóa cấp suy diễn giả đều có thể dễ như trở bàn tay biết được tình báo. Dù sao Triệu gia rất đặc thù, mặt khác suy diễn giả thế lực cơ bản đều là khác nhau địa phương suy diễn giả tập kết mà đến, chỉ có số ít mấy cái gia tộc là đời đời kiếp kiếp đều có thể bảo đảm có người có thể tiến vào hoang đường bên trong, kéo dài suy diễn giả truyền thừa. Dạng này gia tộc danh khí từ xưa đến nay, nguyên lai ngươi là người của thế lực khác. Triệu Nưu đẩy mắt kính của mình, chuyên môn đến độ ta, chắc là muốn cầu cạnh Triệu gia năng lực tình báo, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mở thành bố công. Ngươi hiện tại đại diện thế lực nào? Như loại này vừa mới tiến vào suy diễn trò chơi người mới, hắn tình báo còn không có đặt vào Triệu gia cần thu thập phạm vi, cho nên cho dù là tiếp xúc đến tình báo trưởng quản làm việc hắn, cũng đối Ngô Hạnh hoàn toàn không biết gì cả. Thế lực nào? Ngô Hạnh tâm lý ngầm thở dài, hắn thế lực nào đều không phải, danh phủ kỳ thực người cô đơn. Bất quá, người hắn quen biết cũng không ít, là thời điểm kéo một cái nhất không dễ dàng kiểm chứng đến làm bia đỡ đạn. Hắn người này thiện lương nhất, thành thật nhất, sẽ không nhất gạt người nữa nha, nếu không có cần, hắn nhất định sẽ không lừa gạt Triệu gia. Đại khái đi. Ngô Hạnh liếc mắt một thân áp suất thấp, ngồi ở bên cạnh không nói một lời Triệu Nhất Cửu, trầm ngâm một chút, Triệu Nưu tiên sinh hẳn nghe nói qua Khúc Hàm Thanh đi. Khúc Hàm Thanh? Triệu Nưu con ngươi co rụt lại, tùy tức có chút kinh ngạc, cười nói, đương nhiên, nàng nhưng so với ta nổi danh nhiều lắm, tàn bạo kẻ độc hành, dị hóa tuyến nữ ma đầu. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, ngươi là nàng người? Nói như vậy cũng là không phải là không thể được, ta là nàng bằng hữu. Ngô Hạnh phi thường quả quyết đem cái này tấm mộc ở phía trước cản chặt chẽ. Triệu Nưu dù bận vẫn lung dung, cái này một điểm, có thể hay không chứng minh? Hắn chưa nghe nói qua cái kia độc lai độc vãng nữ nhân bên người sẽ có bằng hữu. Có thể a, Ngô Hạnh lấy điện thoại cầm tay ra, ta nhường nàng cùng ngươi thêm cái hệ chặt đi. Triệu Nưu, a cái này, đây là ta chỗ muội có nghĩ tới. Hệ chặt đều lấy ra, Triệu Nưu tự nhiên có nhiều loại phương pháp nghiệm chứng thật giả, hắn khoát tay áo, không cần, đột nhiên như vậy thêm hệ chặt, ta sợ nàng lần sau nhìn ta không vừa mắt đem ta xử lý đâu. Mở cái tiểu trò đùa, trong phòng khách bầu không khí đã hòa hoãn nhiều. Trừ làm lệnh điều hòa Triệu Nhất Tiểu sắc mặt dần dần không tốt ở ngoài, hết thảy đều có vẻ như vậy hài hòa. Cùng gia tộc mình tiếp xúc rất ít Triệu Nhất Tiểu, chỗ này chỉ một mình ta cái gì cũng không biết năm. Mặt không hại lòng trắng. Như vậy, ngươi tìm chúng ta ra mục đích đâu? Phát giác được đệ đệ cảm xúc, Triệu Nưu vội ho một tiếng, hỏi tiếp. Ngu Hạnh dương mắt, tạm thời sẽ không phiền toái đến toàn bộ Triệu gia, ta lấy cá nhân ta danh nghĩa, nghĩ mời ngươi cá nhân giúp ta lưu ý một vài thứ. Triệu Nưu hứng thú, ồ, là thế nào? Một cái tự xưng linh nhân, từ trước tới giờ không lộ ra tên thật cùng dung mạo đoạ lạc tuyến suy diễn giả, cùng với thế lực sau lưng hắn đan lang kính. Đây là ngươi? Cựu nhân. Ngu Hạnh nói, biểu lộ không hề giống nhắc lên cựu nhân dáng vẻ, nụ cười kia càng thêm sán lạ, lại không hiểu làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh, ta cùng hắn không chết một cái chủng loại kia thủ a. Triệu Nưu, kia thật là rất lớn thủ. Hắn biết linh nhân xuất hiện rất ít, là trong truyền thuyết đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia suy diễn giả, hắn bây giờ căn bản không đường tắt đi thu hoạch được đối phương tin tức. Sở dĩ nghe nói qua hắn, còn là bởi vì trong truyền thuyết, Khúc Hàm Thanh cùng Đan Lăng Kính tổ chức bất hòa, mâu thuẫn rất lớn, mà linh nhân chính là Đan Lăng Kính một thành viên, nói không chừng chính là Đan Lăng Kính người đề xuất. Cái này mua bán nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Triệu Nưu đối ngu hạnh cười cười, dù sao ngu hạnh chỉ yêu cầu hắn lưu ý, không có cưỡng chế nhu cầu, hơn nữa ủy thác chính là hắn cá nhân, sẽ không dính dấp đến toàn cả gia tộc, ta có thể giúp ngươi lưu ý, nhưng ngươi dự định trả giá cái gì thù lao? Triệu gia bản bộ tại Thiên Tân, những năm này dần dần hướng xung quanh thẩm thấu, ta là không nghĩ tới, nhà các ngươi thế lực đã bắt đầu hướng Giang Nam địa khu lan tràn. Ngu hạnh lực lượng ngược lại là rất đủ, phạm vi hoạt động của ngươi còn là nhiều tại Thiên Tân bên kia, tiểu ca hẳn là một người ở tại thành phố Di Kim A. Ngươi cũng không thể lúc nào cũng giúp đỡ hắn, nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta có thể cam đoan hắn tại tấn thăng cao cấp phía trước an toàn a. Đột nhiên bị điểm tên Triệu Nhất Tiểu nhướng mày. Hắn biến thành một cái thẻ đánh bạc. Hắn ca ca Triệu Mưu mặc dù tính cách khiêu thoát, nhưng sức mạnh quả thực rất mạnh, có thể ngu hạnh. Rõ ràng vừa mới cùng hắn đồng thời hoàn thành khảo hạch, ở đâu ra tự tin bảo hộ hắn? A, coi là chính mình thông minh một ít, thân thủ tốt một chút, là có thể. Ngu hạnh quay đầu mỉm cười nhìn xem hắn, đương nhiên, loại sự tình này cũng muốn tiểu ca chính mình đồng ý mới được, hắc hắc, coi như giúp ta một việc sao tiểu ca, ta thật cần ngươi ca ca tình báo lực lượng. Là có thể. Nguyên lai còn là tôn trọng hắn ý nghĩ sao? Triệu Nhất Tiểu bị thuận một chút mau, ưu ám biểu lộ hơi hơi buông lòng một điểm. Hắn lạnh lùng nói, ngươi, sơ cấp cùng trung cấp giai đoạn, bảo hộ ta. Ngươi bảo hộ ta cũng được nha. Ngu hạnh biết nghe lời phải, lộ ra loại kia nhường Triệu Nhất Tiểu nhớ tới tối hôm qua bị diễn trải qua biểu lộ, bất quá, ta nói đến làm được. Nếu như Triệu Mưu tiên sinh đồng ý lời nói, ta cam đoan ngươi không chết được, có thể tại một cái không có nỗi lo về sau dưới tình huống ổn định tấn thăng. Đây cũng là Khúc Hàm Thanh ý tứ. Triệu Mưu mặt ngoài rất bình tĩnh, trên thực tế là có chút ý động. Triệu Nhất Tiểu tuổi còn nhỏ, tính cách lại phong bế, cho dù từ nhỏ đến lớn tiếp nhận thân thủ cùng lo dịp phương diện huấn luyện, suy diễn kinh nghiệm còn là ít. Nếu như có thể có người che chở một điểm, hắn cũng muốn yên tâm không ít. Ừ, có cần Khúc Hàm Thanh cũng có thể hỗ trợ, ôi, nếu không các ngươi còn là thêm cái hệ chặt đi. Ngu Hạnh nói mở ra điện thoại di động giao diện hướng Triệu Nưu bên kia gót. Triệu Nưu, còn là không được. Chuyện này ta sẽ tại cầu chứng về sau cho ngươi trả lời chắc chắn, nếu như ngươi thật cùng Khúc Hàm Thanh đứng tại cùng một cái trận tuyến, ta có thể đại diện cá nhân ta cho ngươi trợ giúp. Hắn dùng tùy trò thọc Triệu Nhất Tiểu, "Tiểu tiểu, ngươi nói xem." "Tùy ý." Triệu Nhất Tiểu trốn rất Triệu Nưu tùy trò. Hắn cũng không phải cái gì tâm cao khí ngạo không hiểu cân nhắc lợi hại người, không có lý do cự tuyệt. Nếu như Ngu Hạnh nói đều là thật, như vậy trận này giao dịch, trừ hắn chính mình lích lợi, Ngu Hạnh có thể được đến muốn tình báo. Triệu Nưu cũng có thể thừa cơ đập lên Khúc Hàm Thanh tuyến. A, mặc dù hắn căn bản không biết hai người kia trong miệng Khúc Hàm Thanh là ai. Cứ quyết định như vậy đi, Triệu Nưu tiên sinh sau khi xác nhận có thể tùy thời cho ta trả lời chắc chắn. Ngu Hạnh đứng lên, ta đây sẽ không quấy rầy, cáo tử. Triệu Nưu cảm giác người này thật sự là nói đến là đến, đặt thành mục đích nói đi là đi, thập phần vô tình. Hoại chặt. Mắt thấy Ngu Hạnh quay người liền muốn rời khỏi, Triệu Nhất Tiểu đột nhiên lên tiếng. Ân. Ngu Hạnh hướng hắn mở mịt nháy mắt mấy cái. Hoại chặt cho ta, lần sau ngươi còn muốn tập kích nhà ta. Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng đưa tay, đem chính mình cờ giờ có đưa tới Ngu Hạnh trước mặt bốn. Rời đi Bích Thủy Viên, Ngu Hạnh nhìn xem dần dần rơi xuống mặt trời, trên đường mua 1/6 khối tiền tương hương bánh. Hắn tại hệ chặt bên trong tìm tới trực tiếp ghi chú vì Khúc Hàm Thanh người liên hệ, một bên cắn bánh bột ngô một bên đánh chữ. Vô tội thiếu nữ nha, ta vừa rồi dùng tên tuổi của ngươi làm chút chuyện, ngươi nếu là phát hiện gần nhất có người đang tra ngươi, đừng quá hung tàn. Qua hơn nửa ngày, Ngu Hạnh đều đi đến cửa nhà, Khúc Hàm Thanh mới chậm rãi đánh tới một cái dấu chấm hỏi. Cái này tại Triệu Mưu trong miệng lánh khốc vô tình độc lai độc vạng nữ ma đầu phát tới một cái nghi ngờ mèo mèo biểu lộ bao, sau đó giọng nói hỏi, lúc nào trở thành suy diễn giả? Tối hôm qua. Ngu Hạnh đánh chữ. Người báo thủ muốn bắt đầu. Bên kia trong giọng nói lộ ra hiểu rõ, hiển nhiên biết đến so với Trúc Yên muốn nhiều. Ngu Hạnh cười cười, từng chữ ân nói, đã bắt đầu. Chương 19, nhân vật đi hướng kỳ quái đứng lên. Chương 19, nhân vật đi hướng kỳ quái đứng lên. không muốn làm thích khách họa sĩ không phải tốt điều tra viên. Sau một ngày, lại là một cái ngày mưa rầm, buổi sáng hạ trận mưa nhỏ, tích tắc mấy giờ, tại trạng vạng tối đứt mất sạch sẽ, bất quá OF một chút tầng mây vẫn trên bầu trời thành phố Di Kim đình trệ, chưa chừng lúc nào lại muốn tới một lần. Ngu Hạnh nhìn qua ngoài cửa sổ mây đen, áp suất thấp nhường hắn không quá dễ chịu, bất quá không có cách, mưa rầm mùa, bị Giang Nam Chuẩn đứng im phong ảnh vang, mưa rầm liên miên, hắn cũng không cách nào can thiệp. Ngày mai muốn đi Trúc Yên trường học cùng nàng kỷ niệm ngày thành lập trường, không có thời gian chơi đùa, vậy tối nay làm chủ tuyến đi. Hôm qua tập kích Triệu Nhất Tử ra, muốn làm sự tình đã hoàn thành, hắn cùng Triệu Mưu Hàn Huyên không ít, nói tóm lại, hắn có ý tiết lộ một vài thứ, nhường Triệu Mưu cho là hắn phía sau có người, Triệu Mưu đã không đem hắn làm người mới. Ngu Hạnh cười cười, muốn chính là cái hiệu quả này, Triệu gia cũng không chỉ Triệu Mưu một cái suy diễn giả, hắn hiện tại thế đơn lực cô, có một số việc khả năng cần cùng bọn hắn hợp tác. Về phần hắn là thế nào biết Triệu Nhất Tử chỗ ở, lại là cái gì thời điểm, thế nào giải Triệu gia sự tình. Đây là tạm chưa công khai tình báo. Trúc Yên tại sáng nay truyền về tin tức, đem tra được Trịnh Tụng bác sĩ tin tức tương quan phát đến. Ngu Hạnh nhìn sau nhận định, trong hiện thực cũng không có Trịnh Tụng bác sĩ người này, dựa vào bề ngoài đến giới định ngược lại là có không ít tướng mạo tương tự, nhưng là hắn điều tra tài liệu cặn kẽ về sau, phát hiện không một cái đối được. Cho nên, cơ bản có thể xác định, hắn vận khí rất tốt, đánh giá trò chơi là tại một cái có tính liên tục hoang đường thế giới bên trong tiến hành, nói không chừng về sau hắn còn có thể lại cái kia hoang đường thế giới bên trong tiến hành trò chơi khác. Như vậy Trịnh Tụng đến cùng có hay không tại bị sát thủ nhân cách chiếm linh thân thể dưới tình huống phạm tội, liền không có quan hệ gì với hắn. Gần nhất cũng không có gì chuyện quan trọng làm, Ngu Hạnh cảm thấy có điểm nhàm chán, tại đây đủ nghỉ ngơi về sau, hắn liền nghĩ dứt khoát còn là tiến hành suy diễn trò chơi. Ôi, quả nhiên vẫn là trò chơi chơi vui a. Hắn ngồi trên ghế, cong lên một cái chân, một cái cánh tay chống đỡ mặt, không có hình tượng chút nào đem hơi nghiêng gương mặt chống thay đổi hình. Hắn ở trong ý thức gọi ra mặt nạ nhân cách, nhìn lướt qua nhiệm vụ chính tuyến danh sách. Tiến hành một lần 80% loại đóng vai suy diễn trò chơi, chưa hoàn thành. Tiến hành một lần loại điều tra viên suy diễn trò chơi, chưa hoàn thành. Tiến hành một lần loại ánh xạ suy diễn trò chơi, chưa hoàn thành. Tiến hành một lần loại đối kháng suy diễn trò chơi, chưa hoàn thành. Tổng cộng 4 loại, là hoang đường suy diễn trò chơi tứ đại chủng loại, trình tự tùy ý. Ngu Hạnh nghĩ nghĩ, đối điều tra thành viên suy ra diễn thật cảm thấy hứng thú, thế là lựa chọn điều này. Có hay không bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến? Phải. Phía dưới liệt kê lần này suy diễn trò chơi tin tức. Nửa trong suốt màu đỏ chữ nhỏ trong tầm mắt hắn hiện lên. Cơ trung suy diễn, thôn quan tài. Loại hình, loại điều tra viên suy diễn trò chơi. Phân tích, loại điều tra viên suy diễn bên trong, lần thứ nhất suy diễn đem tạo ra một cái phù hợp suy diễn giả tự thân nhân vật, thông qua mỗi một lần suy diễn trò chơi tích lũy nhân vật các hạng năng lực, nhân vật quan hệ nhân mạch đem duy trì liên tục tích lũy. Này suy diễn trò chơi vì 7 người trò chơi. Này suy diễn trò chơi không chiếm dụng hiện thực thời gian. Ngươi còn chưa sáng tạo nhân vật, hiện tại mở ra nhân vật sáng tạo. Thỉnh tự hành miêu tả một cái hiện đại nhân vật đại khái bối cảnh, kết quả cuối cùng sẽ căn cứ ngươi chân thực năng lực tiến hành cải biến cùng bổ sung. A ha. Loại này cơ chế cho Ngu Hạnh một cỗ cảm giác quen thuộc. Đây không phải là rất giống tuần hộ chạy đoàn sao? Mặc dù hắn không có tự mình chơi qua, nhưng ở mộ trạm nhìn qua chân đông cùng phường chủ chạy đoàn video, cảm thấy rất có ý tứ liền đi hiểu rõ một chút, thế nào cũng coi như cái chạy đoàn mây người chơi. Ngu Hạnh hứng thú tràn đầy, hắn đủ loại nhân thiết thực sự hạ bút thành văn a. Chỉ là hắn trong hiện thực đã dùng qua, liền có thể giao cho tác giả viết một quyển sách, tên hắn đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi sức mạnh diễn tinh 99 loại thân phận. Ta là một cái họa sĩ. Bước đầu tiên, trước tiên xác định nghề nghiệp. Ta sinh ra ở một cái giàu có gia đình, cha mẹ hoàn hảo, huynh hữu đệ cùng, nhận qua tốt đẹp giáo dục, năm nay 23 tuổi. Hiện tại dựa vào vẽ tranh mà sống. Bước thứ hai, gia đình bối cảnh. Tài lực tầm quan trọng mọi người đều biết, cho nên cho chính mình một cái không lo tiền tiêu gia đình, thực sự là một cái tài chính sắc bất quá lựa chọn. Hơn nữa, vì phòng ngừa hệ thống lần nữa về tuổi phát sinh số liệu sai lầm, hắn trực tiếp đem tuổi tác định xuống tới, dù sao ấn hắn hiện tại thẻ căn cước bên trên ngày sinh tính, hắn năm nay đích thật là 23 tuổi, đại học tốt nghiệp niên kỷ. Đến nơi đây, Ngu Hạnh cho ra đều là rất bình thường nhân thiết. Nhưng mà hệ thống đại khái không muốn cho hắn bình thường đi xuống cơ hội, lạnh như băng nhắc nhở. Xin giải thích ngươi kỹ xảo cách đấu, chi thức mặt, súng ống kỹ xảo, các hạng kỹ năng nơi phát ra. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại. Cái này nhường người rất khó khăn, hắn sẽ gì đó nhiều lắm, toàn bộ giải thích một lần nhân vật này liền muốn thành bộ đi. Thế là, nhân vật hướng đi bắt đầu biến kỳ quái. Ừm. Ta mặt ngoài là cái họa sĩ, trên thực tế, ta đối làm thám tử cảm thấy rất hứng thú, thế là vụng trộm học rất nhiều kỹ năng, cái này người ta cũng không biết. Vạn năng thám tử. Hắn tiếng nói vừa ra, hệ thống nhắc nhở lại tới. Thiết lập đã đầy đủ. Phía dưới từ suy diễn hệ thống đối sự miêu tả của ngươi tiến hành hoàn thiện cùng cải biến, đồng thời công bố lần này suy diễn trò chơi điều kiện trước tiên thiết lập. Ngươi sinh tại một cái giàu có gia đình, là một tên bức tranh họa sĩ, thường xuyên dùng san làm tên bán họa tác. Ngươi hội họa phong cách thập phần đặc biệt, hấp dẫn một nhóm lớn người ủng hộ. Trên internet đối ngươi họa gần như truy phủng, họa sĩ san tên bị nhiều người biết rõ. Mà trên thực tế, tất cả những thứ này đều chỉ là ngươi ngụy trang. Ngươi thở thiếu thời ngẫu nhiên biết được chính mình cũng không phải là cha mẹ sinh, đồng thời nhìn trộm đến gia tộc thật sâu giấu giếm lên đáng sợ âm mưu, từ đó trở đi ngươi liền quyết định muốn điều tra chân tướng sự tình, thế là ngươi tự học điều tra học, cách đấu, đoán, các phương diện tri thức đều có chỗ đọc lướt qua, dưỡng thành lạnh lùng tính cách. Ngươi không muốn bị người khác biết, có điều phòng bị, cho nên tất cả những thứ này đều đang lặng lẽ tiến hành. A có ý tứ, thế mà lại cho ta thêm nhiều như vậy diễn. Ngu Hạnh đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, tùy tức lập tức kịp phản ứng, đại khái là hắn quá đặc thù, ngược lại phù hợp một ít điều kiện, nhường suy diễn hệ thống chuẩn bị một cái thêm có chỉ hướng tính thân phận cho hắn. Sau đó chính là lần này trò chơi nội dung thiết lập. Sau khi xem xong, trước mắt hắn tối đen, liền tiến vào trò chơi 4. Ta gọi Ngu Hạnh, San là ta đối ngoại công khai tên. Ngày mùa thu một ngày, ta nhận được một tên fan hâm mộ VM, đối phương tự xưng Chu Vịnh Xanh, hắn tại VM bên trong viết đến, tôn kính San tiên sinh, ta là của ngài trung thực fan hâm mộ, ngài họa tác đưa tới tâm ta linh cộng mình, đoạn thời gian trước ngài hướng mọi người thu thập có thể cho ngài mang đến sáng tác linh cảm địa phương, ta đột nhiên nghĩ đến, ngài nhất định sẽ thích ta quê nhà phong mạo, cho nên, ta thân mời ngài đến quê nhà của ta nhìn xem. Mặt sau phụ lên kỹ càng địa chỉ, không biết vì cái gì, nhìn xem hắn gửi tới thôn quan gia ba chữ, ta liền có một loại cấp thiết muốn đi xem một chút xúc động, thế là ta đáp ứng hắn, không lâu sau đó liền thu thập hành trang, ngồi lên máy bay. Theo trên máy bay xuống tới, ta chằn trọc cả ngày, mới xuyên qua một cái trấn nhỏ tiến vào trên núi. Không sai, thôn quan gia ở trong núi, là cái thật phong bế địa phương. Ta từ bé thân thể khác thường, khí lực dù lớn lại thể lực kém cỏi, đi trong chốc lát liền thở hổn hển. Đối không biết cảnh sát hiếu kỳ nhường ta kiên trì được, trên đường, ta gặp được một người dáng dấp thật dễ thương nữ hải, nàng thế mà cũng là muốn đi thôn quan gia. Ta không có hỏi nhiều, nói thật ra người khác sự tình ta một chút đều không có hứng thú, nhưng nếu mục đích giống nhau, ta liền cùng nàng đồng hành. Tại hoàng hôn lặn về tây lúc, chúng ta rốt cục lật qua đỉnh núi, thấy được một cái tại dãy núi đang bao vây thôn trang nhỏ. Ta luôn luôn dùng di động cùng Chu Vịnh Xanh liên hệ, đến thôn bên cạnh lại đột nhiên không có tín hiệu, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đi vào trước lại tìm hắn. Đến cửa thôn, ta cùng nữ hải không thể thuận lợi đi vào, bởi vì không biết vì cái gì, năm cái xem xét chính là trong thành ăn mặc giá hỏa chặn đường đi, bọn họ cũng là không phải cố ý chặn đường, mà là phát sinh tranh chấp tại cửa thôn rằng có không xong. Năm người chia ba đợt, trong đó một cái tóc quăn nữ nhân cùng nam đồng bạn muốn đi vào, bị hai cái tướng mạo tương tự nam nhân ngăn lại, còn có cái hôi lam tóc thanh niên ở một bên xem náo nhiệt. Nha, không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ còn thật náo nhiệt. Ách. Tại ký ức cắm vào thức bối cảnh giảng giải về sau, cho thời gian này điểm, Ngu Hạnh từ trong bóng tối mở to mắt, mượn nhờ trong tay leo núi trượng giữ vững thân thể, dùng tay vướt vướt huyệt thái dương. Theo nhận được VM bắt đầu, trong đầu một chút nhiều rất nhiều ngày ký ức, cũng không phải kiện thoải mái sự tình. Ký ức vô cùng chân thực, tựa như hắn thật làm qua những sự tình này đồng dạng, những hành vi kia cử chỉ vậy mà cũng là dựa theo tính cách của hắn tới, chỉ là thiên lạnh lùng một ít, phù hợp nhân vật của hắn nhân thiết. Nếu như không phải viết rõ đoạn này ký ức vì cắm vào giả ký ức, liền hắn đều cần so sánh thời gian tài năng xác nhận thật giả. Cái này, Ngu Hạnh ánh mắt bên trong lộ ra hiểu rõ, loại tình huống này nhiều lời nói, tuyệt đối sẽ đối người tính cách, nhân cách sinh ra ảnh hưởng, dù sao tư tưởng của người ta đều nguồn gốc từ cho ký ức, nhân cách dị hóa độ. Chính là như vậy tới đi. Suy diễn chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ tại phát động sự kiện sau tuyên bố. Này suy diễn có tỷ lệ thu hoạch được tế phẩm. Hiện tại, tiến vào thôn quan gia. Mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện tại hắn ánh mắt góc trên bên phải, hắn có thể cảm giác được vô luận là bên cạnh cùng hắn đồng hành nữ hải, còn là cửa thôn 5 người, đều không hẹn mà cùng an tĩnh một chút. Đồng thời tiếp đến suy diễn nhắc nhở sao? Vừa vặn 7 cái suy diễn giả, xem ra đều ở chỗ này. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi không có quyền can thiệp ta, tiến vào thôn quan gia là tự do của ta, cho nên, tránh ra. 2 giây về sau, tóc quăn nữ nhân tựa hồ là trước hết phản ứng lại, lập tức đón vừa rồi chưa nói xong. Trong giọng nói của nàng mang theo ngạo khí, khuôn mặt dáng người đều thật ngạo nhân, mặc trên người thiên giày trắng đen xen kẽ áo giả kín áo, bản hình thời thượng ngụy trang quần, trên chân là một đôi màu đen vận động ủng ngắn. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy tùy ngươi, chúng ta đã khuyên bảo qua. Suy diễn nhắc nhở là tiến vào thôn trang, kia hai cái ngăn lại nữ nhân nam tử thuận thế nhượng bộ, dù sao trận này tranh chấp chỉ là hư giả, vì tràn đầy nhân tiết mà thôi. Bọn họ nói xong, liền một bộ thích thế nào sinh khí bộ dáng quay đầu đi vào thôn quang ra. Ngu Hạnh nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, ánh mắt tại hai người căng phòng ba lô bên trên dừng lại một cái chớp mắt. A, bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra a? Một bên nữ hải tại thiết lập bên trên cùng hắn sớm nhận biết qua, đáp lời đáp rất tự nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn lại, giọng nói lanh đạm nói, không biết, cùng ta không có quan hệ gì. Dù cho trong trí nhớ nhìn qua, nữ hải vẫn bị gương mặt này lung lay thần, đáy mắt lộ ra kinh diễm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thôn trưởng trong thôn lớn nhất trong phòng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thôn trưởng trong thôn lớn nhất trong phòng. Tà Dương tại hai ngọn núi trong lúc đó, hướng ngọn núi này ở giữa thôn trang vùng xuống màu vàng kim ánh sáng. Ngu Hạnh họa sĩ nhân vật thoạt nhìn cũng là theo đuổi thời thượng người, quần áo màu trắng lông xù, cổ tròn mở rất lớn, tay áo nhanh che lại ngón tay, hạ thân quần jean bó sát người cùng màu trắng giày thể thao, sau lưng lưng giá vẽ cùng mặt khác công cụ, thập phần tinh xảo. Mặc dù không phải thật nghiêm chỉnh trang điểm, nhưng là hiện tại một phần tiểu cô nương thích nhất loại kia, lúc này dương quang đánh vào người, Ngu Hạnh chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu, phảng phất chính mình là một đoàn đông vải dê đoàn tử. Thật ấm áp a. Hắn cùng nữ hài động tĩnh tự nhiên là hấp dẫn còn lại ba người chú ý, ba người kia đem ánh mắt đầu đến, mấy đạo ánh mắt giữa không trung va chạm, lẫn nhau đọc được cùng một cái tin tức, thừa cơ trao đổi tin tức, nhường nhân vật biết nhau. Nữ hài chạy chậm chạy tới. Ngu Hạnh cùng đi theo qua, Hắn nhìn ra tóc căn nữ nhân cùng một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên là một đường, nữ hài đồng dạng có thể nhìn ra, thế là nữ hài tò mò hỏi, vừa rồi hai người kia chuyện gì xảy ra nha, vì cái gì không để cho các ngươi đi vào? Hừ, khả năng đầu óc có vấn đề đi, không nói chính mình là thầy phong thủy, nơi này phong thủy có vấn đề. Bọn họ còn không phải chính mình tiến vào. Tóc căn nữ nhân cười lạnh một tiếng, bất quá tỏ vẻ qua đối hai người kia bất mãn về sau, nàng vẫn lễ phép đối nữ hài cùng ngu hạnh nhẹ gật đầu, các ngươi tốt, giới thiệu một chút, ta là Tiêu Tuyết Thần, là tới nơi này du lịch, đây là đồng nghiệp của ta. Vị kia hơn 30 tuổi nam nhân cười cười, ta gọi Ngụy Phạm, là cái công chính sư, các ngươi gọi ta Ngụy công liền tốt. Thật sự là tổ đội, vậy đã nói rõ hai người kia không phải lần đầu tiên tiến hành loại trò chơi này. Kia hai cái đi vào trước nam nhân tướng mạo tương tự, rất có thể là huynh đệ, cũng là tổ đội. Ngu hạnh tâm lý âm thầm cô. Nữ hài tròn trịa trên mặt lộ ra mơ hồ thần sắc lo lắng, nàng bất quá 17-18 tuổi, diễn kỹ cũng rất tự nhiên, ta gọi Sư Lam, là tìm đến người, hai ngày trước bạn trai ta cùng hắn đồng học nói đến thôn quan ra chơi, về sau liền mất liên lạc. Ta cũng không dám cùng hắn cha mẹ nói, dù sao chúng ta là yêu sớm. À đúng rồi, ta cùng cái này soái ca là trên đường gặp phải, không phải cùng đi. Nghe được cái này, Tiêu Tuyết Thần, Ngụy Phàm cùng Hôi Lam tóc thanh niên đều nhìn về Ngu Hạnh, thanh niên trong tay vướt một cái không biết từ nơi nào tới lớn chừng bàn tay con rối giấy, con mắt không biết là đeo kính sắt tròng còn là trời sinh như thế, lại là xinh đẹp trong suốt bích sắc, hắn khỏe môi dưới khẽ cong, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là? Ta gọi San, là cái họa sĩ, được fan hâm mộ thân mời đến sưu tầm dân ca. Ngu Hạnh hồi lấy hơi có vẻ co quắp mỉm cười. Nhân thiết nói hắn là hờ hững, có thể hắn không thích, hờ hững sẽ ảnh hưởng hắn phát huy, hắn chính là muốn tại hờ hững bên trong móc cái những người khác thiết đi ra. Hắn vừa dứt lời, thanh niên này nhiều hứng thú ổ, một phen. Ta cũng là được fan hâm mộ mời tới đâu, thật là khéo. Thanh niên một thân một mình, loẹt loẹt áo giả kịch cùng lỗ rách quần không xung đột khí chất, ngược lại phối hợp rất khá, cho người ta một loại thị giác bên trên khiêu thoát cảm giác. Hắn giọng nói cũng là biếng nhác, vừa rồi người ta tranh chấp, hắn ngay tại bên cạnh cắm túi xem náo nhiệt. Mà bây giờ, hắn kéo dài âm, ánh mắt quay một vòng, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Các ngươi đoán, ta là làm cái gì? Này làm sao đoán ra? Tiêu Tuyết Thần vẩy lên tóc, nàng kỳ thật rất trẻ trung, cũng liền chừng 20, chỉ là trang điểm thiên thành thủ, thanh âm cũng thật ngự tỷ, tự mang khí thế, chẳng lẽ là minh tinh? Cũng không phải thanh niên đưa ngón trỏ ra lắc lắc, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Ngu Hạnh. Ngón tay thon dài trắng nõn, lòng bàn tay cùng đốt ngón tay mặt bên lại có rõ ràng kén, nói chuyện tiết tấu bảo trì tại một cái khả năng hấp dẫn người lực chú ý lại không khiến người ta phản cảm tiết tấu bên trên, thuyết minh ngươi nói chuyện nói lực khống chế tương đối mạnh. Ngu Hạnh phi thường phối hợp trả lời thanh niên. Theo lui về sau nửa bước, giống như là không quá tự tin, công việc của ngươi có liên quan với đó, kết hợp nét mặt của ngươi không chế, ta đoán ngươi là ma thuật sư. Lợi hại. Thanh niên ngoại ý muốn mở to hai mắt, không hổ là họa sĩ, đối người sức quan sát thật đáng sợ a. Đem Ngu Hạnh tán thưởng kém chút đỏ mặt về sau, thanh niên đối những người khác nói, Carlos, ma thuật sư. Hạnh ngộ. Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phạm đối với hắn lễ phép gật đầu, đồng thời cũng đối phô bảy cái không lớn không nhỏ năng lực trinh thám Ngu Hạnh nhìn nhiều một chút. Hình như là cái không quá sẽ cùng người ở chung, có chút thẹn thùng. Nhưng năng lực trình thám cũng không tệ lắm người à. Ngu Hạnh đối bọn hắn dò xét lòng dạ biết rõ, mặt ngoài rất bình tĩnh, tâm lý âm thầm nghĩ, ma thuật sư, họa sĩ, công trình sư cùng nghề nghiệp không xác định nữ nhân, học sinh, còn có hai cái tự xưng thầy phong thủy gia hỏa. Đoàn người này nghề nghiệp tốt tạc a, sẽ không, chỉ có hắn một cái là người mới đi. Nghĩ đến đây chỗ, hắn chưa quên nhiệm vụ, lên tiếng nói, cái kia, nếu đều biết, liền vào thôn đi. Sắp trời đã tối, hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới thân mời hắn tới Chu Vịnh Xanh, tại đối phương an bài xuống tìm thôn dân nhà ở một đêm. Cho tới những người khác, mặc dù là suy diễn giả, tính nửa cái đồng bạn, nhưng ở xác nhận chân chính ý đồ đến phía trước, không nhất định được kết bạn hành động. Mấy người nhao nhao hướng trong thôn đi, đến gần sau có thể thấy được cửa thôn dựng thẳng một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ đã biến chất, phía trên kiểu chữ mơ hồ, lờ mờ có thể phân biệt ra hai chữ, thôn quan tài. Thôn quan tài? Không phải thôn quan gia sao? Sư Lam nghi hoặc thanh âm tại trong yên tĩnh vang lên, những người khác còn không có đáp lời, chỉ nghe thấy trong thôn truyền đến một trận tiếng ho khan. Khụ khụ khụ. Một gốc cây hoè lớn trồng ở cửa thôn. Từ cây hoè trong bóng tối đi ra một đạo còng xuống bóng người, Ngu Hạnh dương mắt nhìn lại, là cái lao đầu. Lao đầu quần áo đơn sơ, gập cong lưng còng, thưa thất tóc trắng cùng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cho thấy hắn tuổi tác đã cao. Người trẻ tuổi, khu khu. Đến chúng ta thôn làm gì a? Thanh âm khàn khàn tràn ngập hạt tròn cảm giác, dáng vẻ nặng nề, xuất khí so với hít vào nhiều, Ngu Hạnh nghe đều cảm thấy hắn một giây sau liền muốn cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Sư Lam liền vội vàng tiến lên nói, lao ra, ta tìm đến người. Tìm người? Lao đầu nghe nói chống ngực đứng từng bước một bước qua đến, run run rẩy rẩy. Tiến đến Sư Lam trước mặt đánh giá nàng một phen, chỉ là ánh mắt kia không giống bình thường rõ xét, mà giống như là đang nhìn một cái khác cái gì. Dù sao nhường Sư Lam nổi ra gà nháy mắt liền dậy. Lão gia tử, chúng ta đều có mỗi người sự tình, muốn vào thôn, ngài nhìn, ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết thôn trưởng ở đâu? Tiêu Tuyết Thần tiến lên đem Sư Lam về sau kéo ra cùng lao đầu khoảng cách, lễ phép bên trong lộ ra cẩn thận. Tìm thôn trưởng nha. Người già đặc hữu tiếng nói giống như phá thủy tinh, nghe trộm khó chịu, giống như là muốn đem khí miễn cưỡng theo hết hầu trong khu vực quản lý gạt ra, thôn trưởng. Thôn trưởng. Hắn thôn nửa ngày, tại mấy người một trận cho là hắn nghĩ không ra lúc, mới yếu ớt nói, thôn trưởng trong thôn lớn nhất trong phòng nha. Theo lời của lão đầu, không tồn tại thổi tới một trận âm phong, ngu hạnh cổ áo mở lớn, lạnh buốt run lập cập. Không biết có phải hay không trùng hợp, mặt trời tại thời khắc này triệt để lọt vào đỉnh núi bên trong, màu ấm hệ tà dương biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại ám trầm xuống tới bầu trời, bầu không khí bỗng bị đè nén đứng lên. "Tốt, cảm ơn ngài, chúng ta còn là chính mình đi tìm đi." Phát giác được lão nhân này không thích hợp, Ngụy Phàm đứng ra, song Tiêu Tuyết Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiêu Tuyết Thần hiểu ý, phảng phất cùng bọn hắn rất thuộc địa nói ra, "Chúng ta đi trước trong thôn tìm thôn trưởng, nhường thôn trưởng cho chúng ta an bài chỗ ở đi." "Tốt, chúng ta đều mệt chết." Cắt Lốt thuần thục tiếp lời, một tay đập lên ngu hạnh bả vai, đi thôi chúng ta đi vào." Ngu hạnh nghe lời gật đầu, cứ như vậy cùng những người khác đồng thời tiến vào thôn. Trước mắt xem ra, Tiêu Tuyết Thần sẽ che chở cùng là nữ sinh Sư Lam, Ngụy Phàm cùng Cắt Lốt cũng sẽ bận tâm những người khác, cũng không tệ lắm. Hắn là lần đầu tiên tiến hành loại điều tra viên suy diễn trò chơi, loại này suy diễn bên trong người chơi có dạng gì lợi ích liên hệ hắn còn không biết, tạm thời theo đi liền tốt. Trong thôn cảnh sắc có chút hoang vu, tòa nhà là kiểu cũ nhà trệt, mảnh ngói nóc nhà, màu trắng mặt tường thụ dai gió dầm mưa sớm đã biến thành màu đen mốc meo, chóc ra tường bụi tích trên mặt đất, thậm chí có mảng lớn tường vỏ rơi xuống. Mặt đất lồi lõm, cỏ dại rậm rạp, xem ra không có người quét dọn. Theo vào thôn đường nhỏ đi, trên đường đi thế mà không nhìn thấy một cái thôn dân. Quá an tĩnh. Ngu hạnh hình như có nhận thấy, xa xa quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cửa thôn cây hòe một bên, lao đầu thân ảnh đã biến mất, không biết nơi nào đi. Chỗ này thế nào đều không người đâu. Sư Lam tự lẩm bẩm, có vẻ hơi bất an. Không biết, chúng ta trước tiên tìm thôn trưởng. Ngụy Phàm trấn an Sư Lam một câu, sau đó nhớ ra cái gì đó, "Ôi, Cắt Lốt, San, các ngươi có nhận biết thôn dân đi? Không phải nói là fan hâm mộ mời các ngươi tới sao, cùng fan hâm mộ liên lạc một chút ta." "Ý gì? Ngươi cho rằng ta không muốn sao Ngụy công?" Cắt Lốt gãi gãi màu lam sáng tóc, "Không tín hiệu à, ta cũng chưa từng thấy qua cái này fan hâm mộ, xem ra hắn cũng không nhiều thích ta, cũng không tới nên đón một chút." Ngu hạnh tâm niệm vừa động, giống như vô ý hỏi, "Ngươi fan hâm mộ, chẳng lẽ gọi Chu Vĩnh Xanh?" "Ơ, không phải đâu. Hai ta cùng một cái fan hâm mộ." Cắt Lốt phản ứng đã xác nhận ngu hạnh suy đoán, bọn họ liếc nhau, Sư Lam lại kinh hô một phen. "Chu Vĩnh Xanh, làm sao rồi?" Ý thức được cửa ải thứ nhất khóa điểm tới, ngu hạnh hướng nàng nhìn sang. "Chu Vĩnh Xanh là bạn trai ta đồng học, lần trước mấy người bọn hắn đến thôn quan gia chơi chính là đồng học kia đề nghị, ta..." Sư Lam sắc mặt trắng nhợt, hắn sẽ không phải là cái lừa gạt đi. Năm người dừng ở giữa đường hai mặt nhìn nhau, Cắt Lốt nheo lại mắt, cảm thấy hứng thú lặp lại một lần. "Lừa đảo? Xem ra giữa các ngươi có chút vấn đề phải xử lý." Tiêu Tuyết Thần hướng bọn họ quăng tới chú ý, nàng đoán bảy cái suy diễn giả ban đầu nhiệm vụ hẳn là chia ba nhóm, nàng cùng Ngụy Phạm là tìm đến thôn trưởng, ba người này là tìm một cái gọi Chu Vĩnh Xanh thôn dân, mà còn có hai nam nhân, phòng trừng có khác ý tưởng. Nàng chỉ vào một gian tại rách nát bên trong hơi có vẻ đại khí phòng hỏi Ngụy Phạm, "Ngụy công, nhà trưởng thôn có phải hay không cái kia?" "Có thể là, chúng ta đi gõ cửa." Ngụy Phạm gật gật đầu, hướng gian phòng kia chạy lại phát hiện những người khác theo sau. "Các ngươi?" Tiêu Tuyết Thần ngạc nhiên nói. "Dù sao Chu Vĩnh Xanh không xuất hiện, ta nghĩ thuận tiện hỏi một chút thôn trưởng người này ở chỗ nào." Ngu hạnh mặt không đổi sắc, Sư Lam cùng Cắt Lốt cũng là ý tứ như vậy. "Nói nhảm, có thôn trưởng lời nói, bọn họ liền không cần một nhà tìm mục tiêu a, trực tiếp hỏi bao nhiêu thuận tiện." Rất nhanh, Ngụy Phàm gõ căn phòng này. Cửa mở, bên trong đi ra một cái khuôn mặt ngay ngắn người trung niên gặp một lần bọn họ, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, "Mấy vị là trong thành tới?" "Đúng vậy, ngài là thôn quan gia thôn trưởng sao?" Tiêu Tuyết Thần lộ ra một cái vừa vặn lại thân hòa dáng tươi cười, trên người nàng khoảng cách cảm giác một chút bị hòa tan không ít. "Đúng đúng đúng, mấy vị cùng vừa rồi hai vị đồng dạng, đều là đến du lịch sao?" Trung niên thôn trưởng so với trong tưởng tượng sáng sủa nhiều lắm, hắn liên tục không ngừng nghiêng người đường, "Đến, vào nói, vừa rồi hai vị cũng ở bên trong đâu, ha ha ha, rất lâu không tới đây sao nhiều khách nhân, vừa lúc ở nhà ta ăn cơm tối đi." "Đúng vậy a, không có sớm chào hỏi thật sự là xin lỗi, vậy liền phiền toái thôn trưởng." Tiêu Tuyết Thần không thể làm gì khác hơn là đại diện toàn thể nhân viên cảm tạ thôn trưởng, năm người một đạo tiến vào nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn không nhỏ, vừa vào cửa chính là cái tiểu viện tử, bên trái trong phòng bếp toát ra đồ ăn hương khí, ngu hạnh tại cửa thôn nhìn thấy hai nam tử đang ngồi ở trong viện bàn lớn vừa chờ ăn cơm, nhìn thấy đoàn người tiến đến, hai người hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Tranh chấp là hệ thống làm, bọn họ cũng không muốn thật thoát ly quần thể. Tới, ngồi, lương gì đó thả bên cạnh liền tốt, ta cùng ta bà nương lên tiếng chào hỏi nhường nàng làm nhiều gọi món ăn, ha ha ha ha. Trong nhà rất lâu không náo nhiệt như vậy a. Thôn trưởng chào hỏi bọn họ ngồi xuống, sau đó lừa gạt đến trong phòng bếp đi. Trong viện rõ ràng ngồi bảy người, nhưng dù sao có một loại âm trầm không khí. Chương 21, hắn tại trong quan tài. Chương 3, hắn tại trong quan tài. Trong viện chỉ còn lại 7 cái suy diễn giả. Bọn họ vây quanh bàn lớn ngồi xuống, theo ghế chống vị bắt đầu tính, trình tự là Ngụy Phàm, Tiêu Tuyết Thần, Sư Lam, Ngu Hạnh, Cắt Lốt, hai nam tử. Hai cái này tướng mạo tương tự nam tử nhìn xem bọn họ, chủ động nói, "Các ngươi tốt, tại cửa thôn là chúng ta đường đột, chúng ta chỉ là không muốn người vô tội bị thương tổn." "Vậy các ngươi rất tự cho là đúng nha." Tiêu Tuyết Thần chống đỡ cái cằm, nhìn về phía hai nam tử ánh mắt đã hòa hoãn nhiều, "Thế nào a Phong Thủy đại sư bọn họ, chỗ này thật điểm xấu." "Là thật." Hai nam tử bên trong, áo đen phục cái kia đảo mắt một vòng, hai chúng ta là biểu huynh đệ, ta gọi Hứa Hoành, đệ đệ ta gọi Hứa Nguyên, chúng ta chính là tiếp đến một người ủy thác, đến cha hắn quê nhà chuyện ma quái sự tình. Nhận ủy thác. Ngu Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch, hắn cảm thấy đã không cần hỏi, chắc hẳn cái này người ủy thác, tên cũng cứ gọi Chu Vịnh Xanh. Hứa Hoành còn tại nói tiếp đi, trước khi đến chúng ta nhìn phong thủy của nơi này bố cục, thôn này cửa vào hướng nam, đại sơn che khuất bầu trời, trong một ngày chỉ có mấy tiếng có thể gặp mặt trời, nếu như là tuyển mộ địa, nơi này cũng không tệ, nhưng nếu như là ở người sống. Hắn một ngậm miệng, bởi vì thôn trưởng đã từ trong phòng bếp đi ra. Thôn trưởng cười ha hả hướng trống không vị trí một tòa, rốt cục nhớ tới giới thiệu chính mình, ta gọi Chu Phát Tài, các ngươi gọi ta thôn trưởng là được, thôn chúng ta người đều họ Chu, hô Chu ca không phân rõ người. Mọi người nhao nhao phối hợp đáp ứng. Bọn họ cùng thôn trưởng nói chuyện phiếm đứng lên, đơn giản là cảm thán một chút lên núi có nhiều khó khăn, trong núi không khí không sai các loại, thông qua lẫn nhau trong lúc đó xưng hô, nhường Hứa Hoành Hứa Nguyên hai người làm rõ ràng năm người khác tên. Ước chừng hàn huyên 20 phút, Ngu Hạnh gặp thời cơ gần hết rồi, quyết định hỏi điểm có ích. Thôn trưởng, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng vài sự kiện. Ngu Hạnh dùng chân thành mắt to nhìn xem nhiệt tình thôn trưởng, kia trong mắt tín nhiệm xem thôn trưởng trong lòng nóng lên, phóng khoáng nói, Tuấn Hậu sinh ngươi nói. Vấn đề gì? Những người khác vỉnh hay. Ngu Hạnh, này thôn tử, có phải hay không không thông mạng à, tín hiệu cũng không lớn tốt, ta sau khi đến muốn đánh điện thoại đều đánh không đi ra. Thôn trưởng khẽ giật mình, tùy tức đáp, đúng vậy à, chúng ta đất này giới nhi trong núi, tín hiệu không được, ôi, không phải sao, cũng có thể nhường trong thành tới qua mấy ngày ngẩng đầu nhìn một chút tự nhiên thời gian sao. Ngụ ý, tín hiệu vẫn luôn như thế. Cho nên, Ngu Hạnh, cắt lốt hai người, nhận được đến từ Chu Vịnh Xanh PM, là ở nơi nào bị phát ra ngoài đâu. Phải biết, cắm vào trong trí nhớ, Ngu Hạnh thẳng đến máy bay hạ cánh, tràn trọc hướng thôn quan ra chạy, còn tại trên điện thoại di động cùng Chu Vịnh Xanh duy trì liên hệ. Ngu Hạnh ném ra ngoài một vấn đề khác, kia, vì cái gì người trong thôn đều không ra hoạt động đâu? Lúc này mới chạm vạng tối vừa qua khỏi, các thôn dân nghỉ sớm như vậy a? Điểm ấy, ngươi xem như hỏi. Thôn trưởng vỗ đùi, thần thần bí bí hạ giọng, tục ngữ nói à, cái này một cái đỉnh núi liền có một cái tập tục, tại thôn chúng ta, chạm vạng tối đều không ra khỏi cửa. Đây là cái gì tập tục? Tiêu Tuyết thần thần sắc khẽ động, cùng Ngụy Phàm nhìn thoáng qua nhau. Vậy lúc nào thì đi ra ngoài đâu? Cắt lốt chuyển trong tay tiểu con rối giấy, không hiểu liền hỏi, vô cùng tốt học. Một hồi sẽ qua. Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười hắc hắc hai tiếng, bóng ma đánh vào trên mặt hắn, lại sống sờ sờ đem một cái mặt chữ điển trung niên sấn ra điểm âm trầm bộ dáng đến, đợi buổi tối, ngọn nến đốt lên đến, mọi người liền đi ra ngoài hoạt động. Ngọn nến đốt lên đến. Ngu Hạnh tùy ý nhìn một chút, sắc trời đã tối, nhà trưởng thôn bên trong nhưng không có bật đèn, thôn này không lẽ liền dầu hỏa đèn đều không có. Đây cũng quá rơi ở phía sau. Thôn trưởng, ta lại hướng ngài hỏi thăm người. Hắn đệ xuống đối cái thôn này đủ loại suy đoán, ngài biết Chu Vịnh Xanh ở nơi đó sao? Ồ, nguyên lai các ngươi nhận biết tiểu Xanh a. Thôn trưởng ngạc nhiên nói. Đúng đúng đúng, ta là bạn học của hắn. Sư Lam tiểu cô nương này thật giống làm mất đi bạn trai, tích cực vô cùng, hắn ở đâu a, ta muốn tìm hắn chơi. Ha ha ha, tiểu Xanh đứa nhỏ này có tiền đồ a. Tại thành phố lớn được đi học, trở về ăn nói đều không giống, hắn thường xuyên nhắc lên cái gì quỷ quệt phái họa sĩ các loại, ha ha ha, ta đều nghe không hiểu, già, già nha. Thôn trưởng xác thực không trực tiếp nói cho mọi người Chu Vịnh Xanh nơi ở, ngược lại nói nhảm cảm thán một đợt. Vừa đúng lúc này, giọng của nữ nhân từ phòng bếp bên kia vang lên, làm cơm tốt lắm, Chu Phát Tài, đến bưng một chút. Tới rồi. Thôn trưởng cao giọng đáp ứng liền muốn đứng lên, Tiêu Tuyết Thần lập tức đi theo đứng lên, nàng xem xét, liền gặp cái kia hơi xấu hổ họa sĩ, sáng sủa ma thuật sư, còn có thầy phong thủy huynh đệ bên trong ít nói đệ đệ, đều không hẹn mà cùng đứng lên. Trong lòng nàng cười một tiếng, xem ra là ôm ý tưởng giống nhau. Muốn đi xem phòng bếp có hay không bình thường đi, lần thôi diễn này người thông minh còn là thật nhiều. Đây là một tin tức tốt ta. Thôn trưởng, chúng ta tại cái này ăn không nhiều không thích hợp à, liền để chúng ta hỗ trợ bưng thức ăn đi. Nàng đối thôn trưởng đường, đồng thời đã hướng phòng bếp đi đến, không có ý định cho thôn trưởng cơ hội cự tuyệt. Tốt tốt tốt, vậy phiền phức các ngươi. Thôn trưởng cũng là không tị hiểm, cùng mấy người đồng thời tiến vào phòng bếp. Ngu Hạnh xen lẫn trong phía sau cùng, một cái xảy ra chuyện thuận tiện nhất trở về chạy vị trí. Sắc trời càng ngày càng đen, hắn đi theo những người khác đi tới cửa phòng bếp trên vách tường một tấm đỏ, chiếu ra một nữ nhân cái bóng tả hữu lay động. Thoạt nhìn là theo ánh lửa đang nhảy vọt. Phòng bếp này dùng chính là tuổi lửa lò. Vài điểm đốm lửa nhỏ tung bay ở không trung, kéo lên tóc, mặc áo vải nữ nhân đưa lưng về phía mọi người, ngay tại thu thập bắt đũa. Phía dưới tuổi lửa đốt hơn phân nửa, nhiệt lượng đập vào mặt, đỏ rực chiếu sáng sáng lên toàn bộ phòng bếp. Kỳ quái là, tại bếp lò bên trên còn đốt một điếu sáp ong nến. Ngọn nến dọc tại một cái chất liệu không rõ tinh xảo trong mâm, ánh sáng bé nhỏ không đáng kể, chẳng biết tại sao muốn điểm. Ngu Hạnh liếc nhìn cái đĩa kia, lạnh lẽo liền càn quét đi lên. Hắn khẽ giật mình, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng kinh ngạc đứng lên. Lâu như vậy, thân thể của hắn tình trạng rất khó bị ngoại lực dẫn động, lại tại trở thành suy diễn giả sau trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện hai lần dị thường. Cũng may lần này lạnh lẽo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cũng không bằng mặt nạ nhân cách lần thứ nhất xuất hiện lúc mãnh liệt như vậy, hắn chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ trong chốc lát, liền đem khó chịu ép xuống. Ngu Hạnh sắc mặt sáng lên, lặng lẽ che tim, còn tốt hắn đứng tại cuối cùng, không có người chú ý tới hắn. Nhưng cái này đĩa tuyệt đối có vấn đề. À, thân thể của hắn đối một ít linh dị sự vật mẫn cảm, mặc dù sẽ mang đến thống khổ, nhưng thay cái góc độ nghĩ, cũng coi là mở cái treo đi. Tự dễ về tự dễ, vì thấy rõ ràng một ít, Ngu Hạnh theo cuối cùng khéo léo đẩy ra phía trước. Trên bàn để đó 7 cái đồ ăn, mặc dù đều là đồ ăn thường ngày, nhưng xa xa là có thể ngửi được một cỗ mùi thơm, màu sắc cũng đẹp mắt, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Ngôi ngọn nến đĩa để ở một bên, tinh mỹ được không giống như là cái này thôn trang nhỏ hẳn là xuất hiện này nọ, cạnh góc chầm giống, hiện hình tám cạnh, giọt nến hòa tan nhỏ giọt trên mâm, thế mà không làm lạnh ngưng kết, mà là tại trong mâm tựa như giọt nước mưa tồn tại. Có chút ý tứ a cái này, không biết có cơ hội hay không thuận đi. Trong đầu hắn hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Thẩm, chúng ta tới giúp ngươi đi. Tại Ngu Hạnh nghĩ đến việc này lúc, Tiêu Tuyết Thần nhiệt tâm tiến lên muốn giúp đỡ rửa chén đĩa, nữ nhân ha ha cười, đem đũa đếm đi ra. Nhưng mà, chú ý đến nữ nhân động tác Ngu Hạnh lại trong mắt hơi híp, đôi mắt hiện ra một cái nguy hiểm độ cong. Không đúng. Hắn liếc về phụ nhân phần tay động tác, ánh mắt lóe lên. Phụ nhân này động tác quá cứng ngắt lại, hơn nữa vì cái gì luôn luôn không quay đầu. Trước tiên đừng đi. Nhìn thấy Tiêu Tuyết Thần đi qua bên cạnh hắn thân ảnh, hắn vô ý thức đưa tay, sau đó không hiểu do dự trong nháy mắt. Cái này một do dự liền bỏ qua giữ chặt người thời cơ tốt nhất, chỉ mơ hồ đụng phải Tiêu Tuyết Thần góc áo. Thẩm, đến, cho ta đi. Tiêu Tuyết Thần đi đến phụ nhân bên cạnh, đưa tay đón phụ nhân trong tay bát, sau một khắc, phụ nhân cười ha hả vừa quay đầu. Màu xanh đen khuôn mặt, khô cạn làn da, phụ nhân giống như một bộ móc da tử thi, cứng đờ trên mặt mang đại khái là muốn thân thiết một điểm, lại thật đáng tiếc chỉ tăng lên kinh dị cảm giác dáng tươi cười. Cách gần nhất Tiêu Tuyết Thần đột nhiên chống lại như vậy một khuôn mặt, lập tức ngực chỉ trệ. A. Nàng không khống chế lại ngắn ngủi mà kêu sợ hãi một phen, liên tiếp lui về phía sau, sau lưng vừa vặn đụng trên người Ngu Hạnh, bang một phen, đâm đến còn thật nặng. A. Không có việc gì. Cắt Lốt cùng Hứa Nguyên nhao nhao tiến lên. Không, không có việc gì. Tiêu Tuyết Thần nhanh chóng tỉnh táo lại, quỷ nàng gặp qua, cũng là không nên phản ứng lớn như vậy, mấu chốt là nàng vừa rồi rời cái này quỷ này nọ quá gần a. Trong nội tâm nàng bay qua vài câu nói linh tinh, cái này đặc meo là người chết sao? Thôn trưởng lão bà là thi thể. Chờ một chút, quá cứng a. Kinh hãi cảm giác rút đi về sau, nàng đột nhiên cảm thấy phía sau đụng vào người này cơ ngực cứng đến nỗi có thể, mang theo sót lại hoảng sợ cùng trong nháy mắt kinh ngạc quay đầu lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại là cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược mỹ thiếu niên, a phi, là cái kia tên thật cũng không chịu lộ ra hòa sĩ. Ngu Hạnh trầm mặc túi đầu, nhìn xem cái này thân cao vừa tới bộ ngực hắn tiểu ngự tỷ sắc mặt không ngừng biến hóa, theo hoảng sợ đến nghi hoặc, sau đó thế mà dâng lên một tia khả nghi đỏ ửng. Hắn giơ tay lên, sắc mặt tái nhợt, sau rút lui một bước, bưng kín lồng ngực của mình, phát ra một phen hơi có vẻ thống khổ kêu rên. Hảo chết không chết, vừa lúc ở thân thể của hắn vừa xảy ra chạm hướng thời điểm đụng vào, hắn vừa mới chỉ hoan đến, lại bị thương tổn, anh. Đây là cái đạo lý gì sao? Thân thể của hắn hiện tại giòn được cùng mảnh vụn thủy tinh, cơ bản một tá liền nát, thực sự không nên vì không để cho người ta té mà không né tránh, có sao nói vậy, Tiêu Tuyết Thần thể trọng so với hắn tưởng tượng muốn nặng. Thật, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiêu Tuyết Thần gặp hắn sắc mặt tái nhợt một cái độ, không khỏi hoài nghi lên nhân sinh. Nàng uy lực như thế lớn sao? Có phải hay không này giảm cân? Không đúng, nàng lắc đầu, đem loạn thất bát tao ý tưởng vung ra đầu, hiện tại trọng yếu nhất là thôn trưởng lao bà đến cùng. Làm sao rồi, tiểu cô nương không phải muốn giúp ta bưng bát sao? Áo vải nữ nhân ở lúc này triệt để quay đầu lại, một tay bưng đồ ăn, một tay bưng dựng thẳng ngọn nến đĩa. Nhìn như vậy đi lên, đây chỉ là cái hơn 30 tuổi phổ thông phụ nhân, tướng mạo dù không tính là đẹp mắt, nhưng cũng rất bình thường. Là ảo giác sao vừa mới? Đúng vậy a, mau đưa đồ ăn mang sang đi thôi. Hứa Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức tiếp nhận đĩa, hướng mấy cái theo tới suy diễn giả dùng cái đi ra ngoài trước lại nói ánh mắt. Ngu Hạnh đưa tay xóa sạch cái chán rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua phụ nhân bưng ngọn nến đĩa trên tay. Hắn không biết vừa rồi Cắt Lốt cùng Hứa Nguyên có thấy hay không phụ nhân mặt, dù sao hắn nhìn thấy. Gương mặt kia, tuyệt đối không thuộc cho người sống. Thôn trưởng tựa hồ không nhìn ra mấy cái khách nhân suy nghĩ trong lòng, vui tươi hớn hở bưng đĩa liền cùng phụ nhân một khối đi ra. Ngu Hạnh thuận tay cầm bàn trứng tráng, thở dốc một hơi hòa hoãn một chút, sau đó cũng đi ra ngoài. Lưu tại trong viện Ngụy Phàm, Sư Lam cùng Hứa Hoành không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn mấy người thần sắc mỗi người khác thường, cũng không khỏi được cảnh giác lên. Bày xong đồ ăn cùng bát đũa, dựa theo phía trước vị trí vào chỗ về sau, cái gì cũng không biết Sư Lam cầm lấy đựng đầy cơm trắng bắt tiếp tục hỏi, "Thôn trưởng, ngươi vừa rồi chưa nói xong đâu, Chu Vịnh Xanh đến cùng ở nơi đó?" "A, đúng, Tiểu Xanh a." Thôn trưởng một bộ hiểu rõ dáng vẻ, cùng nhìn qua thập phần hòa ái phụ nhân liếc nhau, cười nói, "Hắn tại trong quan tài nhà." Chương 22, thèm ăn. Chương 04, thèm ăn. Ngọn nến bị phụ nhân một đường dẫn tới bàn ăn bên trên, bạch quang sâu kín, chụp được nguyên bản màu sắc xinh đẹp thức ăn ảm đạm vô quang. Thôn trưởng một câu nói kia, có thể nói là nổ ở mấy người tâm lý. "Trong quan tài, ngươi nói là Chu Vịnh Xanh chết rồi?" Sư Lam run run rẩy rẩy hỏi. "A, lúc nào chết? Có phải hay không sai lầm a thôn trưởng, ta rõ ràng trước mấy ngày còn cùng hắn có liên hệ." Cắt Lốt thật không có quá lớn ngoài ý muốn, bích sắc trong con ngươi hiện lên thăm dò. Thôn trưởng thoạt nhìn thật kinh ngạc, "Có liên hệ? Ta đây cũng không biết, trước mấy ngày mảnh này nhi hạ một trận mưa lớn, Tiểu Xanh a, hắn cùng bằng hữu lên núi chơi, không cẩn thận bị chôn ở trên núi. Người trong thôn vì đào ra hắn, thế nhưng là phí đi không ít sức lực đâu." Hắn nói đến thật khẳng định, nói cách khác, tối thiểu bọn họ gần nhất nhận được sở hữu đến từ Chu Vịnh Xanh tin tức, đều là người chết phát. Ngu Hạnh một bên nghe, ánh mắt đảo qua trong mâm thịt cá, cá kho mùi thơm bay vào hắn trong lỗ mũi, khơi gợi lên hắn thèm ăn. Trước mắt xem ra, Chu Vịnh Xanh không phải cái đẩy mạnh kịch bản nở tờ cờ, mà là quỷ. Cho nên hắn dối xưng chính mình là fan hâm mộ, đem hắn lừa gạt tới nơi này mục đích là vì cái gì? Còn có, Sư Lam nói qua, nàng bạn trai cùng Chu Vịnh Xanh là đồng học, kia Chu Vịnh Xanh xác định chết rồi, bạn trai nàng đâu? Liếm môi một cái, ngu hạnh tiếc nuối vạn phần, hắn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một chút bi thương, cũng có một tia đồng tình. Chu Vịnh Xanh người này cũng không tệ lắm, rất sáng sủa, không nghĩ tới năm nay sẽ tao ngộ ngoài ý muốn. Ta nghĩ, nếu nhận biết một hồi, cũng nên tới đưa tiễn hắn. Hắn theo thôn trưởng lời nói, đem chính mình ý đồ đến xảo diệu tiến hành một cái chuyển biến, nếu nhiều người như vậy đều cùng Chu Vịnh Xanh có liên hệ, manh mối trước mắt cũng toàn bộ chỉ hướng người này, như vậy hắn tin tưởng nhiệm vụ chính tuyến hẳn là cũng có liên quan với đó. Là thời điểm đem nhiệm vụ chính tuyến moi ra tới. Tiểu Xanh có các ngươi bằng hữu như vậy thật là tốt ta, còn chuyên môn tới tham gia hắn tang lễ, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ thật cao hứng tại trong quan tài nhìn thấy các ngươi. Thôn trưởng rất là ưa thích Ngu Hạnh, cái này tiểu thanh niên dài bạch bạch tịnh tịnh lại hiểu lễ phép, nói chuyện lại êm hay. Vậy ta kia cùng Chu Vịnh Xanh cùng nhau lên núi bằng hữu hiện tại thế nào? Sư Lam mở to hai mắt nhìn. Mấy người trẻ tuổi kia a, đều tìm đến, đều bị móc ra, bất quá bọn hắn giải không tuấn, móc ra thời điểm thân thể rất nhiều nơi đều mục nát, không dễ nhìn, không dễ nhìn. Thôn trưởng lắc đầu. Sư Lam sắc mặt biến đổi. Tiểu cô nương, đừng tiếc nuối, ngươi không có cùng bọn hắn cùng đi là chuyện tốt, nếu không, hiện tại ngươi cũng mục nát, liền không dễ nhìn nha. Phụ nhân cười ha hả, mặt bao phủ đang run rẩy mở quang bên trong. Nàng nhường cả đám đã mất đi ăn cơm hứng thú, không biết là bởi vì lời này nội dung, còn là thôn trưởng cùng phụ nhân nói đến người chết chuyện này lúc trên mặt quỷ dị biểu lộ. Dù là Sư Lam, Ngụy Phàm cùng Hứa Hoành không cùng đến phòng bếp đi, cũng hoàn toàn đã nhận ra sự tình không thích hợp, thôn trưởng cùng phu nhân lo dịp căn bản cũng không giống người bình thường. Là chỉ có hai cái này dạng này, còn là toàn bộ thôn đều như vậy. Trong tay cơm, lập tức liền không thơm. Ăn a, không ăn đều lạnh. Thôn trưởng thấy mọi người đều không động đũa, liên tục không ngừng chào hỏi đứng lên. Cơm này không thể ăn, vạn nhất ăn về sau phát động cái gì tử vong điều kiện. Tiến vào phòng bếp mấy người nghĩ như vậy, lặng lẽ cũng không biết rõ tình hình những người khác nhìn thoáng qua nhau, âm thầm ngăn cản bọn họ ăn cái này lai lịch không rõ cơm. Đúng lúc này, một đôi đua theo bọn họ trước mắt đưa ra ngoài, kẹp một khối trứng tráng. Mọi người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Điềm Đạm Nho Nhã San đã đem một khối lớn trứng tráng nhét vào trong miệng, lại kẹp một khối cá kho, quai hàm căng phồng, giống một cái không có phòng bị hamster. Đây là đói bụng sao? Đói đứng lên không muốn sống nữa sao? Tiêu Tuyết Thần nhướng mày, không hiểu lo lắng cho hắn đứng lên, nàng cùng San trong lúc đó cách Sư Lam, thế là nàng tại dưới đáy bàn duỗi dài tay, không để ý Sư Lam đáy mắt kinh ngạc, cố gắng lặng lẽ lôi đến Ngu Hạnh lông nhung quần áo một túm lông tơ. Ngu Hạnh ăn được khởi kình, đột nhiên cảm giác được quần áo bị kéo, hắn coi như không biết, còn lộ ra một cái mỉm cười, thức ăn này ăn ngon thật, các ngươi cũng ăn à? Tiêu Tuyết Thần thu tay lại thở dài, đồng đội giúp quỷ vật nói chuyện làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Bất quá, cũng nói không chừng trên người hắn có thể kiểm tra đồ ăn thật giả tế phẩm đâu. Nghĩ như vậy, nàng bất đắc dĩ nhô ra đũa, kẹp lên món rau nếm thử một miếng. Cũng liền bình thường nha. Có bọn họ động trước đũa, còn lại suy diễn giả bán tín bán nghi, xen vào thôn trưởng cùng phụ nhân cũng đều nhìn xem, liền đều ý tứ tùy ý ăn một chút. Ngu Hạnh nuốt vào thức ăn trong miệng, tùy ý hỏi, tang lễ từ lúc nào? Thôn trưởng vỗ đùi, ha ha, tiểu xanh còn chưa có chết bao lâu, ngày hôm nay là đấu thất, tang lễ ngay tại đến mai cái ban đêm, đến lúc đó ta mang các ngươi đi xem. Một câu bên trong mấy cái tử vong phở lặt liên tiếp báo tố đi ra. Đấu thất, ngày mai tang lễ, hai cái nghe đều không giống như là cái gì an toàn thời gian điểm. Nhiệm vụ chính tuyến đã phát động, tham gia Chu Vịnh Xanh tang lễ, đồng thời còn sống rời đi thôn quan gia. Nhiệm vụ chính tuyến vào lúc này rõ ràng, quả nhiên cùng Ngu Hạnh phỏng đoán không có khác biệt. Chúng ta sẽ lưu lại tham gia, như vậy, thôn trưởng, buổi tối hôm nay chúng ta ở nơi đó. Đang ngồi suy diễn giả bên trong niên kỷ lớn nhất Ngụy Phàm nhìn một chút sân nhỏ bốn phía gian phòng, rất rõ ràng không đủ 7 người ở. Điều này nói rõ, bọn họ ban đêm muốn bị tách ra. Hai ngày này làm phiền, chúng ta sẽ giao phí ăn ở. Tiêu Tuyết Thần tiếp theo đi theo một câu, nàng từ đầu đến cuối không có nói qua nghề nghiệp của mình, mặc dù nói cùng Ngụy Phàm là đồng sự, nhưng thoạt nhìn cũng không giống cái nữ công chính sư. Ngu Hạnh có hảo hảo quan sát nàng, hắn đoán nữ nhân này nhân vật hẳn là lão bản cấp bậc kia, trong hiện thực địa vị xã hội cũng sẽ không thấp, loại kia quen thuộc làm thượng vị giả giọng nói không lừa được người. Không có vấn đề, dừng chân phương diện này liền từ ta đến an bài. Ta thôn cơ hồ từng nhà đều có phòng trống, ta cho các ngươi tìm hai nhà đáng tin cậy. À đúng rồi, nhà ta liền có thể ở hai người, có cái phòng trống, bên trong hai cái giường đâu. Thôn trưởng quán triệt nhiệt tình hiếu khách phẩm chất, sau đó nóng bỏng nhìn về phía Ngu Hạnh, tiểu tử, ngươi liền ở tại nhà ta đi. Ta nhìn ngươi có mắt duyên, thích ghê gớm. Tốt. Bị điểm tên Ngu Hạnh hồi lấy mỉm cười, đáp ứng rất thoải mái. Ta đây cũng, cắt lốt nhãn tỉnh sáng lên, kết quả nói còn chưa dứt lời liền bị phụ nhân đánh gãy. Phụ nhân đen như mực trong mắt tiếp cận Tiêu Tuyết Thần, xem trong nội tâm nàng dâng lên một cố dự cảm không ổn, ta nhìn khuê nữ cũng thật hợp mắt, tiểu cô nương ngươi cũng ở nhà ta. T. Tiêu Tuyết Thần hàm răng lặng lẽ cắn, trong nội tâm nàng run lên đột, bởi vì vừa rồi chính mình thấy được phụ nhân thi thể bộ dáng, cho nên cái này quỷ liền ghi lại chính mình sao? Giọng điệu này thế nào nghe đều lộ ra vi diệu âm trầm, giống như là đang uy hiếp. Đây cơ hồ là tại nói cho nàng, đêm nay nàng tất xảy ra chuyện a. Nàng còn không xác định thôn trưởng đến tột cùng là cái đầu óc có vấn đề nhân loại, còn là đồng dạng vì quỷ vật, nhưng có thể xác định chính là San vận khí cùng nàng đồng dạng, cũng không lớn tốt, bị quỷ để mắt tới. Thế nhưng là Thẩm, Tiêu Tuyết Thần nàng là cái nữ hài tử, cùng nam sinh ở tại một cái trong phòng, không thích hợp đi. Cắt Lốt lên tiếng phản đối, hắn mục đích tựa hồ là nghĩ chủ động lưu tại nhà trưởng thôn bên trong. Đúng a Thẩm, ta cũng là nữ sinh, ta muốn cùng Tiếu tỷ tỷ ở chung. Sư Lam phát huy tiểu cô nương thiên phú, giọng nói mang vẻ rời nhà sau thấp vọng. Ôi, tại thôn chúng ta không nhiều như vậy con lượn quanh, tiểu tử tiểu cô nương ngủ một phòng làm sao vậy, cũng không phải ngủ một cái giường. Phụ nhân hiển nhiên không hề từ bỏ, nàng giống như là quyết định Tiêu Tuyết Thần bình thường, đối với cái này, Tiêu Tuyết Thần tâm lý hừ lạnh một tiếng. Tốt, ta không ngại. Nàng liên tiếp bị phụ nhân tiếp cận, cũng có chút khó chịu. Thật xem nàng như dễ khi dễ. Còn có chính là, cùng San ngủ một gian phòng ốc, đẹp mắt. Ngu Hạnh đối với cái này cũng không để ý, hoặc là nói, vô luận cùng phòng ở là ai cũng giống nhau. Dù sao không ảnh hưởng tới hắn. Bữa cơm này ăn đại đa số người tâm lý đều không thoải mái, duy chỉ có Ngu Hạnh khẩu vị đặc biệt tốt. Sau khi cơm nước xong, sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, Ngu Hạnh còn nhớ rõ phía trước hỏi qua, thôn trưởng nói trạng vạng tối đi qua về sau, trong đêm các thôn dân sẽ ra ngoài hoạt động. Hắn đưa ra muốn đi ra ngoài đi dạo, vừa vặn thôn trưởng cũng muốn mang theo bọn họ đi những thôn dân khác trong nhà ở, mọi người liền cùng đi ra cửa. Chỗ ở của hắn đã quyết định, liền không có đi theo đại bộ đội, mà là nhìn như tùy ý hướng một phương hướng khác tản bộ mà đi. Thôn này thật cổ quái, không có che giấu cổ quái, cơ hồ là đem có vấn đề ba chữ viết tại bên ngoài. Đêm tối sắp tới, lấm ta lấm tấm bạch quang bắt đầu ở trong làng du đãng. Gió lay động trong thôn cây khô cành cây, truyền đến toa toa mà vận động, trừ cái đó ra, không có côn trùng, không có động vật, không có một điểm sinh khí. Chỉ có những cái kia điểm sáng màu trắng, đến gần có thể nhìn thấy một ít hình người hình dáng, nghe được một ít tiếng nói chuyện. Kia là từng cái bưng sáp ong đến thôn dân. Ngu Hạnh cổ áo cùng phía sau đều lạnh siêu siêu, hắn tại mấy cái thôn dân bên cạnh bồi hồi một trận, nghe được trò chuyện căn bản là đi ra hóng mắt ta. Đúng vậy a, trong nhà quá khó chịu, đi ra hít thở không khí. Ngày mai tiểu xanh tang lễ biết không? Biết, khẳng định đi a. Lại hướng xuống nghe, Ngu Hạnh hứng thú. Hôm nay trong thôn lại tới mấy cái ngoại nhân, thôn trưởng tại dẫn bọn hắn tìm chỗ ở đấy. Yêu kia mấy nhà may mắn như vậy a? Không biết, thôn tây kia mấy nhà đi. Hắn nghe nghe, sinh ra một cái to gan ý tưởng. Đáng tiếc, không đợi hắn có hành động, một trận tiếng bước chân liền theo phía sau hắn chuyển đến. Tiếp theo, nữ hải tử thanh âm ép rất thấp, nhỏ giọng hỏi, San, đêm nay ngươi định làm như thế nào? Ân. Ngu Hạnh quay đầu lại, là đồng dạng cách xa đại bộ đội Tiêu Tuyết Thần. Tiêu Tuyết Thần cùng hắn đều là đêm nay được lưu tại nhà trưởng thôn người, lúc này tìm đến hắn, đơn giản là muốn thương lượng một chút đối sách. Hắn hơi hơi túi đầu nhìn nàng, thế nào, ngươi cho rằng thôn trưởng lão bà đêm nay muốn tới gặp ngươi? Ta cảm thấy có khả năng. Nàng nhìn ánh mắt của ta không có như vậy thân mật, ta cảm thấy ta sẽ là mục tiêu thứ nhất. Tiêu Tuyết Thần trên mặt chưa thi phấn trang điểm, tóc quăn lỏng loẹt tán tán, trên mặt ngược lại là rất bình tĩnh, nàng thậm chí chưa quên trận này thôi diễn tính chất. San, ngươi là họa sĩ, ta không biết ngươi có tin hay không trên thế giới này có khoa học không cách nào giải thích này nọ. Ta cùng Ngụy Công, chúng ta nhưng thật ra là sự kiện quỷ dị điều tra phòng làm việc. A Ngu Hạnh cười như không cười nhìn xem nàng. Có lẽ ngươi cũng không tin tưởng những thứ này. Tiêu Tuyết Thần thầm nghĩ suy diễn giả nơi nào sẽ không tin cái này, nhưng vì nhân vật lo dịp nàng còn là được nghiêm trang giải thích ra. Ta cùng Ngụy Công tới đây, chính là bị người nhờ và điều tra nơi này sự kiện quỷ dị, còn có, theo chúng ta hiểu, Sư Lam cái gọi là bạn trai, trên thực tế cũng là một cái điều tra viên, chỉ là tại lần trước nhiệm vụ bên trong mất liên lạc, ta có lý do tin tưởng, Sư Lam là đồng hành của chúng ta. Tiêu Tuyết Thần thật đủ ý tứ, nàng nói như vậy, liền tương đương với đem nàng, Ngụy Công, Sư Lam người chơi giả dặn kinh nghiệm thân phận phá tan lộ ra. Ngu Hạnh, cho nên nếu như ngươi cũng là ngụy trang thân phận đến đây điều tra, đêm nay thỉnh rút. A, ta thật chỉ là cái họa sĩ mà thôi a. Ngu Hạnh vô tội nhìn xem trước mặt sừng sốt tiểu ngự tỷ, giúp thế nào? Nhiều lắm, ngươi sợ hãi lời nói, ta ôm ngươi ngủ. Thật xin lỗi, trong lòng tiểu ác ma ngao ngoe muốn động, hắn thực sự nhịn không được nghĩ trêu chọc một chút thân ái đồng đội. Chương 23, tỷ tỷ ngươi gõ gõ nhìn. Chương 05, tỷ tỷ ngươi gõ gõ nhìn. Tiêu Tuyết Thần không nghĩ tới San cũng biết lái loại này cho đùa. Kể thật, sự thật nói cho chúng ta biết, lẫn nhau không hiểu rõ người, đùa kiểu này có thể hay không bị nữ sinh chán ghét, toàn bộ nhờ nhan trị. Trong lòng nàng tiểu nhân mặt đỏ lên, mặt ngoài lại hết sức chấn định phản kích. Vậy vẫn là miễn đi, ngươi sợ hai tỷ lệ tương đối cao, đến lúc đó sợ quá khóc tỷ tỷ có thể đem bả vai cho ngươi mượn. Tỷ tỷ. Ngu Hạnh đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Ở trước mặt hắn tự xưng tỷ tỷ, a hô. Cái kia tỷ tỷ muốn hay không cùng ta đồng thời dạo chơi? Hắn nở nụ cười, nhưng vô luận Tiêu Tuyết Thần làm sao nhìn, đều cảm thấy nụ cười này bên trong xen lẫn một ít cảm giác cổ quái. Tỷ tỷ hai chữ cắn rất nặng, là đang giễu cợt nàng đi. Nhất định đúng không? Đi thôi. Ngu Hạnh nghiêng đầu một chút. Tiêu Tuyết Thần nhìn xem hắn, vô ý thức ứng tiếng tốt. Sau đó cùng Ngu Hạnh cùng cách đó không xa thôn dân gặp thoáng qua. Các ngươi chính là mới tới khách nhân a? Các thôn dân nhìn thấy hai người, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, nói chuyện mang theo nồng đậm khẩu âm. Đúng vậy a, làm phiền. Ngu Hạnh tự nhiên đối bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Tiêu Tuyết Thần rời đi. Thật đáng tiếc a. Hắn tạm thời từ bỏ phía trước ý tưởng, nếu như Tiêu Tuyết Thần không tìm đến hắn, hắn vốn là định đem đám thôn dân này trong đó một cái ngọn nến thổi tắt chơi đùa, hoặc là đem ngọn nến liền đĩa đồng thời cướp đi. Rõ ràng rời thành trấn cũng không có bao xa, bất quá một cái ngọn núi khoảng cách, thôn quan gia lại khoa trường không có có điện, liền dầu hỏa đèn đều không có, càng muốn châm nến, rất rõ ràng, cái này ngọn nến nhất định có vấn đề. Nhưng là chuyện này một người làm có thể, mang cái nữ hải tử cũng không thể chơi đến như vậy kích thích, vạn nhất phát động cái gì khủng bố sự kiện liền hố người. Cho nên, Ngô Hạnh nghĩ đến chẳng bằng thừa dịp thời gian này hào hào dò xét một chút cái này thôn quan gia, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn phát hiện. Trên đường thôn dân thật nhiều, như vậy một cái thôn nhỏ, đêm hôm khuya khoắt thôn dân giống như đều đi ra, cách một khoảng cách là có thể thấy được sáp ong nến giữa không trung lắc lư. Hai người con mắt đã thích ứng hắc ám, thêm vào trên trời treo vòng trăng bạc, nhìn đường là có thể thấy rõ. Tiêu Tuyết Thần đi theo Ngô Hạnh đi trong chốc lát, phát hiện xung quanh du đảng thôn dân càng ngày càng ít, liền tòa nhà cũng thưa thớt, nàng kịp phản ứng, hầu nghi nói, chúng ta đây là đi chỗ nào? Ngô Hạnh, thôn đông. Tại sao là thôn đông? Nhìn chung quanh một chút, xác định không có thôn dân khoảng cách này đến có thể nghe được bọn họ nói chuyện về sau, Ngô Hạnh nghiêng đầu, giống như bất đắc dĩ, tỷ tỷ ngươi không có hảo hảo nghe những thôn dân kia trò chuyện sao? Bị Ngô Hạnh kéo dài âm điệu từ tính thanh âm kêu khẽ run rẩy, Tiêu Tuyết Thần không hiểu thính thai có chút nóng lên. Tùy tức nàng vừa nghi ngờ đứng lên, các thôn dân trong lúc nói chuyện với nhau, cũng có thể tìm tin tức. Nàng nghe đều là một ít đơn giản đâu. Gặp tiểu ngự tỷ không ý thức được, Ngô Hạnh ỉ vào trời tối thấy không rõ bộ mặt mà nhếch miệng lên, giải thích nói, trước khi mặt trời lặn ta phân rõ qua phương vị, cửa thôn ở vào thôn bắc ngã về tây vị trí. Tiến đến về sau, thôn trưởng ra tại phía tây, ngay cả cho Ngụy Công mấy người bọn hắn tìm nơi dừng chân, cũng là thôn tây mấy nhà dân, vì cái gì đều là phía tây. Tỷ tỷ ngươi nhìn, nhà dân cũng tập trung ở phía tây, chúng ta càng đi đông đi, thôn dân lại càng ít. Hắn thu hồi ý cười, đối Tiêu Tuyết Thần lộ ra một cái vô tội thần sắc, ngươi liền không hiếu kỳ, thôn đông có cái gì sao? Đúng a. Nghe Ngô Hạnh vừa nói như thế, Tiêu Tuyết Thần giật mình, phảng phất một chút được đến một cái điều tra phương hướng. Tiếp theo đến chính là đối Ngô Hạnh kinh ngạc, nàng cùng Ngô Hạnh sóng vai đi tới, nhịn không được đi xem Ngô Hạnh bên mặt. Bên mặt cũng rất đẹp trai. Phi. Đây không phải là trọng điểm là cái này họa sĩ san, quan sát năng lực thật rất mạnh a. Nghe thôn đông thần bí tựa hồ không có bị thôn dân tận lực che giấu, nhưng nếu như không phải san đem nhiều như vậy chi tiết nhỏ chồng chất đến đồng thời, cái giờ này kỳ thật cũng không rõ ràng. Tối thiểu, không có người lại nhanh như vậy phát hiện, bởi vì sự chú ý của mọi người đều tại thôn dân bản thân biểu hiện ra vấn đề bên trên. Đưa tay đem ngạch bên cạnh một sợi hơi cuộn sợi tóc đừng đến sau thai, Tiêu Tuyết Thần ẩn ẩn cảm thấy san giống như khả năng đại khái có lẽ là cái đại lão. Nàng muốn ôm cái chân. A không phải, kết giao bằng hữu. Thôn quan gia ở vào chân núi, trong thôn mặt đất còn tính vương vức, có thể càng đi cạnh góc đi, thổ địa liền càng sốc này. Cỏ dại cũng càng tươi tốt. Lại qua vài phút, xung quanh triệt để thanh tịnh, không có nhà dân cùng lắc lư sáp ong nến, đầy mắt tiêu điều cùng hoang vu. Thôn đông như vậy hoang, sẽ không là bởi vì bất bình cho nên mới không có người đi. Tiêu Tuyết Thần nhìn chung quanh một phen, cảm giác đi tiếp nữa, bọn họ liền trực tiếp lên núi. Cũng không phải. Ngô Hạnh khẽ cười một tiếng, đến. Hai người cách vốn cũng không xa, Tiêu Tuyết Thần một chút nghe không hiểu đến ý tứ, sau một khắc, nàng liền bị Ngô Hạnh khéo léo lực kéo một phát, một chút đều không có cảm giác đau bị kéo đến Ngô Hạnh trước người, sau đó một cái hoàng thần liền đã ngồi xuống. Ta thế nào ngồi xổm xuống. Tiêu Tuyết Thần mờ mịt đứng lên, nàng ý thức được, san cái này mặt ngoài nhu nhược hoa sĩ, giống như có chút kỹ xảo cách đấu. Nhìn mặt đất, Ngô Hạnh thanh âm theo nàng phía trên vang lên, nàng lắc lắc đầu, nghe lời nhìn lại. Ồ, a, có, nơi này thảo so với xung quanh thưa thớt. Tốt xấu nàng cũng tự nhận là cái cấp độ trên đây trung cấp suy diễn giả, dù là nguồn sáng ảm đạm, tại có người nhắc nhở dưới tình huống vẫn là nhìn ra tới. Không sai, Ngô Hạnh dương mắt nhìn điều này không đáng chú ý đường nhỏ, có người thường xuyên hướng bên này đi, đường bị dẫm ra tới. Dẫm ra tới đường không chỉ điều này, cho nên hỗn tạp trong bụi cỏ, không dễ dàng phát giác. Nhưng phía trước nhất định có đồ vật. Ừm. Tiêu Tuyết Thần ngưỡng mộ hắn 2 giây, đột nhiên giật mình tư thế của mình thật là ngu, vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng ho 2 tiếng. Theo nhà trưởng thôn lúc đi ra, bởi vì chỉ là lấy cớ đi ra hít thở không khí, Ngô Hạnh không mang nhân vật này cõng lên người bao, chỉ đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Lúc này hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra, trước tiên nhìn thoáng qua thời gian. Vào thôn lúc ước chừng là chừng 6 giờ, tìm nhà trưởng thôn, tại nhà trưởng thôn nói chuyện phiếm ăn cơm thương lượng dừng chân. Sau đó lại tại bên ngoài lung lay nửa ngày, thời gian đã đi tới 8:04. Sau đó, hắn mở ra điện thoại di động chiếu sáng chức năng, không tính mánh liệt ánh đèn chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khoảng cách, hắn không chịu được hoài niệm lên đèn tin cầm tay chùm sáng lực xuyên tấu rất mạnh, có thể chiếu rất xa. Không biết trong bọc của hắn có hay không mang, cắm vào trong trí nhớ tựa hồ không có liên quan đến như vậy chi tiết gì đó. Ngươi đoán, phía trước sẽ là cái gì? Tiêu Tuyết Thần cũng lấy điện thoại cầm tay ra chiếu sáng, hai đạo ánh sáng nguyên chung vào một chỗ, tốt xấu là nhường phạm vi tầm nhìn lớn hơn một ít. A, ta đây thế nào đoán được? Ngô Hạnh theo trên mặt đất dấu vết một đường hướng phía trước, tỷ tỷ ngươi đem ta đi đầu vẽ sầu sao?